Kia cái dẫn đường đệ tử mang theo Ngô Thiên tiến nhập Chân Thần Tông bên trong điện, nói thật Chân Thần Tông tương đối khí phái, xung quanh sông ngòi rừng cây vây quanh, theo dãy núi Tuấn Lâm. Trong tông kiến trúc đều là cực kỳ rộng lớn, nhất là vị trí trung ương này tòa cung điện, quả thật liền cùng Hoàng đế cung điện tương tự. Dẫn đường người đệ tử kia mang theo Ngô Thiên đi đến trung ương bên trong điện, đẩy ra này tòa khí thế to lớn đại môn, Ngô Thiên liếc mắt liền thấy một cái áo bào trắng trung niên nhân đang đứng ở trong điện. Bên trong điện xung quanh đều là cao lớn to lớn cao ngạo pho tượng, mỗi tòa pho tượng phảng phất tràn ra uy nghiêm khí thế, tại Ngô Thiên bước vào bên trong điện về sau cũng cảm giác bầu không khí có chút áp lực. Ngao! Ho ho ho! Chi chi! Tiểu Kim cùng Tiểu Lục cũng cảm nhận được loại này như có như không áp lực bầu không khí, bất quá Ngô Thiên hay là làm việc nghĩa không được trốn bước đi vào, sự tình luôn là muốn giải quyết. Ngô Thiên, ngươi cuối cùng là tới. Áo bào trắng trung niên nhân xoay người nhìn Ngô Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nhìn người trung niên này, Ngô Thiên hơi hơi nheo lại con mắt hỏi, ngươi chính là Chân Thần Tông Tông Chủ. Đúng vậy, bổn tọa chính là Chân Thần Tông Tông Chủ. Áo bào trắng trung niên nhân chậm rãi gật đầu nói. Ngô Thiên mỉm cười, tiến lên vài bước nói, ngươi đã chính là Chân Thần Tông Tông Chủ, ta đây cũng không cùng ngươi vòng vo, các ngươi Chân Thần Tông làm việc có phải hay không hơi quá đáng. Vậy mà thừa dịp lúc ta không có ở đây cùng quốc gia khác xâm lấn Vô Thiên Đế Quốc, này chính là các ngươi được xưng Thần Long Đại Lục đệ nhất tông phương thức làm việc. Nếu như dùng một cái từ hình dung đó chính là hèn hạ vô sỉ. Nghe được lời của Ngô Thiên, Chân Thần Tông Tông Chủ không có chút nào động dung, vẫn biểu tình lạnh nhạt nói, Ngô Thiên, hồi tưởng quá khứ của ngươi, ngươi tạo nhiều hay ít sát nghiệt. Vô số người bởi vì ngươi mà chết, ngươi sát nghiệt đã có vi thiên đạo luân thường, chúng ta Chân Thần Tông có nghĩa vụ ngăn cản loại này vi phạm thiên đạo sự tình. Ngô Thiên nhất thời nhếch miệng, gia hỏa này nói chuyện thật đúng là dối trá, bất quá hắn hay là nói tiếp, ngươi đã nói ta sát nghiệt quá nhiều. Chẳng lẽ các ngươi Chân Thần Tông giết người liền không phải sát nghiệt? Bất kể thế nào nói, các ngươi Chân Thần Tông xâm lấn chúng ta Vô Thiên Đế Quốc chính là sự thật, làm là tông chủ, ngươi phải cho ta một cách nói, bằng không ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngô Thiên, ngươi đã tru sát Chân Thần Tông hơn 10 vị thần sứ, bổn tọa không có truy cứu trách nhiệm của ngươi, ngươi còn muốn cái gì thuyết pháp? Chân Thần Tông tông chủ nhàn nhạt mà hỏi. Nếu như ngươi không phái bọn họ xâm lấn Vô Thiên Đế Quốc liền căn bản sẽ không sinh chuyện như vậy. Ngươi lại vẫn nói truy cứu trách nhiệm của ta, chẳng lẽ ta Vô Thiên Đế Quốc nên bị các ngươi xâm lấn sao? Ngô Thiên vẻ mặt lanh ý trừng mắt Chân Thần Tông Tông Chủ chất vấn. Ngươi nghĩ thế nào? Chân Thần Tông Tông Chủ híp mắt hỏi. Yêu cầu của ta cũng không nhiều, 1.800.000 lượng hắc kim tinh thần tổn thất phí, hoặc là cao cấp dược liệu hoặc là tài liệu luyện khí cũng có thể. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt nhẹ nhõm nói. Nếu như bổn tọa nói không có đâu này. Chân Thần Tông Tông Chủ nhàn nhạt mà hỏi. Vậy đừng trách ta không khách khí, chẳng quản các ngươi Chân Thần Tông là Thần Long Đại Lục đệ nhất tông môn, nhưng ta căn bản không sợ. Ngô Thiên cười lạnh nói. Trước mắt Chân Thần Tông này tông chủ đẳng cấp đã đạt tới 9 o cấp, tại nhân loại bên trong trên cơ bản đã đạt đến đỉnh phong, thế nhưng là Ngô Thiên căn bản không quan tâm, nếu là Chân Thần Tông tông chủ không đồng ý điều kiện, Ngô Thiên đã diệt Chân Thần Tông đều làm ra được. Chân Thần Tông tông chủ đối mặt Ngô Thiên uy hiếp không có chút nào động dung, chỉ là lạnh nhạt nhìn Ngô Thiên, sau đó chậm rãi nói, Ngô Thiên, thực lực của ngươi tại nhân gian giới đã đạt tới đỉnh phong, nhưng ngươi muốn biết nhân gian giới là do chân thần giới quản lý, thậm chí người giới đều là chân thần chế tạo ra, ngươi hành vi đã chọc giận tới chân thần, nếu là ngươi lại hồ đồ ngu xuẩn mất linh nhất định sẽ lọt vào thiên đạo hủy diệt. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ngô Thiên hỏi ngược lại. Bổn tọa không phải là uy hiếp ngươi, chỉ là trần thuật sự thật, Xích Hỏa Thần Vương đã hạ lệnh đem ngươi giết chết bất luận tội, nếu là ngươi lại chấp mê bất ngộ sẽ bị triệt để hủy diệt. Chân Thần Tông Tông chủ nhìn chằm chằm Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Ha ha ha. Xích Hỏa Thần Vương, ngươi cho rằng lão tử sợ kia cái Xích Hỏa Thần Vương gì sao? Kỳ thật các ngươi cùng kia cái gì Phụng Thần Giáo một cái đức hạnh, dối trá hay là dối trá? Ngô Thiên nhất thời cười ha hả vẻ mặt không sao cả nói. Ngươi khả năng không sợ, nhưng ngươi quan tâm người cũng không sợ sao? Nghe được Tông chủ mà nói, Ngô Thiên trong chớp mắt liền trừng lớn hai mắt, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, chẳng quản Chân Thần Tông Tông chủ không có nói rõ. Nhưng Ngô Thiên nghe được hắn lúc dùng mình quan tâm người làm uy hiếp, thực mẹ nó vô sỉ, quả nhiên là Chân Thần Tông tác phong. Ngô Thiên trừng mắt Chân Thần Tông tông chủ, mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói, đây là lao tử cùng ngươi chuyện giữa, nếu như ngươi dám động ai các nàng một căn đầu, lao tử quyết không tha ngươi. Không, đây không phải ngươi cùng bổn tọa chuyện giữa, mà là chuyện của mình ngươi. Ngô Thiên, ngươi tạo sát lục đã rất nhiều, bổn tọa khuyên ngươi hiện tại lập tức bỏ xuống đồ đao, đem tín ngưỡng của ngươi hiến dâng cho chân thần. Nói như vậy chân thần hội tinh lọc linh hồn của ngươi, liền có thể trốn tránh thiên đạo ăn mòn, bằng không càng lún càng sâu sẽ chỉ làm ngươi vạn kiếp bất phục. Chân thần tông tông chủ đối với Ngô Thiên uy hiếp không có chút nào để ý, phối hợp nói. Thật sự là chó má lý luận. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, chân thần tông tông chủ, ngươi liền trực tiếp làm quyết định đi. Ngô Thiên cười lạnh nói. Ngô Thiên, ngươi nhất định phải chấp mê bất ngộ hạ xuống. Chân thần tông tông chủ hỏi. Ngươi cái tên này thật đúng là không có ý nghĩa, chấp mê bất ngộ thì như thế nào? Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Đã như vậy bổn tọa cũng cùng ngươi không có chuyện gì để nói. Chân thần tông tông chủ thản nhiên nói. Ngay tại Ngô Thiên nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, một cỗ khổng lồ khí thế từ bốn phía đập vào mặt, Ngô Thiên trong chớp mắt lảo đảo một chút thiếu chút nữa bổ nhào, cổ khí thế cường này dù cho so với thần tướng còn phải cường đại hơn nhiều, thậm chí Ngô Thiên cảm giác toàn thân lực lượng cũng bị hạn chế. Bên cạnh Tiểu Kim cùng Tiểu Lục cũng giống như thế, bị trực tiếp ép tới không thở nổi. Ngô Thiên chấn kinh nhìn quét xung quanh, loại áp lực này là đến từ đại điện xung quanh thần tượng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa lúc đó, trung ương nhất này tòa to lớn thần tượng đột nhiên chậm rãi di động, sau đó thần tượng biểu tình trở nên dị thường dữ tợn, hung hăng địa phẫn nộ trừng mắt Ngô Thiên, sau đó xuất một tiếng thanh âm uy nghiêm, hèn mọn kiến hôi, chính là ngươi phá hư bản thần vương chuyện tốt. Nhìn chỗ này to lớn thần tượng, Ngô Thiên trùng điệp thở gấp thở ra một hơi, lạnh lùng hỏi, ngươi hắn sao là ai? Ngươi chặt đứt bản thần vương tín ngưỡng chuyển vận liệm dây xích, lại hủy diệt bản thần vương tọa hạ đại tướng, cái này không nhớ sao? Thần tượng bao quát Ngô Thiên, giận dữ hét. Ngô Thiên nhất thời trừng to mắt nhìn thần tượng, ngươi chính là Xích Hỏa Thần Vương. Chương 756, Phục Ma Tháp. To lớn thần tượng chậm rãi đi về hướng Ngô Thiên, càng la đến gần Ngô Thiên liền cảm thấy áp lực càng lớn, thậm chí đến cuối cùng Ngô Thiên hai chân cũng bị ép tới hãm vào tiến nhập dưới mặt đất. Hèn mọn kiến hôi, ngươi chẳng qua là một thân phận thấp kém nhân loại, lại dám cùng bản thần vương đối nghịch, quả thật không biết tốt xấu. Bản thần vương hiện tại muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân thần uy nghiêm. Chân thần không phải là loại như ngươi hèn mọn kiến hôi có thể tiết độc. Xích Hỏa Thần Vương thần tượng đối với Ngô Thiên xuề bàn tay ra. Ngô Thiên trong chớp mắt cũng cảm giác được giống như một tòa đại sơn đè ép hạ xuống, tất cả mặt đất đều rung động lên. Ngay tại thần tượng thủ trưởng sắp hạ xuống xong, Ngô Thiên trong chớp mắt mở ra một mảnh vết nứt không gian, mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Lục chui vào vết nứt không gian, chuyển rời đến mặt ngoài đại điện. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát được bàn tay của thần vương lòng bàn tay sao? Xích Hỏa Thần Vương thanh âm uy nghiêm trên không trung quanh quẩn. Vừa dứt lời, Ngô Thiên thấy được một đạo kết giới đem trọn cái chân thần tông cho gắn vào bên trong, hắn ý đồ dùng không gian truyền tống ra đi, thế nhưng là không gian truyền tống vậy mà thất bại, cho dù sử dụng thuấn gian di động cũng thất bại, hiển nhiên, Ngô Thiên bị nhốt tại cái này to lớn trong kết giới. Ư được, cái đồ chơi này rốt cuộc là cái gì, vậy mà liền không gian truyền tống cùng thuấn gian di động đều đã thất bại. Ngô Thiên khó chịu thầm mắng một câu. Kiến hôi! Ngươi đã tại bản thần vương thần vực bên trong, bất kể như thế nào ngươi đều trốn không thoát bản thần vương lòng bàn tay. To lớn thần tượng đi ra bên trong điện, như nhìn một cái kiến hôi đồng dạng nhìn Ngô Thiên. Đã như vậy, vậy hôm nay chỉ có thể cùng ngươi cứng rắn. Ngô Thiên lấy ra hắc long đao vẻ mặt thành thật nói. Không biết tự lượng sức mình. Thần tượng khinh thường nói. Tại thần tượng khinh thường thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt vọt đến thần tượng trước mặt, trong tay hắc long đao trực tiếp chém đi lên. Thế nhưng là không đợi Ngô Thiên nhìn chúng. Thần tượng vậy mà trong chớp mắt nắm thân thể của Ngô Thiên. Ta đi. Lực lượng thật là cường đại, một tay liền đem lão tử cho bắt lấy. Bị thần tượng bắt lấy, Ngô Thiên nội tâm độc miệng một câu. Bắt lấy Ngô Thiên, thần tượng trừng mắt Ngô Thiên, tức giận quát, bản thần vương nói qua ngươi trốn không thoát bản thần vương lòng bàn tay. Nói qua, thần tượng cầm lấy thân thể của Ngô Thiên trùng điệp ấn hướng mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất trực tiếp bị ép tới sụp đổ hạ xuống, Ngô Thiên sững sốt bị ép vào dưới mặt đất mấy mét. Khổng lồ áp lực để cho hắn thiếu chút nữa liền thở không được đi. Ầm ầm. Tiểu Kim cùng Tiểu Lục đồng thời chế tạo ra pháo không khí cùng thủy cầu đạn đánh hướng thần tượng cánh tay, thế nhưng là hai cái lực lượng thần thú thật sự là quá yếu, căn bản vô pháp đối với thần tượng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tuy không tạo được tổn thương, nhưng để cho thần tượng cánh tay có chút buông lỏng, thừa cơ hội này, Ngô Thiên nhảy lên, Hắc Long đao trùng điệp nhìn về phía thần tượng cánh tay. Đao liệt sơn hà. Một cái to lớn lưỡi đao chém về phía thần tượng cánh tay. Vang một tiếng, thần tượng cánh tay bị trong chớp mắt chặt đứt, sau đó thần tượng thân thể bị kịch liệt địa bạo tạc chấn động lui về phía sau mấy bước. Đáng giận. Thần tượng nổi giận gầm lên một tiếng, một con khác cánh tay trùng điệp làm ăn hướng Ngô Thiên. Đối mặt thần tượng công kích, Ngô Thiên trong chớp mắt đem Hắc Long đao ngăn tại trước mặt. Ầm ầm. Cuồng bạo lực lượng đánh tới Ngô Thiên Hắc Long trên đao, sửng sốt để cho thân thể của Ngô Thiên hướng về sau trượt đi mấy chục thước mới dừng lại, mặt đất xuất hiện hai cái thật sâu lỗ khảm. Kế tiếp thần tượng hướng phía Ngô Thiên buôn tập mà đến. Ngô Thiên hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt Hắc Long đao, chân khí trong cơ thể toàn bộ rót vào Hắc Long đao, toàn bộ thân đao sinh kịch liệt rung động. Hôn Thiên Ám Địa. Giống. Vô số to lớn chân khí Hắc Long hướng phía thần tượng oanh kích mà đi, toàn bộ thiên không phảng phất bị lộng gắn vào bóng mờ bên trong. Thấy như vậy một màn, thần tượng biểu tình đều trở nên khiếp sợ, không thể tin nói, một nhân loại thậm chí có như thế lực lượng, cuối cùng là ầm ầm. Thần tượng lời còn chưa nói hết, vô số chân khí Hắc Long oanh kích đến thần tượng trên người, tựa như cùng vô số đạn đạo đánh trúng thần tượng, phương viên hơn 100 mét đều bao phủ tại trong lúc nổ tung, cuồng bạo lực lượng thậm chí ngay cả chân thần tông đại điện đều là tung. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết thần vương phân thân, đạt được kinh nghiệm 500 ho ho ho ho. Bạo tạc lúc kết thúc, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hiển nhiên kia cái thần tượng đã bị Ngô Thiên tiêu diệt. Lúc này thần tượng đã biến thành một đống đá vụn, bất quá tại đống đá vụn một cái đằng trước kim sắc bảo tháp lơ lửng trên không trung, lúc này đang tản xuất quang mang màu vàng. Nhân loại, bản thần vương nói qua ngươi trốn không thoát bản thần vương lòng bàn tay. Xích hỏa thần vương thanh âm vẫn trên không trung quanh quẩn. Đột nhiên, kim sắc bảo tháp tràn ra kịch liệt địa kim sắc quang mang, sau đó Ngô Thiên liền cảm nhận được một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn. Ta thảo, hắn này sao đến tột cùng là cái quỷ gì, thật cường đại hấp lực, chẳng lẽ là kim giác đại vương tử kim hồ lô? Không đúng, chẳng lẽ là nắm tháp Lý Thiên Vương trong tay linh lung tháp? Cũng không đúng, cái đồ chơi này làm sao có thể xuất hiện ở dị giới cảm nhận được khổng lồ hấp lực, Ngô Thiên nội tâm thật là rung động. Ngô Thiên muốn tránh thoát loại này lực hấp dẫn, thế nhưng là liên tiếp sử dụng không gian truyền tống cùng thuấn gian di động đều không làm nên chuyện gì, cho dù hắn cưỡng ép đem thân thể vào dưới mặt đất cũng không cách nào ngăn cản cô này khổng lồ lực hấp dẫn. Ta đi, này hấp lực cũng quá khổng lồ a. Vậy mà ngay cả ta cũng không thể chống lại, cái đồ chơi này đến cùng là vật gì? Ngô Thiên hai chân vào dưới mặt đất, dùng toàn thân lực lượng tránh thoát khống chế, vẫn không làm nên chuyện gì. Đột nhiên, bảo tháp lực hấp dẫn càng cường đại hơn, trong chớp mắt đem Ngô Thiên từ dưới đất nổ. Ngay sau đó thân thể của Ngô Thiên liền bay lên, hướng phía bảo tháp phương hướng gấp bay đi. 3. Tiểu Kim cùng Tiểu Lục hai đống thần thú thoáng cái bới ra tại trên mặt của Ngô Thiên, đi theo Ngô Thiên một chỗ hít vào bảo tháp bên trong. Tại Ngô Thiên tiến nhập bảo tháp xung quanh kim quang tiêu tán, bảo tháp xoay tròn, chậm rãi biến mất trên không trung. Vậy mà cùng bản thần vương đối nghịch, hèn mọn kiến hôi, này sẽ là của ngươi kết cục, này phục ma tháp bên trong giam giữ lấy tam giới các loại tà ma, cho dù không bị phục ma tháp luyện hóa, cuối cùng cũng sẽ bị bên trong tà ma cho thôn phệ, đây là ngươi cùng bản thần vương đối đầu kết cục ba. Xích hỏa thần vương thanh âm quanh quẩn trên không trung, đáng tiếc đã bị hít vào phục ma tháp Ngô Thiên căn bản nghe không được xích hỏa thần vương bất kỳ thanh âm gì. Bành bành bành. Ngô Thiên cùng Tiểu Kim cùng với Tiểu Lục bị hít vào một cái hôn ám không gian, một người hai thú trùng điệp nện vào trên mặt đất. Ngô Thiên bất đắc dĩ đứng lên, nhìn nhìn xung quanh hôn ám âm lãnh hoàn cảnh, vẻ mặt nghi hoặc tự nhủ, nơi này là ở đâu? Chẳng lẽ nói ta đã bị hít vào cái gì trong tháp sao? Giống giống đột nhiên, Ngô Thiên xung quanh vang lên từng trận tiếng gầm, sau đó liền thấy được một đôi đỏ thâm con mắt tại trong bóng tối hiện ra rõ ràng. Tiểu Kim cùng Tiểu Lục trong chớp mắt như lâm đại địch, sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm bốn phía. Nơi này vậy mà có nhiều như vậy cựu cấp yêu thú, xem ra không phải là cái gì địa phương an toàn, thảo. Nơi này rốt cuộc là ở đâu? Ngô Thiên cau mày quét mắt tình huống chung quanh, nội tâm rất là bất đắc dĩ. Chương 757, trong tháp không gian. Lúc này vây quanh tại Ngô Thiên xung quanh chính là cựu cấp yêu thú hắc ám độc giác thú, thực lực có thể so với nhân loại võ hoàng cảnh giới, hơn nữa số lượng cực kỳ đông đảo, có chừng 20. Cựu cấp yêu thú chính là tại cả nhân giới cũng rất không thấy nhiều, thế nhưng là mới vừa gia nhập bảo tháp không gian liền có nhiều như vậy, hiển nhiên cái này bảo tháp trong không gian không phải là cái gì địa phương an toàn, đằng sau có lẽ còn có nguy hiểm hơn đồ vật. Tiểu Kim, Tiểu Lục, những cái này yêu thú liền giao cho các ngươi, ta đi tìm xem đừng ra. Mặc dù đối với tay là cựu cấp yêu thú, nhưng Ngô Thiên cũng không có bao nhiêu hứng thú, trực tiếp đem những cái này yêu thú vung cho Tiểu Kim cùng Tiểu Lục. Rốt cuộc hai đống thần thú hiện giờ cũng đã đạt đến cựu cấp yêu thú thực lực, huống chi các nàng còn có thần thú huyết thống, đối phó những hắc ám độc giác thú này còn không có vấn đề. Ngao! Ho ho ho! Chi chi! Tiểu Kim cùng Tiểu Lục trùng điệp gật đầu. Giống! Hắc ám độc giác thú nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tất cả hắc ám độc giác thú không thể chờ đợi được phóng tới Ngô Thiên. Ầm ầm. Tiểu Kim cùng Tiểu Lục trong chớp mắt đem hắc ám độc giác thú ngăn cản hạ xuống, sau đó liền phát sinh chiến đấu kịch liệt. Ngô Thiên thì là ở một bên nghiên cứu như thế nào rời đi bảo tháp không gian, hắn thử qua không gian truyền tống, thế nhưng là căn bản lên không được hiệu quả, phảng phất tại cái này bảo tháp bên trong không gian thuộc tính nguyên tố lực lượng mất đi hiệu lực. Vô pháp lợi dụng không gian thuộc tính nguyên tố lực lượng ra ngoài, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không buông tha cho, hắn bắt đầu ở nơi này tìm kiếm rời đi đường ra. Hoàn cảnh chung quanh cực kỳ hôn ám, khắp nơi tràn ngập ẩn hàm khí tức. Ngô Thiên ý đồ nhảy đến không trung, nhưng mà không trung không thấy được đỉnh, liền phảng phất đưa thân vào trong vũ trụ. Nơi này hẳn là đang ở cái đó bảo tháp trong không gian, hẳn là tương tự tháp Thiên Lý Thiên Vương Linh Lung Tháp, hoặc là nói là dị giới bản Linh Lung Tháp. Ngô Thiên sờ lên cằm tự hỏi, thế nhưng là suy tư một hồi lâu không có đầu mối, vì vậy đem chỉ có thể cầu trợ hệ thống. Hệ thống, ta đến cùng nên như thế nào rời đi nơi này? Người chơi Ngô Thiên cần tự hành tìm kiếm đường ra. Hệ thống cho một cái băng lãnh trả lời. Thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích. Ngô Thiên có chút im lặng trợn trắng mắt. Ngay tại Ngô Thiên suy nghĩ như thế nào từ bảo tháp bên trong lúc rời đi, Tiểu Kim Tiểu Lục đã cùng 20 đầu hắc ám độc giác thú chiến đấu đến bất tỉnh thiên địa ám. Đã có vài đầu hắc ám độc giác thú bị giết chết, Tiểu Kim cùng Tiểu Lục dù sao cũng là thần thú cấp bậc, chẳng quản còn không phải thành thục hình, nhưng lúc này đã có thể hết hành hạ hắc ám độc giác thú. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tiểu Kim cùng Tiểu Lục đồng thời phóng ra đại chiêu, cuối cùng vài đầu hắc ám độc giác thú bị trực tiếp tiêu diệt. 20 đầu hắc ám độc giác thú phân đến Ngô Thiên kinh nghiệm cũng chỉ có 100.000, bất quá đã rất tốt, rốt cuộc hắc ám độc giác thú đối với Ngô Thiên mà nói đẳng cấp thật sự quá thấp. Tiêu diệt hắc ám độc giác thú, Tiểu Kim cùng Tiểu Lục liền tiến đến Ngô Thiên bên người tới tranh công. Ngô Thiên vô vô hai cái thần thú cười nói, làm tốt lắm, kế tiếp chúng ta muốn tìm đường ra ngoài. Sau đó, một người hai thú tại cái không gian này trong tìm kiếm đường ra, tìm kiếm thời điểm lại đụng phải mấy sóng hắc ám độc giác thú, bất quá tất cả đều bị Tiểu Kim cùng Tiểu Lục tiêu diệt. Mặc dù không có tìm đến ra ngoài thông đạo, nhưng Ngô Thiên cũng không phải là không có thu hoạch, nơi này không gian là phong bế, tại không gian phần cuối có vách tường ngăn chặn. Ngô Thiên thử qua cưỡng ép mở ra vách tường, thế nhưng là vô luận hắn dùng bao nhiêu lực lượng cũng không thể dao động vách tường mảy may, cho dù sử dụng Hắc Long đao cũng không cách nào phá vỡ vách tường. Ngao. Ho ho ho. Đột nhiên, Tiểu Kim cao giọng gào lên một tiếng, Ngô Thiên sau khi nghe được lập tức chạy tới. Lúc này, trước mặt Tiểu Kim trên vách tường có một cỗ năng lượng ba động, Ngô Thiên tra xét một phen nói, nơi này có một cái trận pháp, hơn nữa còn là cao cấp trận pháp, có thể là ra ngoài thông đạo, ta tới thử xem. Sau đó, Ngô Thiên thử cởi bỏ trận pháp trói buộc, tại đảo cổ hơn 10 sau, theo đồng một tiếng Ngô Thiên cởi bỏ trận pháp, trên vách tường năng lượng xuất hiện chấn động, tựa như cùng bình tĩnh mặt nước tạo nên gợn sóng, thoạt nhìn hẳn là một cái truyền tống trận pháp. Trận pháp đã cởi bỏ, thế nhưng là đối diện đến tột cùng là cái gì đâu này? Ngô Thiên nhìn trước mặt năng lượng gợn sóng suy tư về, được rồi, không cần suy tư, trực tiếp tiến vào là được rồi. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp tiến nhập năng lượng bên trong. Trong chớp mắt chuyển đổi đến một không gian khác. Tiểu Kim cùng Tiểu Lục theo sát phía sau. Đây là trong tháp một không gian khác, hoàn cảnh chung quanh không giống với lúc trước. Ngô Thiên quét mắt hoàn cảnh chung quanh nhíu nhíu mày nói. Lúc này Ngô Thiên xung quanh tất cả đều là hoang mạc cùng dung nham chỉ, tựa như cùng ma vực giới hoàn cảnh đồng dạng. Ngay tại Ngô Thiên xuất hiện ở cái không gian này thời điểm, dưới mặt đất có cái gì bước lên đi lên, nham tương trong ao cũng có đồ vật tại lay động. Rất nhanh, Ngô Thiên liền thấy được dưới mặt đất xuất hiện chính là khô lâu binh. Nham tương trong ao ra thì là dung nham thú. Mới vừa rồi là cựu cấp yêu thú, nơi này liền biến thành ma vực giới ma thú, xem ra tòa tháp này trong là bao la vạn tượng. Ngô Thiên nhìn xung quanh khô lâu binh cùng dung nham thú lẩm bẩm nói. Nơi này khô lâu binh cùng dung nham thú đẳng cấp vô cùng cao, so với phía trước hắc ám độc giác thú lợi hại hơn nhiều, hắc ám độc giác thú là hơn 60 cấp, những khô lâu binh này cùng dung nham thú chính là hơn 70 cấp. Tiểu Kim cùng Tiểu Lục đã không phải là những khô lâu binh này cùng dung nham thú đối thủ. Khô lâu binh cùng dung nham thú sau khi xuất hiện liền trực tiếp đánh về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên lấy ra hắc long đao mãnh liệt vung lên, cùng bạo lực lượng trong chớp mắt đem chúng cho chém thành hai nửa, sau đó liền hóa thành kinh nghiệm, đồng thời Tiểu Kim cùng Tiểu Lục cũng đi theo Ngô Thiên lấy được không ít kinh nghiệm. Tiếp tục tìm kiếm xuất khẩu. Tiêu diệt này một đám ma thú, Ngô Thiên tiếp tục tìm kiếm xuất khẩu. Cùng vừa rồi đồng dạng, Ngô Thiên lại tìm được một chỗ truyền tống thông đạo. Cởi bỏ phong ấn về sau Ngô Thiên lại lần nữa mặc đi qua, lần này vẫn đổi thành yêu thú, bất quá đã biến thành cấp 10 yêu thú, đẳng cấp đạt đến hơn 80 cấp, Ngô Thiên một bên giết chết cái không gian này yêu thú một bên tìm kiếm thông đạo. Tiểu Kim cùng Tiểu Lục đi theo Ngô Thiên không ngừng hấp thu kinh nghiệm, đẳng cấp trực tiếp tăng vọt vài cấp, khiến cho hai thần thú hấp tấp đi theo Ngô Thiên chạy. Ngay tại Ngô Thiên đến cái thứ 5 không gian thời điểm, nơi này ma thú đã đạt đến hơn 90 cấp, Ngô Thiên ứng phó cũng không khó khăn. Nhưng kế tiếp không gian đẳng cấp khả năng muốn đạt tới 100 cấp, Ngô Thiên không biết còn có thể hay không gánh vác được. Cho nên tại đối mặt không gian thông đạo thời điểm, Ngô Thiên trong lúc nhất thời do dự lên, rốt cuộc là đi qua đâu hay là không qua đâu này. Ngao. Ho ho ho. Tiểu Kim hưng phấn hướng Ngô Thiên gào một tiếng. Người thăng cấp thăng sướng rồi, dĩ nhiên muốn tiếp tục, dưới một cái không gian đẳng cấp khả năng liền đạt đến 100 cấp, làm không tốt chúng ta đều muốn treo. Nô Thiên trợn mắt nhìn Tiểu Kim liếc một cái nói. Chi chi. Tiểu Lục cũng ở bên cạnh tham gia náo nhiệt để cho Ngô Thiên tiếp tục đi tới. Ngô Thiên nhất thời thở dài một hơi, lắc đầu nói, mà thôi, đi qua liền đi qua đi, đến lúc sau các ngươi khoác cũng chớ có trách ta. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp tiến nhập thông đạo, Tiểu Kim cùng Tiểu Lục liên tục không ngừng đi theo tiến nhập. Lúc Ngô Thiên đến thông đạo bên kia thời điểm, một cái cầm trong tay hoàng kim trường thương gia hỏa đang gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thiên, hơn nữa gia hỏa này trên đỉnh đầu đang biểu hiện ra một cái đỏ tươi 105 cấp. Chương 758, bốn cái ngàn năm lão quái vật. Đây là Ngô Thiên tại trong tháp đi qua thứ 6 không gian, cái không gian này xuất hiện dĩ nhiên là một cái thần tướng, hơn nữa còn là một cái 105 cấp thần tướng. Lúc này 105 cấp thần tướng đang gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thiên, trong mắt lóe ra từng trận hàn mang, lập tức chỉ vào Ngô Thiên giận dữ hét, yêu nghiệt, cũng dám xông phục ma tháp tầng thứ 6, lá gan thật sự không nhỏ, bổ tướng hiện tại nhất định phải để cho ngươi hôi phi yên diệt. Ta đi. Gia hỏa này đầu đoán chừng bị cửa kẹp, lao tử ở đâu lớn lên giống yêu nghiệt sao? Ngô Thiên bị thần tướng phản ứng lại càng hoảng sợ, ngoài miệng nhịn không được độc miệng nói. Ầm ầm. Ngay tại Ngô Thiên độc miệng thời điểm, 105 cấp thần tướng hoàng kim trường thương trong chớp mắt đánh ra một kích, may mắn Ngô Thiên chợt hiện được rất nhanh, tránh qua, tránh né một kích này, bất quá cuồng bạo lực lượng làm cho cả không gian đều phát sinh chấn động. Ngô Thiên sắc mặt nhất thời lạnh lẽo nói, ngươi hắn sao nếu ngăn cản lão tử đường, lão tử trực tiếp tiêu diệt ngươi. Nơi này do bổn tướng trấn thủ, loại như ngươi yêu nghiệt đừng hòng lại tiến lên một bước. Thần tướng đem hoàng kim trường thương trùng điệp cắm trên mặt đất lạnh giọng quát. Ha ha, vậy cũng không nhất định. Ngô Thiên ha ha một tiếng, trực tiếp khởi động thuấn gian di động kỹ năng. Thuấn gian di động khởi động, Ngô Thiên thuấn gian di động đến thần tướng sau lưng, trong tay hắc long đao không có chút nào khách khí đâm về trái tim của thần tướng. Miêu sát. Ngô Thiên trong miệng phun ra hai người, trong tay hắc long đao trong chớp mắt tiểu xuyên thấu 105 cấp trái tim của thần tướng. Bị Ngô Thiên đâm thủng trái tim, thần tướng trong chớp mắt liền trừng lớn hai mắt, toàn thân thần lực cấp tốc tiêu tán, liền ngay cả thần hồn cũng đã không bị bản thân hắn khống chế. Này! Điều này sao có thể? Người cái này yêu nghiệt lại. Thậm chí có như thế lực lượng cường đại, vậy mà có thể phá hủy bổn tướng thần hồn. Thần tướng không thể tin nói, thân thể chậm rãi ngã xuống. Lúc thần tướng té trên mặt đất, trong cơ thể thần hồn toát ra, nhưng mà vừa mới toát ra liền trực tiếp tiêu tán trên không trung. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết thần tướng, đạt được kinh nghiệm 30 triệu, miêu sát giá trị 1. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng cấp đẳng cấp đạt tới 102 cấp, cấp 2 thần tướng. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên chiến sủng Tiểu Kim, Tiểu Lục đạt được kinh nghiệm 2 triệu, đẳng cấp đề thăng, thăng cấp Tiểu Kim 81 cấp, Tiểu Lục 80 cấp. Thần tướng kinh nghiệm quả nhiên nhiều, một cái thần tướng liền trợ công Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, cũng tương trợ Tiểu Kim cùng Tiểu Lục đẳng cấp đề thăng. Tại làm sạch thần tướng, Ngô Thiên ngay tại suy nghĩ còn hay không tiếp tục tìm kiếm thông đạo, nghe vừa rồi thần tướng đó nói nơi này là phục ma tháp tầng thứ 6, cũng chính là mỗi lần một tầng đối mặt yêu thú hoặc là nhân vật đẳng cấp đều có chỗ để thăng. Hiện tại tầng thứ 6 đã đến 105 cấp, lại hướng lên một tầng đẳng cấp khẳng định càng cao, đối mặt 105 cấp còn miễn cưỡng có thể sử dụng miêu sát kỹ năng, nhưng nếu phía trên một tầng đẳng cấp quá cao liền game over. Ư được. Cho dù đợi ở chỗ này cũng tìm không ra xuất khẩu. Có lẽ đến đỉnh tháp có thể tìm đến đường đi ra ngoài, ta cũng không tin tòa tháp này bên trong không có đường đi ra ngoài. Suy nghĩ kỹ một hồi Ngô Thiên rốt cục vẫn phải quyết định tiếp tục đi lên. Sau đó, Ngô Thiên tìm đến tầng thứ 6 phong ấn thông đạo, cởi bỏ phong ấn về sau Ngô Thiên liền làm việc nghĩa không được chùn bước tiến nhập tầng thứ 7. A ha ha ha! Không nghĩ tới mấy trăm năm qua đi, vẫn còn có người mới bị giam tiến phục ma tháp, có ý tứ, có chút ý tứ. Ngay tại Ngô Thiên vừa mới bước vào tầng thứ 7 thời điểm, một tiếng quái dị tiếng cười to vang lên. Sau đó Ngô Thiên liền thấy được trước mặt đứng đấy một cái cao 3-4 thước gia hỏa, tóc hai bù xù toàn thân tản mát ra nồng đậm hắc ám khí tức, toàn thân làn da hiện lên tử hồng sắc, trên lưng có hai cái đoạn tuyệt cánh dấu vết, đỏ thâm con mắt tản mát ra âm hàn khí tức, nhìn gia hỏa này nhìn một lần Ngô Thiên liền biết gia hỏa này là ma tộc người. Lúc này cái này cao lớn ma tộc người đang nhìn Ngô Thiên cuồng tiếu không ngừng, để cho Ngô Thiên kinh ngạc là vậy mà nhìn không thấu gia hỏa này đẳng cấp. Cũng chính là gia hỏa này ít nhất so với Ngô Thiên cao hơn cấp 10. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới còn là một cái thuần khiết nhân loại, đích xác có chút ý tứ. Vừa lúc đó, một cái áo bào trắng người chậm rãi đã đi tới, người này dáng người cùng Ngô Thiên không sai biệt lắm, thế nhưng cả người hiện lộ vô cùng phiêu dật, do bên trong ra ngoài tản mát ra một loại thần thánh và uy nghiêm khí tức, liên cùng chân thần giới chân thần đồng dạng. Kiếm thần tiểu tử, ngươi tới đây nhìn xem, là ngươi đồng bào a? Lúc này, lại một cái hổ đầu nhân thân yêu nhân tộc cùng nhau đi lên, đối với đằng sau một cái bên hông bội kiếm nam tử nói. Bên hông bội kiếm nam tử chậm rãi tiến lên, biểu tình rất là lạnh nhạt, phảng phất nhìn không ra bất kỳ biểu tình đồng dạng, hắn liền lặng lặng nhìn chằm chằm Ngô Thiên không nói gì. Thấy được này bốn cái gia hỏa, Ngô Thiên trên trán chảy ra giọt mồ hôi to như hột đậu, mẹ nó, này bốn cái gia hỏa đẳng cấp tất cả đều nhìn không thấu, bốn người tất cả đều cao hơn tự mình xuất trên 10 cấp, càng thêm bất khả tư nghị hay là này bốn cái gia hỏa cũng đều không phải là cùng một chủng tộc, có ma tộc, thần tộc, nhân tộc, yêu nhân tộc. Uy, tiểu tử, ngươi lại như thế nào tiến nhập phục ma tháp? Kia cái cao lớn ma tộc nhìn nhìn Ngô Thiên hỏi. Đương nhiên là bị hít vào. Ngô Thiên thành thật trả lời nói. Cũng chính là ngươi bị thu vào tới, chẳng lẽ nói ngươi một cái nhân loại cùng chân thần phát sinh chiến đấu? Áo bào trắng người hai tay vây quanh tại ngực híp mắt hỏi. Đúng vậy, ta cùng chân thần trong đó phát sinh chiến đấu, kết quả đột nhiên toát ra một tòa kim tháp, sau đó liền đem ta hít vào tới, ta cũng không biết đây là có chuyện gì, ta nghĩ thỉnh giáo một chút các vị tiền bối, nơi này có ra ngoài thông đạo sao? Ngô Thiên đối với bốn cái gia hỏa chắp tay hỏi, này bốn cái gia hỏa tất cả đều là thần thần bí bí cao nhân. Ngô Thiên không thể không lễ phép một chút. A ha ha ha. Ngươi cảm thấy nếu như chúng ta biết như thế nào ra ngoài còn có thể đợi ở chỗ này sao? Kia cái cao lớn ma tộc nhất thời cười ha hả. Ngô Thiên có chút thất vọng, bất quá vẫn là tiếp tục chắp tay hỏi. Các vị tiền bối, tại hạ còn muốn hỏi một chút, các vị tiền bối ở chỗ này chờ đợi bao lâu thời gian? Cao lớn ma tộc người tách ra lên ngón tay tính một cái, sau đó lắc đầu nói, nhớ không rõ, có chừng mấy trăm năm a, hẳn có 1000 năm. Áo bào trắng người cười cười nói. Tại phục ma này trong tháp căn bản cũng không có tuyến nguyệt, căn bản tính không rõ ràng lắm, dù sao chính là từ tam giới đại chiến bắt đầu chúng ta liền một mực đợi ở chỗ này. Hổ đầu nhân giang tay ra nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi hẳn là nghe nói qua tam giới đại chiến A, chúng ta chính là từ lúc đó đã bị trói buộc trong này. Kia cái bên hông bội kiếm nhân loại nhìn nhìn Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Nghe được bốn cái bất đồng chủng tộc trả lời, Ngô Thiên nhất thời liền trợn mắt há hốc mồm. Hắn nghĩ tới bốn người khẳng định không phải là phàm phu tục tử, thế nhưng là cũng không nghĩ tới bốn cái dĩ nhiên là từ tam giới đại chiến sống sót lão quái vật. Từ tam giới đại chiến liền nhốt tại nơi này, các ngươi chẳng phải đều là ngàn năm lão quái. Không, ngàn năm lão tiền bối, chẳng lẽ nói ngàn năm qua các ngươi cũng không có thoát ly nơi này sao? Nô Thiên chấn kinh nhìn nhìn bốn người hỏi. Chương 759, lão quái vật đám người cố sự. A ha ha, tiểu tử. Nghe ý tứ của ngươi nói đúng là từ tam giới đại chiến đến bây giờ đã có ngàn năm sao? Cao lớn ma tộc người hỏi. Chuẩn xác mà nói đã có hơn 1000 năm, chỉ là bốn vị tiền bối vì sao lại ở chỗ này đâu này? Ngô Thiên tò mò hỏi, vốn ngay từ đầu Ngô Thiên có chút lo lắng bốn người làm khó dễ, thế nhưng bốn cái gia hỏa biểu hiện ra ngoài thái độ cũng không phải rất tác liệt, cũng liền tạm thời để cho Ngô Thiên yên lòng. Ngô Thiên đối với bốn người có thể sống 1000 năm cũng không cảm thấy kỳ quái. Tu vi cảnh giới càng là cao thâm càng là lợi hại, tựa như hiện tại Ngô Thiên đã đạt tới trên 100 cấp, ít nhất có thể sống 800 năm trở lên, đẳng cấp càng cao sống được càng lâu, trước mắt bốn người này cao hơn Ngô Thiên không ít đẳng cấp, sống 1000 năm tự nhiên không nói chơi, chỉ là Ngô Thiên rất nghi hoặc vì sao bọn họ hội bị vây ở chỗ này ngàn năm. Lúc này nói rất dài dòng, nói thượng tam thiên ba đêm cũng nói không hết, tiểu gia hỏa có muốn hay không nghe chúng ta nói một chút. Áo bào trắng người nhiều hứng thú nói. Nếu như nói rất dài dòng ta còn là không nghe, ta bây giờ còn có việc gấp, muốn vội vàng từ nơi này ra ngoài, ta phải nhanh chóng tìm ra rời đi nơi này phương pháp. Ngô Thiên lắc đầu nói, mặc dù đối với tình huống của bọn hắn hiếu kỳ, nhưng Ngô Thiên cũng không muốn ở chỗ này lãng phí 3 ngày 3 đêm thời gian nghe bọn họ lải nhải. Tuổi trẻ nhân loại, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, cái chỗ này chúng ta nghiên cứu ngàn năm cũng tìm không được đường đi ra ngoài, ngươi không có khả năng tìm đến đường ra. Hổ đầu nhân vô vô bở vai Ngô Thiên nói. Không có khả năng. Nếu như có thể đi vào liền khẳng định có đường đi ra ngoài. Ngô Thiên vẫn không tin. A ha ha. Tiểu gia hỏa, ta chính là ngàn năm trước ma tôn tọa hạ đại tướng. Gia hỏa này trước kia là thần chủ tọa hạ đại tướng, mà vị này chính là lúc trước hổ nhân tộc nổi danh chiến tướng. Về phần cái này sao là nhân loại đỉnh cao cường giả kiếm thần. Chúng ta bốn người nghiên cứu ngàn năm cũng không cách nào ra ngoài. Ngươi tiểu gia hỏa này liền có biện pháp ra ngoài. Cao lớn ma tộc người cười lấy hỏi. Các ngươi thật sự nghiên cứu ngàn năm mà tìm không được đường ra. Ngô Thiên chấn kinh mà hỏi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý đợi ở chỗ này chơi ngàn năm? Áo bào trắng người cười lấy hỏi ngược lại. Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt bất đắc dĩ. Này bốn cái gia hỏa đẳng cấp cao đến đáng sợ. Chắc có lẽ không lừa gạt mình. Hơn nữa cũng không cần thiết lừa gạt mình. Ngàn năm qua tới tới lui lui đều là chúng ta mấy tên này nói chuyện, rốt cục gặp được ngươi người mới này, bổn tọa thật sự thật cao hứng, tiểu gia hỏa, dù sao ngươi cũng ra không được, cùng với ta tán gẫu chứ sao. Cao lớn ma tộc người vô bờ vai Ngô Thiên vừa cười vừa nói. Kỳ thật Ngô Thiên đối với cái này bốn cái bất đồng chủng tộc gia hỏa cũng rất cảm thấy hứng thú, nhất là bọn họ vậy mà hòa bình ở chung, cái này để cho Ngô Thiên càng thêm hiếu kỳ. Được rồi, ta đây trước hết nghe một chút các vị tiền bối chuyện xưa a. Ngô Thiên bất đắc dĩ nói. Hảo, phi thường tốt, ngồi ở đây ta tới chậm rãi với ngươi giảng. Cao lớn ma tộc người một tay đem Ngô Thiên bế lên đặt ở một cái trên tảng đá, bắt đầu rồi hắn diễn thuyết. Ngàn năm trước, ta chính là ma vực giới ma tôn tọa hạ một thành viên đại tướng. Đúng rồi, ma tôn ngươi nghe nói qua chưa? Ừ, nghe nói qua, hình như là ma vực giới lúc ấy lợi hại nhất thủ lĩnh, thực lực quét ngang toàn bộ ma vực giới. Ngô Thiên gật đầu nói. Đúng đúng đúng, chính là như thế. Ma tôn đại nhân lúc ấy tại ma vực giới đã vô địch, ta tại lúc đó là ma tôn phía dưới tam đại chiến tướng một trong, được xưng đỉnh thiên ma chủ, thực lực tuy không kịp ma tôn đại nhân, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Về sau tam giới đại chiến bạo phát, ta hiệu lệnh trăm vạn ma binh dốc sức chiến đấu chân thần tộc, lúc ấy đem những cái kia rối trá chân thần đánh cho hoa rơi nước chảy. Lúc này, bên cạnh áo bào trắng người nhếch miệng, khoác lác đi à, ngươi cứ tiếp tục khoác lác đi à. Ngươi chỉ cần tại trên tay của ta liền thất bại hai lần. Chúng ta tổng cộng chiến đấu cũng mới 3 lần, còn có một lần là ngang tay, ngươi còn đánh cho hoa rơi nước chảy, da mặt thật là dày. Đan Thanh Thần Vương, đã nói các ngươi chân thần dối trá, thấy được chưa, dối trá chân thần, ta xem thường nhất chủng tộc. Đỉnh Thiên Ma Chủ vẻ mặt khinh bỉ đối với áo bào trắng người nói. Áo bào trắng người chỉ là cười cười cũng không có tranh luận. Trở lại chuyện chính, lúc ấy tam giới đại chiến chiến trường lan đến tam giới tất cả chủng tộc. Bất quá khi thì là nhân gian giới cùng chân thần giới cộng đồng công kích chúng ta ma vực giới, ma tộc đại nhân đầu tiên xuất lĩnh ma binh cùng nhân loại tiến hành chiến đấu. Lúc ấy ta bội phục nhất chính là vị này kiếm thần tiểu bằng hưu, vậy mà có thể cùng ta chiến đấu được không phân cao thấp, tuy cuối cùng vẫn là bị thua, nhưng ta kính trọng gia hỏa này. Ma vực giới cùng nhân gian giới chiến tranh rằng có thời gian rất lâu, đỉnh phong cao thủ tổn thất vô số, bất quá cuối cùng vẫn là ma vực giới trên phạm vi lớn chế trụ nhân gian giới. Thế nhưng là chính là cái này thời điểm, dối trá chân thần giới rốt cục xuất thủ, phái ra đại quân đối với chúng ta ma vực giới tiến hành đánh lén, thế cho nên chúng ta ma vực giới tổn thất rất nhiều cao thủ, nhưng lúc ấy ma tôn đại nhân thực lực hết hành hạ dối trá chân thần, lấy một địch ba cũng không rơi vào. Thế hạ phong. Tại ma tôn cùng chân thần giới ba vị đỉnh phong thần chủ giao thủ thời điểm, ta đối thủ chính là vị này dối trá đan thanh thần vương, ừ, hắn bị ta hành hạ thiệt nhiều lượng, đáng tiếc ma vực giới lúc này đã không còn lối thoát. Thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn, cũng là bởi vì dối trá chân thần. Vậy các ngươi là như thế nào tiến nhập tòa tháp này bên trong đâu này? Ngô Thiên hỏi. Vấn đề này ngươi hỏi phi thường tốt, cụ thể nguyên nhân gì vị này dối trá chân thần tương đối rõ ràng. Đỉnh Thiên Ma Chủ chỉ bên cạnh Đan Thanh Thần Vương nói. Đan Thanh Thần Vương bất đắc dĩ nói đến chuyện này thật sự là chúng ta chân thần giới xỉ nhục. Kỳ thật lúc trước tam giới đại chiến là chân thần giới âm thầm khơi mào, âm mưu người đề xuất chính là ba vị đỉnh phong thần chủ trong đó một vị. Lúc ấy ta phát hiện thần chủ âm mưu, cảm thấy việc này thật sự quá vi phạm thiên đạo, bất quá ta đối với cái này sự tình cũng không xác định, vì vậy tại tam giới chiến tranh còn chưa lúc kết thúc liên hợp kiếm thần, hổ nhân tộc đại tướng quân cùng đi. Tìm kiếm đỉnh thiên ma chủ tìm kiếm chân tướng, kết quả chúng ta một chỗ bị cho rằng là phản đồ, bị thần chủ lợi dụng thượng cổ bảo vật phục ma tháp thu vào trong tháp. Đầu hổ tướng quân nhún vai nói tiếp, bởi vậy chúng ta liền biết tam giới đại chiến đích thực là một hồi âm mưu, một hồi to lớn âm mưu, đáng tiếc đã trưởng. Tạo thành kết quả chính là ma vực giới nhân gian giới vô số cao thủ vẫn lạc, người được lợi lớn nhất chính là chân thần giới. Kiếm thần vẻ mặt lạnh nhạt nói. Tuy ta cũng không biết tam giới đại chiến kết quả sau cùng, nhưng đoán cũng có thể đoán được, ma vực giới khẳng định bại rối tinh rối mù. Đỉnh Thiên Ma Chủ giang tay ra bất đắc dĩ nói. Tiền bối nói không sai, tam giới đại chiến đích xác lấy ma vực giới tan tác mà chấm dứt, hơn nữa ma vực giới thông đạo bị triệt để phong ấn, bất kể là ma vực giới hay là nhân gian giới cao thủ tổn thất thảm trọng. Ma vực giới hơi tốt một chút, nhưng nhân loại thật sự quá thảm thiết, chính là đến bây giờ đoán chừng cũng không có tam giới đại chiến thời điểm một. Ngô Thiên gật gật đầu đáp lại nói. Không nghĩ tới nhân loại vậy mà xuống dốc đến tận đây. Kiếm thần nhíu nhíu mày có chút thổn thức, đã như vậy, tiểu tử kia ngươi lại là như thế nào tiến vào đâu này. Theo lý thuyết ngươi không nên cùng chân thần giới phát sinh cùng xuất hiện. Vấn đề này lại nói tiếp cũng có chút phức tạp, dù sao chính là cùng cái xích hỏa thần vương gì phát sinh xung đột đã bị làm cho vào được. Ngô Thiên bất đắc dĩ nói, xích hỏa thần vương. Đan Thanh, chân thần giới có xích hỏa thần vương ra hỏa này sao? Đỉnh Thiên Ma Chủ hỏi, ta cũng chưa từng nghe qua, rốt cuộc đã qua ngàn năm, ai biết chân thần giới sẽ ra chuyện gì biến hóa. Đan Thanh Thần Vương nhún vai nói. Nhảm vờ lờ, các người đám hôn đả này nếu ai nói thêm câu nữa, ta giết được ai ba. Đột nhiên, một cái trầm thấp khủng bố thanh âm từ không gian chỗ hắc ám chuyển tới. HTTP, chuẩn. U ạ toại nghe được cái thanh âm này, này bốn cái gia hỏa tất cả đều thân thể siết chặt, bất kể là ma chủ hay là thần vương, hoặc là kiếm thần cũng hoặc là đầu hổ tướng quân, trong mắt tất cả đều lóe ra vẻ sợ hãi. Chương 760, Thần Bí Long Huynh. Xuyệt. Đỉnh thiên ma chủ tại kia một tiếng giống giận vang lên về sau liền đối với những người khác làm hư thanh. Cái khác ba người tương đối phối hợp không nói gì thêm, mỗi người trong mắt đều mang theo một tia sợ hãi. Nô Thiên rất là nghi hoặc, này bốn cái đều là từng cái chủng tộc cực hạn cường giả, thế nhưng là lúc này lại bị những người khác hù đến, vừa rồi kia cái thanh âm tức giận chẳng lẽ so với bọn họ còn lợi hại hơn. Nô Thiên nội tâm tràn ngập các loại hiếu kỳ. Các vị tiền bối, lời mới vừa nói chính là ai? Vì sao các vị tiền bối đối với hắn cung kính như thế lâu này? Nô Thiên tò mò hỏi. Đỉnh thiên ma chủ hướng lời mới vừa nói phương hướng liếc một cái, sau đó nhỏ giọng nói, tiểu gia hỏa, lời mới vừa nói thế nhưng là một cái nhân vật lợi hại, ngươi có thể ngàn vạn không nên trêu chọc hắn, không phải vậy ngươi đều không biết mình là chết như thế nào. A, đa tạ bẩm báo. Nô Thiên gật gật đầu không có tiếp tục hỏi nhiều, nếu như liền đỉnh thiên ma chủ đều muốn kiêng kỵ nhân vật, Nô Thiên tự nhiên sẽ không đi trêu chọc. Đương nhiên, Nô Thiên hiện tại tối sự tình muốn làm chính là từ nơi này ra ngoài. Cho nên về sau hắn liền bốn phía quan sát hoàn cảnh chung quanh, hy vọng có thể tìm đến xuất khẩu. Tuổi trẻ nhân loại, ngươi có phải hay không vẫn còn ở tìm kiếm nghị cách từ nơi này ra ngoài? Ta có thể báo cho ngươi, nơi này là Phục Ma Tháp tầng thứ 7, Phục Ma Tháp chính là nghịch thiên cấp thần khí, muốn ra ngoài cũng không phải là đơn giản như vậy, thay vì đem tinh lực đặt ở tìm kiếm xuất khẩu phía trên còn không bằng lặng lặng để thăng tu vi, nói không chừng có một ngày có thể đạt tới cảnh giới mới phá vỡ Phục Ma Tháp. Đan Thanh Thần Vương vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên khuyên. Con người của ta không thích các loại, ta thích đem vận mệnh của mình giữ tại trong tay mình, bất kể như thế nào ta cũng muốn biện pháp từ nơi này địa phương quỷ quái ra ngoài. Ngô Thiên lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nói. A ha ha ha. Tuổi trẻ nhân loại, ngươi là không thể nào đào thoát Phục Ma Tháp, chúng ta thế nhưng là dùng thời gian ngàn năm cũng không thể rời đi, ngươi mới vừa vặn đi vào, cũng đừng nghĩ lấy thời gian ngắn rời đi. Đỉnh Thiên Ma chủ cười ha hà nói. Hắn không tin Ngô Thiên có thể rời đi nơi này. Không, phàm là đều có sơ hở, coi như là Phục Ma Tháp đồng dạng có sơ hở, ta nhất định sẽ tìm được. Ngô Thiên vẻ mặt kiên định nói. Nhảm vờ lờ, thật sự là nhảm vờ lờ. Ta muốn giết đi các ngươi. Vừa lúc đó, trong bóng tối kia cái thu cạnh thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, lần này so với lần trước càng thêm phẫn nộ. Sau đó, Ngô Thiên chợt nghe đến trong bóng tối truyền đến tiếng bước chân, sau đó một cỗ to lớn hơn khí thế phô thiên cái địa mà đến. Nô Thiên cảm giác ngực phảng phất lọt vào một cái búa tạ, không chỉ như thế, cổ khí thế này vẫn chỉ là đối phương trong lúc vô tình phát ra, cũng không phải là một mình nhằm vào Nô Thiên, nhất là có thể thấy từ trong bóng tối đi ra người kia đến cỡ nào lợi hại. Lúc đó cá nhân đến gần thời điểm, Nô Thiên rốt cục thấy được đối phương tướng mạo, một cái biểu tình uy nghiêm trung nhân nhân. Đầu hổ tướng quân nhanh chóng đưa tới, vừa cười vừa nói, Long Huynh, đem ngươi quấy rầy tỉnh thật sự xin lỗi, vị này tuổi trẻ nhân loại mới đến. Chỗ quấy rầy ngươi liền tha thứ hắn, hiện tại tất cả mọi người lưu lạc nơi đây, coi như là người cùng bị nạn. Trung niên nhân nhàn nhạt nhìn lướt qua đầu hổ tướng quân, nói, chẳng lẽ ngươi không biết ta ghét nhất người khác quấy rầy ta ngủ sao? Ngươi muốn là nói nhảm nữa một câu láo tử quất chết ngươi. Hắc hắc. Kia cái đầu hổ tướng quân nhất thời cười mỉa khoát tay, vậy ta không nói nhảm, không nói nhảm. Nhìn ra được cái này đầu hổ tướng quân rất rõ ràng trước mắt trung niên nhân thực lực, hoàn toàn không dám cùng trung niên nhân ba hoa. Long Huynh, ngươi yên tâm, chúng ta kế tiếp cam đoan không quấy rầy ngươi ngủ, tuyệt không? Đan Thanh Thần Vương đối với trung niên nhân cười cười nói. Ta cũng đã tỉnh còn ngủ được sao? Trung niên nhân miết miệng, sau đó đem tầm mắt chuyển tới trên người Ngô Thiên, trên dưới quét Ngô Thiên liếc một cái về sau trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi là nhân loại? Đúng vậy a, ta là nhân loại, làm sao vậy? Ngô Thiên thành thật thật trả lời, thế nhưng nội tâm cực kỳ cẩn thận. Người trung niên này thoạt nhìn so với bốn người bọn họ cực hạn cường giả còn lợi hại hơn, Nô Thiên cũng không muốn qua loa. Một cái nhân loại vậy mà có thể che lấp tu vi của mình cảnh giới, có chút ý tứ. Người có thể tới nơi này nói rõ không phải là phổ thông nhân vật, bất quá, không quản người là cái gì người, vừa rồi đem ta đánh thức. Ta hiện tại rất là hòa đại, nhất định phải làm chút gì đó, ngươi cùng ta đánh một hồi, nếu như ngươi có thể thắng ta liền không cùng người so đo, thế nhưng nếu như ngươi thắng không được ta, ta đã có thể đối với ngươi không khách khí. Trung niên nhân chỉ vào Ngô Thiên vẻ mặt thành thật nói. Cùng loại này ngàn năm lão quái vật đánh nhau, Ngô Thiên còn không có đánh liền biết kết cục có nhiều thảm, cho nên trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, ta không chấp nhận, dù nói thế nào ngươi cũng là sống ngàn năm, mà ta chỉ là một cái hơn 20 tuổi nhân loại, căn bản không tại một cái trục hành, này tranh đấu căn bản không có cách nào khác đánh. Tuổi trẻ nhân loại, ta muốn nói cho ngươi là, Long Huynh cũng không chỉ là đã sống ngàn năm, tại chúng ta tiến nhập phục ma tháp lúc trước hắn đã trong này. Đỉnh Thiên Ma chủ nhìn Ngô Thiên cười nói. Nhân loại, ngươi rất thông minh, ngươi đã cảm thấy không công bình. Hảo, ta đây liền cho ngươi công bình chiến đấu, ta chỉ dùng một ngón tay, hơn nữa liền đứng ở chỗ cũ. Một khi ngươi có thế để cho ta di động một phần một chút nào cho dù ta thua, như thế nào? Trung niên nhân vẻ mặt tự tin nhìn Ngô Thiên hỏi. Một đầu ngón tay. Ngô Thiên nhất thời sờ lên cái cằm, người trung niên này hiển nhiên tính tình rất bạo. Nếu là hôm nay bất hòa hắn đánh nhau, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng, cho nên này một trận chỉ có thể đánh. Nếu như muốn đánh, đối mặt không thể địch nổi địch nhân, Ngô Thiên tự nhiên muốn đạt được lớn nhất chỗ tốt, hiện tại gia hỏa này vậy mà trực tiếp đưa ra một ngón tay, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không phản đối. Hảo, một lời đã định. Ngươi dùng một ngón tay, mà lại hai chân không thể tại mặt đất di động một phần một chút nào. Ngô Thiên trực tiếp đáp ứng. Rất tốt, ngươi đã như thế sảng khoái tiếp nhận. Cho dù đến lúc sau ngươi thua về sau ta ra tay cũng sẽ nhẹ một chút, đến đây đi, có thể bắt đầu rồi. Trung niên nhân duỗi ra một ngón tay nhìn Ngô Thiên nói. Hảo, vậy thì bắt đầu a. Ngô Thiên gật đầu nói. Tại Ngô Thiên cùng kia cái thần bí trung niên nhân chuẩn bị thời điểm chiến đấu, đỉnh thiên ma chủ, đan thanh thần vương, đầu hổ tướng quân cùng với kiếm thần thì là thối lui đến một bên. Đỉnh thiên ma chủ nhìn ba người khác nói, các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng. Đầu hổ tướng quân nghĩ nói. Căn cứ chúng ta ngàn năm qua cùng Long Huynh chiến đấu kinh nghiệm đến xem, hẳn là Long Huynh thắng được. Vậy quy củ cũ, đánh bạc chính mình tùy thân vũ khí, ta ngược lại là cảm thấy cái này tuổi trẻ nhân loại vẫn có chút cơ hội, cho nên ta tuyển cái này tuổi trẻ nhân loại. Đan Thanh Thần Vương vẻ mặt nụ cười lấy ra một bả hoàng kim trường thương đặt ở trên mặt đất, đối với ba người khác nói. Hắn là nhân loại, ta đương nhiên duy trì đồng bào. Kiếm thần nhún vai đem bội kiếm đặt ở trên mặt đất. A ha ha ha, đó chính là hai chọi hai. Vậy cứ như thế định rồi, một khi thua cần phải để cho, đợi chút nữa lần đối với đánh bạc thời điểm mới có cơ hội thắng trở lại nhé. Đỉnh Thiên Ma chủ cười ha hả, đồng thời đem một bả cự phủ vỗ vào trên mặt đất. Tại Phục Ma Tháp ngàn năm tuế nguyệt, bọn họ chính là lợi dụng loại phương thức này tới giải quyết nhàm chán cùng buồn khổ, đồng thời cũng làm cho bốn cái bất đồng đủ loại tộc gia hỏa sinh ra một loại kỳ quái ràng buộc. Chương 761, Long Huynh Chân Kinh. Với tư cách là mới tới, ta liền hiển nhiên ngươi ra chiêu, đến đây đi. Trung niên nhân cùng Ngô Thiên tương đối mà chiến, ánh mắt tương đối lạnh nhạt, phảng phất hết thể trong mắt hắn đều không có ý nghĩa. Nếu như tiền bối cố ý như thế, ta đây cũng không khách khí. Ngô Thiên tự nhiên sẽ không khách khí với hắn, rốt cuộc gia hỏa này đẳng cấp quá cao, cao đến hoàn toàn nhìn không thấu. Vừa dứt lời, Ngô Thiên trong chớp mắt phát lực, thời gian trong nháy mắt đã đến trung niên nhân trước mặt, chân khí toàn thân ngưng tụ bên phải quyền, trực lăng lăng đánh hướng trung niên nhân đầu. Ừ, cái này tuổi trẻ nhân loại thực lực cũng không tệ lắm. Chí ít có thần tướng thực lực a, không tệ không tệ, xem ra cuộc tỷ thí này còn có phải xem đầu. Đỉnh Thiên Ma chủ gật gật đầu nói, thần tướng cho dù ở ngàn năm trước cũng không tệ, huống chi là đi qua tam giới đại chiến về sau liền hiện lộ lại càng không sai, chỉ là tiểu gia hỏa này tuổi còn trẻ vậy mà lấy nhân loại thân thể tu luyện tới loại trình độ này, quả nhiên là bất phàm, kẻ này cũng không phải phổ thông nhân vật. Đan Thanh Thần Vương vẻ mặt mỉm cười nói, khiến cho ta cũng tốt nghĩ cùng cái này nhân loại làm một trận. Ngàn năm qua cùng các ngươi đánh nhau đánh án, nghị thay đổi khẩu vị. Đầu hổ tướng quân liếm liếm sắc nhọn móng vuốt vẻ mặt hưng phấn, nói qua nhìn về phía bên cạnh kiếm thần, kiếm thần, hắn là đồng bào của ngươi, ngươi một tay có thể đối phó hắn sao? Kiếm thần lắc đầu nói, không xác định, rốt cuộc hắn còn không có bày ra thực lực chân chính. Tại bốn người nói chuyện phiếm thời điểm, Ngô Thiên nắm tay đã áp vào trung niên nhân đầu, thế nhưng là trung niên nhân phảng phất không biết đồng dạng, liền ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng trầm đục, trung niên nhân giơ tay lên chỉ ngăn trở Ngô Thiên nắm tay, cuồng bạo lực lượng thậm chí làm cho cả không gian đều phát sinh chấn động. Ngô Thiên tất cả lực lượng tất cả đều bị tay của trung niên nhân chỉ ngăn trở, nhưng mà để cho Ngô Thiên không thể tin là trung niên nhân không có sử dụng bất kỳ năng lượng, chỉ là đơn thuần sử dụng thân thể cường độ, cũng chính là chỉ dựa vào cường độ người trung niên này liền có thể kháng trụ Ngô Thiên. Mẹ nó, gia hỏa này cũng quá kinh khủng a, vậy mà dùng một ngón tay liền ngăn trở công kích của ta. Cũng không biết đến cùng là người nào. Ngô Thiên lui lại mấy mét, nội tâm lặng yên nghĩ đến. Đương nhiên, tại Ngô Thiên suy nghĩ thời điểm cũng không có đình chỉ công kích, hắn vừa mới lui lại lần nữa phóng tới trung niên nhân. Bành bành bành. Ngô Thiên liên tục công kích hơn 10 chiêu, cơ hồ là quyền cước gia tăng, thế nhưng là toàn bộ trong chăn năm người một ngón tay ngăn cản hạ xuống. Đột nhiên, trung niên nhân dùng một ngón tay ngăn trở Ngô Thiên công kích, sau đó ngón trỏ trong chớp mắt đâm hướng ngực của Ngô Thiên. Ngô Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai tay trong chớp mắt ngăn tại trước mặt, sau đó tay của trung niên nhân chỉ trong chớp mắt chọt trúng Ngô Thiên. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ để cho Ngô Thiên thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, sừng sốt đập lấy phục ma tháp vách tường mới dừng lại, may mà Ngô Thiên thân thể cũng cường hãn, cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Ngô Thiên thở hổn hển rất là bội phục nói, đối với người trung niên này thực lực, Ngô Thiên là do trung bội phục, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được mạnh như vậy đối thủ. Người cũng không đơn giản. Trung niên nhân híp mắt nói, đa tạ khích lệ. Vừa dứt lời, trước mặt Ngô Thiên liền xuất hiện ở một đạo vết nứt không gian, trong chớp mắt liền chuyển tống đến trung niên nhân sau lưng. Chẳng quản không gian của hắn năng lực vô pháp đào thoát phục ma tháp, nhưng ở trong tháp không gian vẫn có thể sử dụng không gian truyền tống. Tại Ngô Thiên sử dụng không gian truyền tống thời điểm, bên cạnh bốn cái bất đồng chủng tộc gia hỏa trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, liền ngay cả thần bí trung niên nhân cũng lộ ra kinh ngạc. Không nghĩ tới liền không gian thuộc tính năng lực đều lĩnh ngộ, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Trung niên nhân nhiều hứng thú nói, ngón tay ngăn cản hướng Ngô Thiên công kích. Ầm ầm. Ngô Thiên sau lưng một quyền lại bị trung niên nhân một ngón tay ngăn trở. Ngay sau đó trung niên nhân đối với Ngô Thiên mãnh liệt bắn ra, Ngô Thiên lần nữa bay ngược ra ngoài. Thật không nghĩ tới cái này tuổi trẻ nhân loại vậy mà lĩnh ngộ không gian thuộc tính, mang cho chúng ta không nhỏ kinh ngạc, ta ngược lại là có chút chờ mong tiểu tử này kế tiếp sẽ làm sao. Đỉnh Thiên Ma chủ vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Ngô Thiên. Đan Thanh Thần Vương chậm rãi gật đầu, cười nói, cái này nhân loại quả nhiên không đơn giản, đích sắc làm cho người chờ mong. Thật đúng là có điểm ngứa tay cùng cái này nhân loại giao thủ một phen. Đầu hổ tướng quân trà sát móng vuốt nói, tiểu tử này thiên phú không tồi, nếu là đi theo ta học tập kiếm thuật khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Kiếm thần híp mắt nói, tuy Ngô Thiên không có đối với trung niên nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng Ngô Thiên mang cho bọn họ kinh ngạc cùng chờ mong, rốt cuộc không gian thuộc tính cũng không phải là tất cả mọi người có thể lĩnh ngộ, đây chính là trong trăm vạn không có một tồn tại. Bành bành bành. Lúc này Ngô Thiên lần nữa tiến hành liên tiếp công kích, tất cả đều bị trung niên nhân dùng một ngón tay ngăn cản hạ xuống. Tuổi trẻ nhân loại, nếu như ngươi chỉ có chút buồn sự ấy, ta đây muốn tuyên án ngươi thất bại. Trung niên nhân nâng lên ngón trỏ, vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên nói. Vừa dứt lời, trung niên nhân đối với Ngô Thiên lăng không chính là huy xuất chỉ. Ầm ầm. Trung niên nhân lực lượng cường đại vậy mà trực tiếp chế tạo ra một cái không khí lưỡi dao sắc bén, nhanh chóng hướng phía Ngô Thiên oanh kích mà đi. Vậy mà chỉ bằng vào lực lượng liền chế tạo ra chẳng kích, mẹ nó, gia hỏa này thật đúng là cường đại đến thái quá. Cho đến hiện tại còn không có sử dụng toàn lực, tiếp tục như vậy căn bản không cách nào làm cho hắn di động, xem ra không tha đại chiêu thật sự là cầm hắn không có cách nào. Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên trong chớp mắt mở ra vết nứt không gian, bay về phía đó của mình cái cự đại trảm kích trực tiếp bị vết nứt không gian thôn phệ, ngay sau đó Ngô Thiên cũng tiêu thất ở chỗ cũ. Tuyệt đối không độ. Ngô Thiên không hề có dấu hiệu xuất hiện ở trung niên nhân sau lưng. Thủ trưởng toát ra đại lượng hàn khí trực tiếp chụp về phía trung niên nhân phía sau lưng. Tay của trung niên nhân chỉ ngăn trở Ngô Thiên công kích, hàn khí trong chớp mắt quấn quanh đến trên ngón tay của hắn, thời gian trong nháy mắt trung niên nhân liền biến thành một cái băng điêu. Không chỉ có không gian thuộc tính, còn có băng thuộc tính, ngươi làm cho người ta ngoại ý muốn thật đúng là liên tiếp không ngừng. Trung niên nhân nói một câu, trên người vụn băng trong chớp mắt tản ra, Ngô Thiên tuyệt đối không độ đối với hắn cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngoại ý muốn có thể không chỉ có vậy. Tinh hỏa liệu nguyên. Oanh một tiếng, một mảnh hỏa long hướng phía trung niên nhân oanh kích mà đi. Trung niên nhân ngón tay lăng không vung lên, hỏa long trong chớp mắt bị đuổi tản ra. Ngô Thiên biểu tình trở nên ngưng trọng, hắc long đao xuất hiện ở trong tay, sau đó chân khí toàn thân rót vào đến hắc long trong đao. Giống. Hắc long đao phát ra một tiếng rồng ngâm rung động, một cỗ khổng lồ khí thế từ hắc long trong đao bạo phát. Hắc long đao pháp tầng thứ 7, hôn thiên ám địa 3. Trong nháy mắt, xung quanh vốn có chút u ám hoàn cảnh trở nên càng thêm hôn ám, vô số hắc long xuất hiện. Thấy như vậy một màn, không chỉ là bên cạnh bốn cái bất đồng chủng tộc ra hỏa trừng lớn hai mắt, liền ngay cả kia cái thần bí trung niên nhân cũng bất khả tư nghị trừng mắt Ngô Thiên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Vậy mà ở chỗ này gặp được, thật bất khả tư nghị, quả thật thật bất khả tư nghị. Không nghĩ tới vậy mà để ta ở chỗ này gặp được hắn, ha ha ha. Đột nhiên, trung niên nhân mãnh liệt ngửa đầu cười lên ha ha. Chương 762 Thượng cổ long tộc. Ầm ầm. Tại trung niên nhân cười ha hả thời điểm, Ngô Thiên cuồng bạo công kích tất cả đều hành kích tại trung niên nhân trên người. Trung niên nhân cùng Ngô Thiên có ước định, chỉ cần chuyển bước cho dù thua, cho nên đối mặt Ngô Thiên một chiêu này hắn đương nhiên lựa chọn cứng rắn khiêng hạ xuống. Tiểu tử này vậy mà chế tạo ra mạnh mẽ như thế công kích, một chiêu này e rằng đã vượt qua thần tướng thực lực a. Đỉnh Thiên Ma chủ nhìn Phô Thiên cái địa chân khí năng lượng kinh ngạc nói: "Cái này tuổi trẻ nhân loại vốn tu vi cảnh giới hẳn là chỉ có thần tướng cấp bậc, thế nhưng có thể chế tạo ra mạnh như thế lực một kích, e rằng là bởi vì hắn trong tay cái thanh kia đen kịt đại đao." Đan Thanh Thần Vương mỉm cười nói: "Hắn đã nhìn ra Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao không phải là phàm phẩm. Vậy thanh đao đích xác thoạt nhìn có chút quái dị, tuy bề ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng phảng phất có một cố đặc biệt uy nghiêm, thậm chí ngay cả linh hồn đều vị trí rung động." Đầu hổ tướng quân gật gật đầu hòa cùng nói: "Đao này hẳn không phải là nhân gian giới chi vật, tuyệt đối là từ tam giới đại sư chi thủ." Đối với đao kiếm có nghiên cứu kiếm thần híp mắt nói: "Không nói trước đao sự tình, nhìn xem kết quả như thế nào." Đỉnh Thiên Ma chủ khoát tay nói. Nhất thời, vài người khác tầm mắt liền từ Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao chuyển hướng trung niên nhân trên người, rốt cuộc bọn họ càng nhìn chúng chính là chiến đấu kết quả. Ngô Thiên công kích đem trung niên nhân quấn ở chính giữa, cuồng bạo lực lượng làm cho cả không gian phát sinh rung động, dù là cuồng bạo năng lượng tại quanh thân tàn sát bừa bãi, thế nhưng là trung niên nhân vẫn đứng ở chỗ cũ sừng sững bất động, chính là công kích sau khi kết thúc vẫn không có chút nào động đậy, tối đa chính là y phục bị thổi làm mất trật tự không chịu nổi. Thấy được trung niên nhân vẫn không nhúc nhích, Ngô Thiên trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nói: "Ta thảo, liền một chiêu này cũng không thể để cho ngươi di động nửa phần nửa chút nào, ta xem như ăn xong." Một chiêu này là Ngô Thiên một kích mạnh nhất, liền ngay cả một chiêu này cũng không cách nào làm gì được trung niên nhân, Ngô Thiên đã tìm không được còn có cái gì chiêu thức có thể làm gì được hắn. Trung niên nhân lắc đầu, đón lấy thản nhiên nói: "Dù cho ngươi không cách nào làm cho ta di động mảy may, nhưng ta dùng một ngón tay cũng không cách nào đánh bại ngươi, cho nên trận chiến đấu này không có kết quả, cũng không có người thắng." Ngô Thiên nhún vai cười khổ nói: "Nói như vậy ta là không phải là còn chiếm tiện nghi." Bên cạnh quan sát bốn người nhất thời cùng nhìn nhau, đón lấy Đỉnh Thiên Ma chủ đối với cái khác ba người khoát tay nói: "Xem ra cuộc tỷ thí này không có bại thắng, tùy thân vũ khí xem ra muốn vật quy nguyên chủ." Nói qua, Đỉnh Thiên Ma chủ đi đến Ngô Thiên bên cạnh cười nói: "Tiểu gia hỏa, nhìn nét mặt của ngươi dường như rất không vui lòng tựa như, nói thật, Long huynh một ngón tay vô pháp bắt giữ ngươi, đã nói rõ ngươi rất lợi hại. Coi như là chúng ta bốn người một chỗ đối chiến Long huynh cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, ngàn năm qua chúng ta bốn người không biết bị Long huynh hành hạ bao nhiêu lần. Bốn người hợp lực cũng không phải trước mắt trung niên nhân đối thủ, này mẹ nó nên là cỡ nào lợi hại, muốn biết rõ này bốn cái gia hỏa ngàn năm trước cũng đã là các tộc cực hạn cường giả, hiện giờ ngàn năm qua đi thực lực khẳng định càng thêm lợi hại, nhưng chỉ có bốn người này liên hợp lại cũng không phải trung niên nhân đối thủ, quả thật vô pháp trong tưởng tượng năm người mạnh như thế nào." Ngô Thiên không khỏi đối với trung niên nhân tò mò, liền hỏi: "Tiền bối, ngươi lợi hại như vậy, đến cùng là ai đâu này?" Nghe được Ngô Thiên hỏi, trung niên nhân chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại mỉm cười hồi đáp: "Bẩm lời của Thánh Chủ, ta họ Long danh ba, ta không phải là nhân loại, ta là thượng cổ Long tộc." Nghe được trung niên nhân, Ngô Thiên cùng bốn người khác tất cả đều vẻ mặt một bức. "Thánh Chủ, thượng cổ Long tộc, hắn này sao đều là cái quỷ gì?" "Đợi một chút, Long huynh, tin tức này lượng thật sự quá lớn, xin cho phép ta vớt một vớt." Đỉnh Thiên Ma chủ bất khả tư nghị nhìn trung niên nhân nói, hắn và trung niên nhân đã ở chung được ngàn năm, nhưng cho tới bây giờ không biết trung niên nhân còn có thân phận như vậy. Ngô Thiên cũng là vẻ mặt ngượng bức nói: "Tiền bối, ta cũng không gọi thánh chủ, ta là Ngô Thiên." Trung niên nhân đột nhiên không hề có dấu hiệu hướng Ngô Thiên nửa quỳ hạ xuống, vẻ mặt cung kính nói: "Thánh chủ, ngươi chính là chúng ta thượng cổ Long tộc thánh chủ, ta đã chờ đợi thánh chủ xuất hiện có hơn 1000 năm lâu. Hôm nay rốt cục nhìn thấy thánh chủ xuất hiện, ta này nội tâm thật sự thật cao hứng." Thấy được trung niên nhân quỳ xuống, Đỉnh Thiên Ma chủ, Đan Thanh Thần Vương, Đầu Hổ tướng quân, Kiếm Thần từng cái một há to miệng, bọn họ đều ở nơi này cùng trung niên nhân ở chung ngàn năm, cho tới nay trung niên nhân biểu hiện so với bọn họ còn muốn cao cao tại thượng, thực lực cũng là mạnh mẽ đến không có yên lòng, nhưng là bây giờ vậy mà hướng một cái vừa mới tiến vào nhân loại cung kính. Bốn người bọn họ lịch duyệt phong phú có thể tại lúc này cũng không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. "Long huynh, ngươi đừng nói giỡn, này vui đùa có vẻ như có chút lớn hơn a." Đan Thanh Thần Vương nhìn trung niên nhân nói: "Ta cũng không có đùa cợt, trước mắt người này chính là chúng ta thượng cổ Long tộc thánh chủ." Trung niên nhân vẻ mặt thành thật giải thích nói: "Long huynh, chúng ta cùng ngươi ở chung được hơn 1000 năm, ngươi chưa từng có hướng chúng ta lộ ra thân phận, chẳng lẽ nói ngươi thật sự là thượng cổ Long tộc?" Đầu Hổ đại tướng quân hỏi. Trung niên nhân không nói gì, chỉ là bay lên trời, sau đó cả người dần dần biến thành một mảnh tương tự Trung Quốc Long, nhưng chỉ vẹn vẹn là tương tự, cùng Hoa Hạ Long chênh lệch vẫn phi thường đại, tuy thoạt nhìn cũng là cực kỳ rung động cùng lợi hại, nhưng cũng không có Hoa Hạ Long bá khí, cũng có chút tương tự Tây Phương loại long tộc kia. Dùng một câu miêu tả, trung niên nhân lúc này chỗ biến hóa long cũng không phải là thuần chủng Hoa Hạ Long, có lẽ hắn tiền bối cùng chủng tộc khác có lai. Quả nhiên là thật thượng cổ long tộc, tục truyền thượng cổ long tộc tại ngàn năm trước đã tại tam giới tiêu thất, không nghĩ tới cùng chúng ta sớm chiều ở Trung Long huynh dĩ nhiên là thượng cổ long tộc, này thật đúng là một cái rung động tin tức. Đỉnh Thiên Ma chủ nhìn trên đỉnh đầu cự long kinh ngạc nói: "Thật xin lỗi không có đem sự thật này báo cho các vị, rốt cuộc vừa mới bắt đầu ta không tin bất kỳ chủng tộc, nhưng chúng ta ở chung cũng liền ngàn năm, hôm nay cũng liền không có ý định che giấu, hơn nữa ta thượng cổ long tộc thánh chủ cũng ở này, ta phải cho thấy thân phận." Trung niên nhân một lần nữa khôi phục thân thể nói. Trước mặt Ngô Thiên có chút lúng túng, hắn khoát tay nói: "Tiền bối, ngươi này trước một cái thánh chủ một cái thánh chủ, chỉ sợ ngươi là nhận lầm người a, ta cũng không phải là cái thượng cổ long tộc gì thánh chủ, ta chỉ là một cái bình thường nhân loại, tối đa chính là long truyền nhân." Long Tam vẻ mặt thành thật mà nhìn Ngô Thiên nói: "Sẽ không sai, ngươi chính là ta thượng cổ long tộc thánh chủ, ngàn năm trước, long tộc đại tiên sư đã từng lời tiên đoán ta thượng cổ long tộc thánh chủ hội cầm trong tay hắc long đao. Người mặc ám hắc thần giáp dẫn dắt ta thượng cổ long tộc một lần nữa chấn hưng. Thánh chủ vừa rồi sử dụng vũ khí chính là đại tiên sư trong lời nói hắc long đao, ngươi xác định chính là bổn tộc thánh chủ. Dẫn dắt các ngươi thượng cổ long tộc chấn hưng, ta nơi đó có bản lãnh lớn như vậy, ta đến bây giờ liền chuyện của mình cũng không có giải quyết." Nô Thiên giang tay ra bất đắc dĩ nói. Chương 763, Thánh chủ là cái gì quỷ? Long Tam đem Nô Thiên kéo đến bên cạnh trong góc, tiếp tục nói: "Thánh chủ, hơn 1000 năm trước ngươi vốn là chúng ta thượng cổ long tộc thủ lĩnh, thế nhưng thánh chủ bị chân thần làm hại, thánh chủ tan hồn chỉ phải một lần nữa tiến nhập thiên đạo luân hồi, hiện giờ luân hồi đến thánh chủ hiện tại cổ thân thể này, tuy thánh chủ đã không còn trí nhớ của kiếp trước, nhưng ngươi chính là thánh chủ không thể nghi ngờ." Nô Thiên lắc đầu vẫn không tin, lúc trước hắn tại thượng cổ chiến trường di tích thời điểm gặp phải kia một tia hắc long tàn hồn cũng đã nói lời tương tự, lúc ấy hắc long tàn hồn nói mình chính là của hắn chuyển thế, Nô Thiên lúc ấy cũng không tin. Chính mình rõ ràng chính là trên địa cầu người Hoa, làm sao lại biến thành hắc long chuyển thế đâu này? Tiên bối, ngươi thật sự tìm lộn người, ta thật sự chỉ là một cái vô cùng phổ thông nhân loại, có lẽ đã trải qua một ít chuyện kỳ dị mới để ngươi cho là ta là thánh chủ. Hơn nữa ngươi nói hắc long đao ám hắc thần giáp cũng là ta từ địa phương khác cầm đến, cũng không phải đồ đạc của ta, có lẽ ta lấy chính là các ngươi đồ của thánh chủ cũng nói bất định. Ngô Thiên lắc đầu bất đắc dĩ giải thích. Long Tam đối với Ngô Thiên không tin cũng không có quá sốt ruột. Chỉ là cười cười nói: "Thánh chủ, ngươi hiện giờ đã không còn trí nhớ của kiếp trước, không tin cũng rất bình thường, bất quá khi thánh chủ cầm đến cuối cùng một vật hắc long tinh về sau hết thể liền tra ra manh mối." "Ngươi cũng biết hắc long tinh?" Nô Thiên kinh ngạc hỏi. "Thánh chủ, những cái này đều là long tộc đại tiên sư lời tiên đoán, cho nên ta sẽ biết." Long Tam gật đầu nói. "Về sau có thể hay không phải gọi ta thánh chủ, xưng hô này có chút không được tự nhiên." Nô Thiên khoát tay hào nói. "Vâng, thánh." "Đúng rồi, ngươi nói ngươi là thượng cổ long tộc, vậy ngươi có còn hay không đồng bạn? Ta có một bằng hữu có vẻ như cũng là long tộc, nàng cứ gọi tiểu tím, nàng chỉ có 9 tuổi, cũng không biết mình thân thế, không biết cùng ngươi có quan hệ hay không." Nô Thiên nhìn Long Tam hỏi. "Hơn 1000 năm trước, thượng cổ long tộc thủ lĩnh gặp chân thần giới đỉnh phong cường giả tập kích, bởi vì quả bất địch chúng cuối cùng long hồn tiêu tán tiến nhập thiên đạo chuyển thế, chúng ta thượng cổ long tộc cũng bị tập kích. Về sau một bộ phận long tộc bị phong ấn ở cái nào đó man hoang không gian, còn có một phần nhỏ thượng cổ long tộc phân tán tam giới mai danh nhận tích, chính là vì tránh chân thần giới dò xét, cho nên bằng hữu của ngươi có lẽ chính là cái nào đó mai danh nhận tích. Long tộc hậu đại." Long Tam chi tiết nói với Ngô Thiên. "Nguyên lai như thế, nếu như mai danh nhận tích tìm đến cha mẹ của nàng liền có điểm khó khăn." Ngô Thiên sờ lên cái cằm nói. "Thánh, công tử. Chúng ta tuyệt đại bộ phận tộc nhân bị chân thần giới phong ấn tại cái nào đó không gian, hy vọng công tử xuất thủ cứu ra bọn họ." Long Tam hướng Ngô Thiên quỳ xuống nói. "Tiền bối, ngươi xem ta ngay cả ngươi một đầu ngón tay đều không đối phó được, như thế nào cứu tộc nhân của ngươi? Còn có, ta thậm chí cũng không biết bọn họ vị trí, cho dù biết vị trí của bọn hắn, này cái phục ma gì tháp ta cũng không thể ra ngoài." Ngô Thiên lắc đầu nói. "Long tộc đại tiên sư lời tiên đoán chúng ta long tộc chính là bị thánh chủ cứu, cho nên có thể cứu chúng ta long tộc chỉ có thánh chủ." Long Tam vẻ mặt kiên định nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên có chút bất đắc dĩ, như thế nào vừa nói đã nói đến lời tiên đoán, nghe được lời tiên đoán hai chữ này Ngô Thiên đã cảm thấy say, khiến cho dường như vận mệnh của mình đã nhất định tựa như, loại cảm giác này Ngô Thiên rất không thích. "Ta là thật không có biện pháp cứu các ngươi thượng cổ long tộc, ngươi hay là đi tìm các ngươi chân chính thánh chủ a. Ngô Thiên vẫn cự tuyệt nói, thánh chủ, ta không bức ngươi, rốt cuộc ngươi bây giờ trí nhớ kiếp trước còn không có khôi phục, bất quá ta nguyện ý vì thánh chủ sông pha khói lửa không chối tử, cho dù là hy sinh long hồn cũng sẽ không tiếc. Long Tam vỗ vỗ ngực sắc mặt kiên định nói, ngươi này Ngô Thiên nhất thời bất đắc dĩ, như vậy đi, nếu như có thể nói ta sẽ tận lực giúp ngươi cứu ra tộc nhân, về phần kết quả như thế nào ta không thể cam đoan, có thể a. Có thánh chủ những lời này là được rồi. Long Tam hưng phấn gật đầu nói. Lúc này, đỉnh thiên ma chủ đã đi tới, lớn tiếng nói, Long Huynh, các ngươi nói nửa ngày đang nói cái gì, ngươi còn không có giải thích này thân phận vấn đề, ngàn năm, ngươi giấu giếm thật sự là sâu. Quan hệ này đến ta toàn bộ tộc nhân, ta tự nhiên chỉ có thể cẩn thận một chút, chẳng qua hiện nay các vị đều là ta Long Tam huynh đệ. Ta tự nhiên không hề giấu giếm, giống như vừa mới nói, ta chính là thượng cổ Long Tộc. Hắn chính là chúng ta thượng cổ Long tộc thánh chủ, hy vọng mấy vị huynh đệ không cần đem tin tức này để lộ ra. A ha ha. Long huynh, chúng ta đã vây ở chỗ này ngàn năm, ta chính là muốn đem tin tức để lộ ra đi cũng không có khả năng. Đỉnh thiên ma chủ cười ha hà nói. Long huynh, nếu như ta hô ngươi một tiếng Long huynh, dĩ nhiên là coi ngươi là huynh đệ, chuyện này ta coi như chưa từng nghe qua. Đan thanh thần vương cười cười nói. Long huynh, ta sợ bị ngươi đánh chết, cho nên sẽ không nói ra ngoài. Đầu hổ tướng quân treo gẹo nói, con người của ta không thích lắm miệng, cho nên Long Huynh xin yên tâm. Kiếm thần gật gật đầu đáp lại nói, làm phiền các vị. Long Tam gật đầu cười. Đỉnh thiên ma chủ nhìn chằm chằm Ngô Thiên nhìn nhìn, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, Long Huynh, hắn thực chính là các ngươi thượng cổ Long tộc thánh chủ. Đúng vậy, chắc chắn 100. Người trẻ tuổi, ngươi cũng là Long tộc. Đỉnh thiên ma chủ hỏi, ta không phải là Long tộc, ta là nhân loại, vô cùng thuần khiết nhân loại. Cho nên không thể nào là cái thánh chủ gì, hắn khẳng định nghĩ sai rồi. Ngô Thiên lắc đầu giải thích nói. Long Tam không có cưỡng cầu, chỉ là cười nhún vai, cái khác bốn cái cũng không có nhiều hơn nữa hỏi, rốt cuộc hỏi lại cũng hỏi không ra kết quả gì. Bị này cái gì chuyện thánh chủ quấy nửa ngày, Ngô Thiên đã không muốn lại so đo, chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất chính là rời đi nơi đây, vì vậy hắn nhìn lấy Long Tam hỏi, tiền bối, ngươi ở nơi này đợi đến thời gian lâu nhất, chẳng lẽ nơi này thật không có biện pháp ra ngoài sao? Nếu như có biện pháp lời Long Huynh đã sớm rời đi nơi này, hà tất còn ở nơi này cùng chúng ta nghỉ ngơi ngàn năm lâu. Đỉnh thiên ma chủ lắc đầu cười nói. Lời ấy sai rồi, ta còn hiểu biết chính xác đạo hữu biện pháp từ phục ma trong tháp rời đi. Long Tam híp mắt nói. Cái gì? Đỉnh thiên ma chủ vẻ mặt chấn kinh nhìn nhìn Long Tam, ngươi đã biết ra ngoài phương pháp, vì sao hơn 1.000 năm tới không đi ra đâu này. Hơn nữa chúng ta hỏi ngươi thời điểm ngươi cũng không có nói, như thế nào hiện tại lại đột nhiên toát ra biện pháp đâu. Long Tam khẽ mỉm cười nói, đích xác có biện pháp ra ngoài, thế nhưng biện pháp này là cựu tử nhất sinh, phương pháp này đối với các ngươi không thích hợp, nhưng đối với thánh chủ mà nói lại có khả năng. Long Huynh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nhanh chóng nói ra xem một chút đi, ta sớm ngay ở chỗ này ngốc ngán, nghĩ vội vàng từ cái này địa phương quỷ quái ra ngoài. Đỉnh thiên ma chủ tràn đầy mong đợi hỏi. Nô Thiên cũng tương đối tò mò, phương pháp này vì sao cũng chỉ áp dụng tại chính mình. Mà không thích hợp đỉnh thiên ma chủ bốn người bọn họ thế nhưng là so với chính mình lợi hại hơn. Chương 764, Phục Ma Tháp đệ 8 tầng. Phục Ma Tháp trên thực tế chính là lợi dụng đại thần thông mở ra một cái độc lập không gian, từ ngoại bộ mở ra không khó khăn, nhưng nếu là từ bên trong cưỡng ép ra ngoài lợi phải có đại thần thông mới có thể, loại thực lực này ít nhất cần tam giới đỉnh phong tồn tại mới có thể, thí dụ như nói ngàn năm ma tôn, chân thần giới đỉnh phong thần chủ. Bất quá! Nếu là độc lập mở ra không gian, dĩ nhiên là có cùng cái khác không gian liên tiếp thông đạo, chỉ cần mở ra thông đạo rời đi liền có thể an toàn ra ngoài. Long Tam nhìn nhìn Ngô Thiên mấy người nói. Long Huynh, đạo lý này chúng ta đều hiểu, có thể vấn đề mấu chốt lối đi này chúng ta tìm ngàn năm, căn bản tìm không được nha. Đỉnh Thiên Ma chủ giang tay ra bất đắc dĩ nói. Đúng vậy à, ngàn năm qua chúng ta ngoại trừ tu luyện chính là tìm kiếm đường ra, đáng tiếc căn bản không tìm được. Đan Thanh Thần Vương gật gật đầu phụ hòa nói. Long Tam khẽ mỉm cười nói, cho nên tại mấy người chúng ta bên trong duy nhất có thể ra ngoài chỉ có thánh chủ, chỗ này Phục Ma Tháp tổng cộng có 8 tầng, chúng ta bây giờ là tại tầng thứ 7, thông đạo ngay tại trên cùng mặt tầng thứ 8, có thể đến tới tầng thứ 8 chỉ có thánh chủ một người. Ngô Thiên kinh ngạc nhìn Long Tam hỏi, Phục Ma này tháp còn có tầng thứ 8. Thế nhưng là ta cũng không có phát hiện có đi thông tầng thứ 8 thông đạo năng lượng ba động. Bởi vì tầng thứ 8 chỉ có thể dùng linh hồn tiến nhập. Ở chỗ này chỉ có thánh chủ linh hồn của ngươi tài năng đạt tới tiến nhập tầng thứ 8, những người khác bao gồm ta cũng làm không được. Long Tam vẻ mặt trịnh trọng nói với Ngô Thiên. Thật sự, đừng có lại bảo ta thánh chủ, ta đối với cái này danh xưng thật là có điểm mâu thuẫn, bất quá ngươi nói chỉ có ta mới có thể tiến nhập tầng thứ 8, đây cũng là giải thích thế nào? Nô Thiên kinh ngạc hỏi. Bởi vì thánh chủ có được Hắc Long Châu, linh hồn cường độ đã đạt đến nghịch thiên tồn tại, Phục Ma Tháp thông đạo ngay tại tầng thứ 8, chỉ có đến tầng thứ 8 tài năng mở ra thông đạo, hơn nữa lối đi này cho phép mở ra người rời đi, cho nên tại trong chúng ta chỉ có thánh chủ mới có thể rời đi. Cái gì? Chỉ có hắn có thể ra ngoài, vậy chúng ta thế nào đâu này? Đỉnh Thiên Ma chủ trừng to mắt hỏi. Khó trách Long Huynh ngàn năm cho dù biết thông đạo cũng không có ý định ra ngoài, xem ra dù cho liền Long Huynh cũng không cách nào rời đi nơi này. Đan Thanh Thần Vương bừng tỉnh đại ngộ. Cũng chính là chúng ta còn cần tiếp tục dừng lại ở cái này địa phương quỷ quái. Ta đã nhanh điên rồi. Đầu hổ tướng quân vẻ mặt bất đắc dĩ, nghĩ đến còn muốn tiếp tục dừng lại ở cái này không có thiên lý phục ma trong tòa tháp, hắn liền tâm tình bực bội. Xem ra chỉ có đem tu vi tăng lên tới đỉnh phong mới có thể từ nơi này rời đi, ta còn xa xa chưa đủ. Kiếm thần trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang. Các vị tiền bối, nếu như ta có thể ra ngoài nhất định sẽ nghĩ biện pháp hiệp trợ các vị rời đi. Long tiền bối cũng đã nói phục ma tháp từ ngoại bộ rất dễ dàng mở ra, một khi ta từ nơi này ra ngoài sẽ tìm đến phục ma tháp đem các vị phóng xuất ra. Tại bốn người phàn nàn thời điểm, Nô Thiên đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc đối với bốn người nói, tuy hắn và cái này bốn cái bất đồng chủng tộc vẹn vẹn chỉ kém chỗ một hồi, nhưng này bốn cái coi như đối với Ngô Thiên khẩu vị. Thánh chủ, sự tình không có đơn giản như vậy. Tuy ngươi có cơ hội ra ngoài, nhưng chuyện này vô cùng nguy hiểm, tại thánh chủ linh hồn tiến nhập tầng thứ 8 về sau sẽ gặp bất kỳ không tưởng được sự tình, như thánh chủ linh hồn bị diệt, thánh chủ đem hoàn toàn bị gạt bỏ. Long Tam vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo Ngô Thiên. Ngô Thiên lắc đầu nói, cho dù cựu tử nhất sinh ta cũng phải thử một chút. Ta cũng không muốn một mực đợi ở chỗ này. Tuổi trẻ nhân loại, ngươi sau khi ra ngoài thật sự ý định cứu chúng ta rời đi. Đỉnh Thiên Ma chủ hỏi. Đương nhiên, ta luôn luôn nói lời giữ lời. Nô Thiên vô vô bộ ngực cam đoan nói. Vậy thật sự là đa tạ, nếu là ngươi có thể đem ta từ nơi này kiếm ra ngoài, về sau liền nghe theo ngươi phân công, bị vây ở chỗ này đã hơn 1.000 năm, ta không còn muốn ở lại chỗ này. Đỉnh Thiên Ma chủ vẻ mặt phấn khởi nói với Nô Thiên. Nhân loại, ta Đan Thanh Thần Vương cũng không phải đại nhân vật nào, nếu là có cơ hội rời đi phục ma tháp, về sau liền thể chết theo. Đan Thanh Thần Vương một tay đặt ở ngực vẻ mặt mỉm cười nói với Ngô Thiên. Tiểu gia hỏa, nếu như ta thật sự có cơ hội ra ngoài, về sau ta chợt nghe ngươi, coi như là chém thần giết ma cũng sẽ không tiếc. Đầu hổ tướng quân nện cho truy ngực cam đoan nói. Ngươi trẻ tuổi, nếu như ngươi có thể giúp ta ra ngoài, về sau ta cái mạng này sẽ là của ngươi. Kiếm thần đồng dạng phụ hòa nói. Này bốn cái gia hỏa đã sớm chịu đã đủ rồi nơi này, không có dương quang, không có đồ ăn, không có niềm vui thú. Không có cái gì, có chỉ là hôn ám không gian, nếu không phải thực lực bọn hắn đã mạnh mẽ đến một loại trình độ đạt tới tích cốc trình độ, đoán chừng hiện tại đã là một cỗ thây khô, này còn không phải cần gấp nhất chính là tinh thần tra tấn, ngàn năm tù giam đã để cho tinh thần của bọn hắn đạt tới biên giới sụp đổ, hiện tại có cơ hội ra ngoài bọn họ đương nhiên không tiếc bất kỳ giá lớn. Yên tâm đi. Nếu là ta có thể từ nơi này ra ngoài, nhất định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp tương trợ các tiền bối rời đi. Nô Thiên vô vô bộ ngực cam đoan nói. Thánh chủ, ngươi nhất định phải mạo hiểm như vậy. Long Tam lần nữa trịnh trọng hỏi. Cái này hiểm phải bước lên, ta nhất định phải từ nơi này ra ngoài. Nô Thiên kiên định nói. Đã như vậy ta đây cũng không ngăn trở thánh chủ muốn rời khỏi, vậy đi theo ta. Nói qua, Long Tam mang theo Nô Thiên đi đến một chỗ góc tường, nơi này là hắn một mực ngủ vị trí. Đi tới đây, Long Tam một quyền oanh đến trên vách tường, đưa tới toàn bộ không gian chấn động, trong nháy mắt, một cái hắc sắc lốc xoáy xuất hiện. Thánh chủ, đây là đi thông tầng thứ 8 thông đạo, thiếu gia có thể lợi dụng Hắc Long Châu hộ tống linh hồn tiến nhập tầng thứ 8, bên trong có nguy hiểm gì ta không chút nào biết, cho nên hết thể chỉ có thể dựa vào thánh chủ chính mình. Long Tam chỉ vào kia cái hắc sắc lốc xoáy nói. Ừ, ta biết. Nô Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn bên cạnh Tiểu Kim cùng Tiểu Lục. Hai người các ngươi tiến nhập ta chiến sủng không gian, một khi ta ra ngoài liền có thể mang các ngươi ra ngoài. Nhất thời hai đạo tia chớp qua đi, Tiểu Kim cùng Tiểu Lục tiến nhập hệ thống chiến sủng không gian, chỉ cần Ngô Thiên từ nơi này ra ngoài liền có thể mang theo bọn họ rời đi. Đăng nhập để đỡ cờ. Chuyện sau đó, Ngô Thiên khải động Hắc Long Châu, đón lấy linh hồn của hắn từ trong cơ thể thoát ra, hướng phía hắc sắc lốc xoáy cấp tốc mà đi. Tại tiến nhập hắc sắc lốc xoáy, Ngô Thiên cảm nhận được một cỗ khổng lồ xé rách lực. Toàn bộ linh hồn liền nghị cũng bị xé thành mảnh nhỏ đồng dạng, nếu không phải có nghịch thiên cấp thần khí Hắc Long Châu bảo hộ đoán chừng linh hồn thật sự là vô pháp bảo trụ, khó trách Long Tam nói chỉ có mình có thể tiến nhập tầng thứ 8, loại lực lượng này dù cho Long Tam linh hồn cũng không cách nào ngăn cản. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Ngô Thiên cảm giác được linh hồn sẽ rách lực rốt cục ngừng lại, sau đó hắn liền thấy được linh hồn của mình chính bản thân vị trí một cái hắc ám không gian, trên dưới bên cạnh vật gì cũng không có, có chỉ là một mảnh hắc ám. Đột nhiên, trước mặt Ngô Thiên xuất hiện vô số hồng sắc điểm sáng cuối cùng hình thành một cái đầu sói hổ thân tứ bất tượng dã thú, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ hung hãn. Giống tứ bất tượng quái thú đối với Ngô Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, làm cả không gian đều hơi bị chấn động. Ta thảo, đây là cái gì đồ chơi, thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Ngô Thiên há to mồm nhìn trước mắt cái này khổng lồ tứ bất tượng quái thú, vẻ mặt bất khả tư nghị. Chương 765, Phệ hồn thú. Tại Ngô Thiên bất khả tư nghị thời điểm, hệ thống cũng điều tra xuất trước mắt cái này tứ bất tượng quái vật là vật gì. Phệ hồn thú, lấy thôn phệ linh hồn mà sống, đẳng cấp bất định, gặp mạnh thì mạnh mẽ, bất kỳ linh hồn đều có thể thôn phệ, dù cho thần ma cũng không cách nào ngăn cản. Thảo, xấu như vậy bê, vậy mà liền thần ma cũng không thể ngăn cản, lão tử hiện tại chính là xuất phát từ linh hồn trạng thái, chẳng phải là đụng vào họng súng sao. Khó trách Long Tam nói vô cùng nguy hiểm, hắn này sao thật đúng là nguy hiểm. Nô Thiên thấy được phệ hồn thú giới thiệu sắc mặt đại biến, hiển nhiên lần nguy hiểm này. Giống, phệ hồn thú một tiếng rít gào, đón lấy hóa thành một đạo khói đen nhanh chóng phóng tới Ngô Thiên. Phệ hồn thú tại phóng tới Ngô Thiên thời điểm mở ra miệng lớn dính máu, loại khí thế kia như thôn thiên phệ địa, dù cho còn chưa tới trước mặt Ngô Thiên, Ngô Thiên liền cảm nhận được một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn, phảng phất tùy thời đều muốn bị phệ hồn thú nuốt vào trong bụng. Linh hồn trạng thái thật đúng là phiền toái. Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến. Đối mặt phệ hồn thú công kích, Ngô Thiên nhanh chóng đi, linh hồn nhanh chóng tại hắc ám trong không gian phiêu đãng. Thế nhưng là phệ hồn thú tốc độ nhanh hơn Ngô Thiên nhiều, thời gian trong nháy mắt liền truy đuổi lên Ngô Thiên, một ngụm liền đem Ngô Thiên cắn. Ngô Thiên hai tay mãnh liệt chống đỡ phệ hồn thú miệng lớn dính máu, cường đại hấp lực không ngừng mà hấp dẫn lấy Ngô Thiên, qua không được bao lâu Ngô Thiên sẽ bị phệ hồn thú nuốt vào trong bụng. Nếu như bị thôn phệ tiến vào đoán chừng liền linh hồn cũng không có, quyết không thể bị thôn phệ, thế nhưng là tiếp tục như vậy kiên trì không được bao lâu. Ngô Thiên cắn răng chống đỡ phệ hồn thú miệng lớn dính máu. Ngay tại Ngô Thiên không kiên trì nổi thời điểm, đột nhiên, Ngô Thiên trong đầu linh quang lóe lên, đúng rồi, ta bây giờ là linh hồn trạng thái, có thể bằng ý thức tùy ý khống chế chính mình trạng thái, cần gì phải biến thành một người đâu này. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên nhanh chóng dùng ý chí của mình khống chế linh hồn, trong nháy mắt Ngô Thiên liền hóa thành một đạo khói đen từ phệ hồn thú trong mồm chạy đi. Giống. Phệ hồn thú nhất thời nổi giận, đối với Ngô Thiên tức giận quát. Ngô Thiên biến thành một cỗ khói đen trên không trung không ngừng bay múa. Phệ hồn thú cũng hóa thành một đạo khói đen truy kích, tuy phệ hồn thú tốc độ vẫn tương đối nhanh, nhưng đã biến hình Ngô Thiên tốc độ cũng không chậm. Hắc hắc, như vậy quả nhiên có hiệu quả, vừa rồi thật sự quá choáng váng. Bất quá một mực như vậy chạy tiếp cũng không phải biện pháp, phải nghĩ cái biện pháp phản kích, ta cũng không muốn bị cái này tứ bất tượng quái thú cho thôn phệ. Ngô Thiên một bên chạy trốn vừa nghĩ biện pháp. Vừa lúc đó, phệ hồn thú đã đến Ngô Thiên sau lưng, miệng lớn dính máu phô thiên cái địa cắn hướng Ngô Thiên. Đối mặt phệ hồn thú công kích, Ngô Thiên chỉ có thể lựa chọn cải biến trạng thái. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Thiên trực tiếp biến thành một mảnh hắc sắc cự long, bộ dáng hắc long chính là hoa hạ biểu tượng long, uy nghiêm và cường đại. Giống. Tại một tiếng gầm gừ giống, Ngô Thiên hóa thành long trực tiếp cắn phệ hồn thú, cùng lúc đó phệ hồn thú cũng cắn long thân thể. Ư được. Người hắn sao cắn ta, ta hắn sao chẳng lẽ cũng sẽ không cắn ngươi sao? Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến, ra sức lực lượng cắn xé lấy thân thể của phệ hồn thú. Ầm ầm. Phệ hồn thú cùng Ngô Thiên giúp nhau cắn xé run rẩy, toàn bộ không gian đều phát sinh chấn động. Lúc này Ngô Thiên cảm nhận được một cỗ bệnh tâm thần thống khổ, đó là đến từ linh hồn đau đớn, lúc này linh hồn của hắn đã bị phệ hồn thú thôn phệ gần một nửa, mặc dù như thế Ngô Thiên cũng không có hướng phệ hồn thú thỏa hiệp. Thảo, lão tử liều mạng với ngươi, ngươi thôn phệ lão tử cũng phải thôn phệ ngươi. Ngô Thiên bị phệ hồn thú ép, dứt khoát cùng phệ hồn thú trực tiếp lẫn nhau xé. Chỉ cần là cắn xuống phệ hồn thú thân thể liền trực tiếp dung nhập linh hồn của mình. Đột nhiên, Ngô Thiên lui về phía sau một đoạn khoảng cách, thân thể lần nữa bành trướng, tức giận quát, đáng giận ra hỏa, ngươi thôn phệ lão tử hôm nay muốn trước tiên đem ngươi nuốt. Tại Ngô Thiên long thân bành trướng, phệ hồn thú thấy như vậy một màn trực tiếp truy đuổi trên Ngô Thiên, ý đồ thôn phệ linh hồn của Ngô Thiên. Đột nhiên, Ngô Thiên há miệng mong trở nên so với phệ hồn thú còn muốn to lớn. Tại phệ hồn thú xông lại thời điểm Ngô Thiên một ngụm nuốt xuống. Ầm ầm. Phệ hồn thú bị Ngô Thiên nuốt vào về sau tại trong bụng không ngừng lan lộn, thậm chí còn tầm ăn lấy Ngô Thiên bụng, rốt cuộc Ngô Thiên bây giờ là linh hồn trạng thái. Hắn chỗ biến ảo long hưng vẫn là linh hồn. Phát thảo ư? Lao tử giết chết ngươi. Nô Thiên thầm mắng một câu, ngưng tụ toàn thân linh hồn lực lượng đè xuống trong bụng phệ hồn thú. Không chỉ như thế, Nô Thiên trong bụng huyễn hóa ra vô số tiểu long, liều mạng địa cắn xé lấy thân thể của phệ hồn thú. Giống. Phệ hồn thú nhất thời kêu thảm thiết kịch liệt lan lộn. Cùng lúc đó Nô Thiên cũng cảm nhận được linh hồn to lớn tổn thương cùng thống khổ, thế nhưng hắn biết lúc này không thể buông tha, có thể nói hiện tại Nô Thiên cùng phệ hồn thú ai trước buông tha cho ai sẽ thua, người nào thua sẽ hủy diệt ngủm, bất kể là Nô Thiên hay là phệ hồn thú cũng không muốn buông tha cho. Nhưng mà loại này cục diện không biết rằng có bao lâu, Nô Thiên gần như đã chết lặng, hắn cảm giác linh hồn của mình đang tiêu tán, thế nhưng là hắn tiềm thức lại căn bản cũng không buông tha cho, chính là chết cũng không buông bỏ, nếu như việc nặng một lần. Nô Thiên càng thêm quý trọng tánh mạng của mình. Ầm ầm. Đột nhiên, Nô Thiên long thân đột nhiên chấn động, trong bụng phệ hồn thú rốt cục ngừng lại, thân thể trong chớp mắt hóa thành một đoàn khói đen dung nhập linh hồn của Nô Thiên bên trong. Nô Thiên cũng một lần nữa khôi phục thân thể của mình trạng thái, sau đó không ngừng mà thở hổn hển. Tư vị này thật sự là thống khổ, phảng phất đã trải qua một lần thế chiến. Nô Thiên cảm giác được linh hồn một hồi kịch liệt địa mệt mỏi, nhưng đáng vui mừng chính là phệ hồn thú đã bị tiêu diệt. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết phệ hồn thú, đạt được kinh nghiệm 500000000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng liền 2 cấp, thăng cấp đẳng cấp vì 104 cấp, cấp 4 thần tướng. Nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên rốt cục lộ ra mỉm cười, không nghĩ tới tiêu diệt một cái phệ hồn thú vậy mà có thể đạt được nhiều như vậy kinh nghiệm, bất quá đích xác rất mạo hiểm, thăng 2 cấp hồi báo cũng là nên, kế tiếp đâu này? Thông đạo tại ở đâu? Vừa lúc đó, trước mặt Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện vô số ánh sáng. Dưới chân cũng giống như xuất hiện mặt đất, vì cái gì nói phảng phất đâu này. Bởi vì thực sự không phải là thật sự mặt đất, càng giống là một cái bàn cờ, cũng hoặc là một cái ngũ hành bát quái trận. Thấy được trước mắt ngũ hành bát quái trận, Nô Thiên trừng to mắt chấn kinh nói, không nghĩ tới là một cái ngũ hành bát quái trận, hơn nữa còn là một cái cực kỳ phức tạp trận pháp. Thiết kế ngũ hành này bát quái trận tuyệt đối không phải là phổ thông nhân vật, khắp nơi tràn ngập sát trận cùng chết châm, quá độc ác. Hơn nữa trận pháp này vẫn còn ở bức ta. Buộc ta từ nơi này đi ra ngoài, đây quả thực là cựu tử nhất sinh. Lúc này, Nô Thiên đang đứng ở ngũ hành bát quái trận vị trí trung ương, hơn nữa xung quanh trận pháp vẫn còn ở chậm rãi di động, kế tiếp Nô Thiên phải đi theo trận pháp di động, lại còn rời đi trận pháp này, nếu là đi nhầm một bước sẽ vạn kiếp bất phục. Chương 766, nửa đường giết ra thần bí lao đầu. Tại ngũ hành bát quái trận chậm rãi chuyển động thời điểm, Nô Thiên phát hiện toàn bộ không gian đã lâm vào trong trận, cũng chính là Nô Thiên từ giờ trở đi không thể tùy tiện lộn xộn. Một khi sai rồi một bước liền sẽ bị trong trận sát trận cho tiêu diệt, thậm chí ngay cả linh hồn đều hồi phi yên diệt. Ngũ hành này bắt quái trận thật đúng là lợi hại, đây là buộc ta làm lựa chọn, ư được. Nhìn trước mắt ngũ hành bắt quái trận, Nô Thiên âm thầm mắng. Nô Thiên hiện giờ coi như là luyện trận cao thủ, trận pháp thuật đã đạt tới thần cấp, hơn nữa trong đầu cũng có kỳ môn độn giáp, thế nhưng trước mắt ngũ hành này bắt quái trận Nô Thiên thoạt nhìn cũng cực kỳ phức tạp, hơn nữa trong trận còn bao hàm rất nhiều tiểu trận, xem như một khâu bộ đồ một khâu. Ngay tại Ngô Thiên suy nghĩ thời điểm, dưới chân đột nhiên toát ra một cỗ hắc khí đang tại ăn mòn lấy linh hồn của Ngô Thiên. Không thể kéo dài được nữa, phải lựa chọn. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên biết không thể kéo dài được nữa, vì vậy về phía trước bước một bước, ngay sau đó đi phía trái tiến lên ba bước. Di động về sau Ngô Thiên liền ngừng lại, tiếp tục phân tích lựa chọn nên đi con đường kia, mà phía sau cỗ này hắc khí thì là đi theo Ngô Thiên di động, nếu là Ngô Thiên không kịp lựa chọn sẽ đem Ngô Thiên thôn phệ. Nếu là ta phía bên trái tiến lên nhất định sẽ bị ảo trận vây khốn, nếu là về phía trước lời chính là một cái sát trận, bên phải. Nô Thiên không ngừng mà làm lấy lựa chọn, không ngừng tránh đi trận pháp bên trong trận pháp. Nói thật, nếu hóa thành những người khác tới đoán chừng hiện tại đã hồn phi phách tán, may mà Nô Thiên trận pháp thuật đã đạt tới thần cấp, hơn nữa còn có kỳ môn độn giáp trèo chống mới khiến cho Nô Thiên có thể thấy rõ ràng tình thế, bất quá dù là như thế cũng làm cho Nô Thiên toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Cứ như vậy. Nô Thiên một mực lặp lại lựa chọn, cũng không biết qua bao lâu thời gian, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng. Chẳng lẽ đạo kia ánh sáng chính là ra ngoài thông đạo? Thấy được trước mắt đạo kia ánh sáng, Nô Thiên trong lòng có chút kích động. Kích động hậu quả chính là để cho Nô Thiên trong khoảnh khắc đó buông lỏng cảnh giác, bước chân tùy theo xuất hiện ý tứ độ lệnh. Ngay tại xuất hiện độ lệnh thời điểm, Nô Thiên trước mắt đột nhiên tuôn ra một cỗ khổng lồ nham tương, như hồng thủy ngập trời tuôn hướng Nô Thiên. Chết tiệt, vậy mà buông lỏng cảnh giác không may xuất hiện. Nhìn trước mắt vọt tới nham tương, Nô Thiên âm thầm mắng chính mình một câu, may mắn chỉ là gây ra ảo trận, cảnh tượng trước mắt cũng nói hư ảo được. Quả nhiên, nham tương trực tiếp xuyên thấu thân thể của Nô Thiên buôn đầu, Nô Thiên quan sát không sai, hắn chỉ là gây ra ảo trận, nếu là gây ra sát trận đã có thể không chỉ là ảo giác đơn giản như vậy. Bởi vì ảo trận ảnh hưởng, theo sát Ngô Thiên đằng sau cỗ này hắc khí đã theo tới, Ngô Thiên không có thời gian suy nghĩ, thật sâu hít một hơi tiếp tục lựa chọn phía dưới đường. Đằng sau hắc khí đuổi theo không bỏ, nhìn nhìn đạo kia ánh sáng, Ngô Thiên biết lúc này càng thêm không thể buông lỏng, nếu là sai rồi một bước liền đầy bàn đều thua, cho nên hắn dứt khoát toàn tâm đặt ở trên trận pháp. Trước mắt ánh sáng càng ngày càng gần, ngay tại Ngô Thiên cự ly ánh sáng còn có một bước thời điểm, ánh sáng trong chớp mắt biến thành một cái lối đi, nhìn nhìn sau lưng kia đoàn hắc khí, Ngô Thiên không chút do dự vọt vào thông đạo. Tiến nhập thông đạo, Ngô Thiên cảm giác được linh hồn của mình một hồi cấp tốc xoay tròn, loại cảm giác đó giống như là ngồi xe cắp treo đồng dạng, đang ngồi một hồi qua sân xe, Ngô Thiên rốt cục cảm giác ngừng lại, lúc này hắn biết mình linh hồn đã một lần nữa trở lại thân thể, hơn nữa thân thể vẫn còn ở chậm rãi tiến nhập một đạo vết nước không gian. Hiển nhiên, Ngô Thiên biết mình sắp rời đi Phục Ma Tháp. Thánh chủ, xem ra ngươi đã chính thức thông qua Phục Ma Tháp tầng thứ 8 thông đạo, hiện tại sắp rời đi Phục Ma Tháp. Long Tam nhìn nhìn chậm rãi tiến nhập vết nứt không gian Ngô Thiên nói. Ừ, tầng thứ 8 đích xác hung hiểm dị thường, may mà ta đã gắng gượng qua tới. Ngô Thiên gật gật đầu, thân thể tiếp tục bị hút vào vết nứt không gian. Thánh chủ, xin ngài giải cứu chúng ta bị nhốt tại dị không gian trong tộc nhân, dẫn dắt chúng ta thượng cổ Long tộc một lần nữa đi đến đỉnh phong. Long Tam nhìn nhìn Ngô Thiên vẻ mặt thành thật nói. Tuy ta không phải của ngươi thánh chủ, thế nhưng ta đáp ứng ngươi cứu ra thượng cổ Long tộc, còn có, ta sau khi ra ngoài nhất định sẽ mau chóng tìm kiếm phương pháp đem các ngươi cứu ra nơi này, đợi ta hảo tiêu. Lời của Ngô Thiên vẫn chưa nói xong thân thể liền toàn bộ tiến nhập vết nứt không gian. Sau đó trước mắt rồi đột nhiên nhoáng một cái liền chuyển đổi đến một không gian khác. Sau khi đi ra, Ngô Thiên ngắm nhìn bốn phía, chính mình vẫn tại chân thần tông trong tông, vẫn là tại chân thần tông đại điện phía trước. Chính là mình bị Phục Ma Tháp hút đi vào vị trí. Ha ha ha. Lão tử ra, lão tử rốt cục ra. Ngô Thiên thực cánh tay hô to cười to nói. Trong chớp mắt, chân thần tông tông chủ liền xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, trong mắt toát ra vẻ kinh hãi, ngươi vậy mà từ xích hỏa thần vương Phục Ma trong tháp ra, mà còn chỉ dùng 3 ngày thời gian. Ư được. Ngươi cái tên này thực hắn sao vô sỉ, vậy mà cho lão tử bảy loại này âm mưu, lão tử hôm nay liền trực tiếp giết ngươi. Ngô Thiên nhìn nhìn chân thần tông tông chủ tức giận quát. Sau đó trực tiếp chợt hiện hướng chân thần tông tông chủ. Bành bành bành. Còn không có vọt đến chân thần tông trước mặt tông chủ, ba cái áo bào trắng người liền ngăn trở Ngô Thiên đường đi, ba người này tu vi đều đạt tới võ đế cảnh giới. Chuyện của tôi N. S lớn mật. Dám tại chân thần tông trong lớn lối, quả thật không biết tốt xấu, hôm nay chúng ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chân thần tông. Ba cái võ đế rút kiếm đối với hướng. Nhìn nhìn ba cái võ đế, Ngô Thiên sắc mặt tâm trầm, khinh thường nói: Chỉ là ba cái võ đế cảnh giới đồ bỏ đi, tự tìm chết. Vừa dứt lời, Hắc Long đao liền xuất hiện ở Ngô Thiên trong tay, ngay sau đó Ngô Thiên liền tiêu thất ở chỗ cũ. Phúc! Một tiếng đao cắt ra thịt thanh âm, ba người trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, sau đó thân thể trùng điệp đảo hướng mặt đất. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết chân thần tông tứ đế chi ba, đạt được kinh nghiệm 20000. Đồ bỏ đi, chỉ có 20 vạn kinh nghiệm. Ngô Thiên nhịn không được độc miệng một câu. Thấy như vậy một màn, chân thần tông tông chủ trong mày, hai tay mãnh liệt trên không trung kéo ra huyền ảo đồ án, trong miệng nói thầm loại nào đó chân quyết. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên mày nhăn lại, trực tiếp chợt hiện hướng chân thần tông tông chủ cười lạnh nói, muốn sử dụng chân thần triệu hoán, không có dễ dàng như vậy, miêu sát ba. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một cây trường thương đột nhiên hoành không xuất thế ngăn trở Ngô Thiên, trong chớp mắt buộc phát ra khổng lồ năng lượng, toàn bộ đại địa đều hơi bị rung chuyển. Người trẻ tuổi, nơi này là chân thần tông địa bàn, ngươi ở nơi này làm càn không khỏi hơi quá đáng. Một cái âm trầm sĩ diện tang thương thanh âm vang lên. Sau đó Ngô Thiên liền thấy được 5 cái tóc trắng xóa lao già chậm rãi đã đi tới, cầm đầu lao đầu kia cầm trong tay trường thương, chính là hắn ngăn trở Ngô Thiên đường đi, lời mới vừa nói cũng là hắn. Thấy được cái này 5 người, Ngô Thiên trong mắt hiện lên ngoài ý muốn, này 5 cái lao đầu tử đẳng cấp vậy mà tất cả đều tại 100 cấp trở lên, kém nhất một cái là 100 cấp. Tối cường chính là kia cái cầm trong tay trường thương lão đầu tử, đã đạt tới 105 cấp, thậm chí so với Ngô Thiên cao hơn một cấp bậc. Chương 767, giết thủ hộ trưởng lão. Ngô Thiên có thể vô cùng xác định 5 cái lão đầu tử thực sự không phải là chân thần hoặc là ma tộc người, mà là chân chính nhân loại. Này 5 cái lão đầu tử là Ngô Thiên gặp qua trong nhân loại ngoại trừ kiếm thần bên ngoài lợi hại nhất, hiển nhiên tu vi của bọn hắn đã vượt qua nhân loại đỉnh phong, nếu như là ngàn năm trước loại trình độ này còn không coi vào đâu. Thế nhưng tại bây giờ nhân gian giới được cho trí cường giả. Các ngươi vậy là cái gì người? Vì sao phải ngăn cản ta? Ngô Thiên híp mắt hỏi. Chúng ta là chân thần tông thủ hộ trưởng lão. Hôm nay ngươi tại ta chân thần tông trên địa bàn cuồng vọng, thậm chí còn muốn thương tổn chân thần tông tông chủ, thật sự là to gan lớn mật. Hôm nay chúng ta năm cái thủ hộ trưởng lão muốn thay trời hành đạo. Trường thương lão đầu tử đem trường thương trong tay hướng mặt đất nặng nề đập xuống, đối với Ngô Thiên lạnh giọng nói: Thủ hộ trưởng lão, thật đúng là có chút ý tứ, khó trách chân thần tông có thể trở thành thần long đại lục đệ nhất đại tông môn, ta đã nói không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, xem ra quả là thế. Bất quá các ngươi chân thần tông thật đúng là ra vẻ đạm mạo, thay trời hành đạo, thật tốt ý tứ nói ra miệng. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Trẻ em thật đúng là cuồng vọng, nếu là ngươi lại chấp mê bất ngộ có thể liền không nên trách chúng ta không khách khí. Một cái trong đó thủ hộ trưởng lao tức giận quát. Ta hắn sao chính là chấp mê bất ngộ làm sao vậy? Cho phép các ngươi chân thần tông xâm lấn liền không cho phép lao tử báo thủ. Lao tử hôm nay muốn đem các ngươi chân thần tông tiêu diệt. Ngô Thiên không có chút nào lùi bước, vẫn cuồng vọng khí phách quát. Khẩu khí thật lớn. Tiểu tử, ngươi biết chân thần tông vì sao gọi là chân thần tông sao? Đó là bởi vì chân thần tông phía sau màn chân chính trưởng khống giả chính là chân thần, ngươi muốn là dám động chân thần tông chính là cùng chân thần đối nghịch, thần vương đại nhân diệt ngươi chỉ cần một ngón tay, ngươi một cái hèn mọn nhân loại có thể chống lại chân thần sao? Quả thực là tự tìm chết. Cầm trong tay trường thương thủ hộ trưởng lão chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Ha ha ha. Thần vương được coi là cái gì? Đừng nói chân thần tông, có một ngày lao tử liền cái này cái gì chó má xích hỏa thần vương cũng phải đã diệt. Ngô Thiên nhất thời ngửa mặt thét dài, không có chút nào đem bọn họ trong miệng thần vương để vào mắt. Thấy được Ngô Thiên thái độ, năm cái thủ hộ trưởng lão cùng chân thần tông tông chủ sắc mặt đột biến, bọn họ không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà cuồng vọng đến cái này phân thượng. Mất trí, ngươi tiểu tử này đã mất trí. Ngươi vậy mà dám càn rỡ như thế, một ngày nào đó ngươi sẽ phải chịu thần vương đại nhân thần phạt, không, hôm nay chúng ta muốn thay trời hành đạo. Nạp mạng đi a. Nói qua, cầm trong tay trường thương thủ hộ trưởng lão trong chớp mắt chợt hiện hướng Ngô Thiên, trường thương trong tay như một đạo lưu quang đâm về Ngô Thiên. Ngô Thiên trong chớp mắt tránh ra, trường thương công kích lao Ngô Thiên mà qua, vang một tiếng, Ngô Thiên sau lưng xuất hiện một cái rộng chừng mấy chục thước hố to, bạo tạc năng lượng thậm chí để cho chân thần tông cung điện to lớn đều lay động. Miêu sát. Ngô Thiên hai lời chưa nói trực tiếp vọt đến cái này trước mặt thủ hộ trưởng lão sử dụng miêu sát kỹ năng. Phun một tiếng, Ngô Thiên trong tay hắc long đao trong chớp mắt xuyên qua cái này trái tim của thủ hộ trưởng lão. Người thủ hộ trưởng lão này sắc mặt thống khổ khó khăn chỉ vào Ngô Thiên, trong mắt đều là không thể tin được, hắn căn bản cũng không có phản ứng kịp, thậm chí cũng không có thấy rõ ràng Ngô Thiên động tác. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản chân của lão từ bước, si tâm vọng tưởng. Ngô Thiên cười lạnh rút ra hắc long đao khinh bị nói. Đồng. Thủ hộ trưởng lão này thi thể đảo hướng trên mặt đất, chết thời điểm còn không cam chừng lớn hai mắt. Đại ca. Cái khác bốn cái thủ hộ trưởng lão không thể tin nhìn một màn này, nhất thời liền quát to lên. Đáng giận. Vậy mà giết đi chúng ta đại ca, chúng ta muốn giết ngươi. Chúng ta liên thủ tiêu diệt gia hỏa này, vì đại ca báo thủ. Giết, giết hắn đi. Nhất thời, còn lại bốn cái thủ hộ trưởng lão nổi giận đùng đùng thẳng hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên đã sử dụng qua miêu sát kỹ năng bây giờ còn đang làm lạnh, chỉ có một phút đồng hồ về sau tài năng lần nữa sử dụng. Bất quá đã đạt tới 104 cấp Ngô Thiên căn bản không sợ bốn cái thủ hộ trưởng lão. Hắc Long rít gào. Một mảnh to lớn Hắc Long hướng phía bốn người cuốn mà đi, đối mặt Ngô Thiên công kích bốn người không thể không lựa chọn ngăn cản. Ầm ầm. Liên tiếp bạo tạc bạo phát, bốn cái thân thể của thủ hộ trưởng lão mãnh liệt hướng lui về phía sau đi. Sừng sốt trực tiếp bạo lui mấy chục thước. Vừa lúc đó, Ngô Thiên không chút động tĩnh cứ thế xuất hiện tại một cái trong đó thủ hộ trưởng lão sau lưng. Tại cái này trưởng lão phát giác thời điểm, Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao đã đến trái tim của hắn vị trí. Phúc! Không đợi kia cái trưởng lão phản kháng, Hắc Long đao liền trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn. Ngũ đệ! Còn lại ba cái thủ hộ trưởng lão bi phẫn gieo họ. Đột nhiên, Ngô Thiên lại cứ thế xuất hiện tại một cái trưởng lão sau lưng, lúc này bọn họ đã có chỗ chuẩn bị, trong chớp mắt quay người công hướng Ngô Thiên. Thần phạt! Cà sát một tiếng. Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống hạ xuống cái này trưởng lão trên đỉnh đầu, mặc dù không có đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng để cho hắn có như vậy trong nháy mắt đình trệ, thừa dịp cái này trong chớp mắt đình trệ thời khắc, Ngô Thiên trong tay hắc long đao trong chớp mắt bôi qua cái này trưởng lão cái cổ, một đạo máu tươi tùy theo tràn ra. Tứ đệ, còn lại hai cái trưởng lão vẻ mặt chấn kinh, trong mắt lại là phẫn nộ lại là bi vẫn còn có tuyệt vọng. Loại này thời điểm còn có tâm tư đi quản những người khác, các ngươi là tại tìm đường chết. Ngô Thiên nhếch miệng không chút khách khí châm chọc nói. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Một cái trong đó thủ hộ trưởng lão cầm trong tay bảo kiếm nhanh chóng đâm về Ngô Thiên. Ầm ầm. Thủ hộ trưởng lão này thực lực cũng không tệ, trong chớp mắt chế tạo ra liên tiếp kịch liệt công kích, trực tiếp trên mặt đất tạo thành một mảnh rộng chừng dài mấy mét đạt trăm mét lỗ khảm, đáng tiếc công kích cũng không đánh trúng Ngô Thiên, bị Ngô Thiên trực tiếp né tránh. Vừa lúc đó, cái này trưởng lão cái cổ bên cạnh xuất hiện Ngô Thiên Hắc Long Đao, không đợi hắn phản ứng kịp thời điểm, Hắc Long Đao liền trực tiếp xẹt qua cổ của hắn, sau đó đầu của hắn liền theo chi bay lên. Được rồi, hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng. Ngô Thiên nhìn nhìn cuối cùng thủ hộ trưởng lão đó thản nhiên nói, sau đó cùng trước không gian vặn mèo, thân thể hư không tiêu thất. Thấy được Ngô Thiên hư không tiêu thất, cuối cùng thủ hộ trưởng lão đó trên mặt đều là tức giận thần sắc, hắn đang tại cố hết sức tìm kiếm Ngô Thiên vị trí, thế nhưng là bất kể như thế nào hắn cũng cảm giác không được Ngô Thiên đến cùng tại ở đâu. Đột nhiên, hắn cảm nhận được Ngô Thiên vị trí, trong chớp mắt ngưng tụ chân khí toàn thân liền đối với Ngô Thiên vị trí đâm một kiếm, thế nhưng là không đợi hắn đâm trúng Ngô Thiên, Ngô Thiên Hắc Long Đao cũng sắp hắn một bước đâm vào trái tim của hắn. Ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng được. Cuối cùng thủ hộ trưởng lão này chỉ vào Ngô Thiên trong mắt là ngập trời nộ khí cùng không cam lòng. Lọt vào báo ứng ngươi cũng nhìn không đến. Ngô Thiên lanh khốc trả lời một câu. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết chân thần tông thủ hộ trưởng lão, đạt được kinh nghiệm 100000. Tiêu diệt 5 cái thủ hộ trưởng lão, Ngô Thiên liền chuẩn bị đối phó chân thần tông tông chủ, nhưng lúc này hắn nhìn hướng chân thần tông tông chủ thời điểm, lúc này tông chủ thân thể đã phiêu phù ở không trung, toàn thân tản mát ra một cỗ khổng lồ khí thế. Thảo. Đều là cái này 5 cái lao ra hỏa chậm trễ thời gian, hay để cho ra hỏa này chân thần nhập vào thân, lần này xuất mã hẳn là hay là xích hỏa thần vương A. Nhìn phiêu phù ở không trung chân thần tông tông chủ, Ngô Thiên có chút im lặng tự đủ. Chương 768, đốt sạch một cắt xích diễm chi hỏa. Ngô Thiên, không nghĩ tới ngươi vậy mà dùng như thế ngắn ngủi thời gian liền từ phục ma trong tháp xuất ra, hơn nữa ngươi thật to gan tử, nhiều lần xấu bổn vương chuyện tốt, hiện tại lại tùy ý chu sát bổn vương tín đồ. Bổn vương hôm nay nhất định phải đem ngươi tru sát, diệt trừ ngươi cái này gian tà. Bám vào chân thần tông trên người tông chủ thần vương chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát, thanh âm uy nghiêm trên không trung quanh quẩn. Ha ha ha. Xích hỏa thần vương, người khác có lẽ sợ ngươi, lão tử có thể một chút cũng không kinh sợ ngươi. Lần này hẳn là vẫn là của ngươi phân thân à, lần trước lão tử tiêu diệt ngươi một cái phân thân, hôm nay còn có thể cạn nữa mất một cái. Ngô Thiên cười ha hả, không có chút nào đem xích hỏa thần vương để vào mắt. Làm càn, quả thực là làm càn. Một cái nho nhỏ nhân loại vậy mà ngông cuồng như thế, bổn vương hôm nay bất kể như thế nào cũng phải tiêu diệt ngươi. Xích hỏa thần vương tương đối phẫn nộ, đối với Ngô Thiên cuồng nộ quát. Thần vương, ngươi muốn diệt ta tốt xấu cũng tới chân thân à, làm cái phân thân thực cho rằng có thể đối phó rồi ta. Hoặc là nói ngươi căn bản không thể lấy bản thể xuất hiện ở nhân gian giới. Ha ha, bị ta đoán đúng rồi à, ngươi khẳng định bởi vì nguyên nhân nào đó vô pháp dùng chân thân hàng lâm nhân gian giới. Vậy thật sự thật là đáng tiếc, ta có thể tiêu diệt ngươi một cái phân thân, cũng có thể tiêu diệt ngươi cái thứ hai. Ngô Thiên vui tươi hớn hở nhìn Xích Hỏa Thần Vương cao giọng rêu cợt nói. Xích Hỏa Thần Vương một mực cao cao tại thượng, hôm nay bị Ngô Thiên như thế châm trọng, hắn làm sao có thể chịu được, cho nên Ngô Thiên nói xong hắn liền tức giận quát, cho bổn vương đi chết đi. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh hướng Ngô Thiên, Ngô Thiên không chút do dự dùng không gian truyền tống tránh ra, to lớn bạo tạc trong chớp mắt đánh ra một cái trăm mét hố to. Chân thần tông này tòa cung điện to lớn sinh ra kịch liệt rung động, thậm chí đã bắt đầu nghiêng hạ xuống. Tại Xích Hỏa Thần Vương phân thân công kích, toàn bộ người của chân thần tông đều đã bị kinh động. Tông chủ đã sử dụng chân thần triệu hoán hay là Xích Hỏa Thần Vương, nhanh, thần vương nổi giận, nhanh chóng rời đi nơi này, bằng không nơi này sẽ bị san thành bình địa. Không nghĩ tới Ngô Thiên đó vậy mà lợi hại như vậy, có thể bức ra Xích Hỏa Thần Vương. Ngô Thiên lợi hại hơn nữa tốt xấu là một nhân loại, hắn là không thể nào gánh vác được thần vương công kích. Tuy chỉ là thần vương phân thân, to lớn bạo tạc, người của chân thần tông nhanh chóng rút lui khỏi, bọn họ đều minh bạch nơi này không phải là an toàn vị trí. Tuy chỉ là một cái phân thân, nhưng thực lực hẳn là ở trên ta, bất quá nếu muốn giết ta là không thể nào được. Lao tử liền cho ngươi hao tổn, nhìn ngươi một cái phân thân có thể cầm lao tử như thế nào đây. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên trực tiếp công hướng Xích Hỏa Thần Vương phân thân, sau đó cái chiêu gì thức đều hướng Xích Hỏa Thần Vương gọi. Xích Hỏa Thần Vương tự nhiên muốn diệt hết Ngô Thiên. Đồng dạng dốc hết sức công kích Ngô Thiên, sau đó liền đánh túi bụi. Kia chiến đấu quả thực là rung chuyển trời đất, chân thần tông phạm vi xuất hiện vô số hố, không ít kiến trúc cũng đã bị hoành nát, liền ngay cả trung ương kia cái cung điện to lớn cũng bị lột bỏ một nửa. Ầm ầm. Thân thể của Ngô Thiên trùng điệp đập xuống đất, sừng sốt bị nện xuống đất hơn 10 thước, bất quá Ngô Thiên trong chớp mắt từ dưới đất chui ra, cũng không chịu rất thương thế nghiêm trọng. Kiến hôi thủy chung là kiến hôi, vô luận thế nào nhảy đáp cũng đúng bổn vương không tạo được bất kỳ tổn thương. Xích Hỏa Thần Vương đứng ở không trung quan sát Ngô Thiên khinh thường nói. Ngô Thiên không nói gì, chỉ là khinh thường cười cười, thân thể rồi đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ, sau đó thời gian trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Xích Hỏa Thần Vương. Làm một tiếng, Xích Hỏa Thần Vương ngăn trở Ngô Thiên từ phía sau lưng công kích, sau đó cười lạnh nói, cho rằng như vậy liền có thể bị thương bổn vương sao? Si tâm vọng tưởng. Hắc Long rít gào. Ngô Thiên không có chút nào dừng lại tiếp tục sử dụng chiêu kế tiếp. Một mảnh to lớn Hắc Long hướng phía Xích Hỏa Thần Vương bay đi, Xích Hỏa Thần Vương giơ bàn tay lên dùng thần lực ngăn trở công kích, bất quá tại hắn ngăn cản công kích thời điểm Ngô Thiên lại xuất hiện ở Xích Hỏa Thần Vương sau lưng. Ngươi cho rằng đồng nhất chiêu đối với bổn vương hữu hiệu sao? Xích Hỏa Thần Vương khinh thường nói. Nhưng mà lời của Xích Hỏa Thần Vương vừa nói xong, Ngô Thiên liền một cước nhắc đến phía sau lưng của hắn, sau đó nhập vào thân chân thần tông trên người tông chủ Xích Hỏa Thần Vương trực tiếp đánh hướng mặt đất, sừng sốt nện vào dưới mặt đất hơn 10 thước mới ngừng lại được. Tại Xích Hỏa Thần Vương một lần nữa trở lại mặt đất thời điểm, nhìn về phía sắc mặt của Ngô Thiên đã có chút không giống với lúc trước, thậm chí còn có chút khó có thể tin. Ngươi vậy mà có thể gây tổn thương cho đến bổn vương. Xích Hỏa Thần Vương cau mày nói. Vốn ta còn không xác định, thế nhưng hiện tại đã có thể xác định, ngươi bây giờ chỉ là nhập vào thân chân thần tông trên người tông chủ, thế nhưng nhập vào thân lực lượng hội theo thời gian chậm rãi yếu bớt, vừa rồi ta có lẽ đích sắc không đả thương được ngươi, thế nhưng hiện tại nha. Ta không chỉ có thể làm bị thương ngươi, còn có thể giết ngươi cái này phân thân. Nô Thiên híp mắt nhìn Xích Hỏa Thần Vương nói. Hừ. Xích Hỏa Thần Vương hừ lạnh nói, trong mắt đều là lửa giận, nếu như để cho ngươi phát hiện ra, kia bổn vương hiện tại liền một chiêu đem ngươi giải quyết ba. Vừa dứt lời, Xích Hỏa Thần Vương trong tay liền toát ra một đoàn màu đỏ thâm hỏa diễm, tùy theo không khí chung quanh bên trong thậm chí có rậm rạp chẳng trị hỏa diễm lúc đích. Lúc này Ngô Thiên sắc mặt trở nên ngưng trọng, lẩm bẩm nói, cảnh vật chung quanh hỏa thuộc tính nguyên tố lực lượng vậy mà đang điên cuồng tụ tập, gia hỏa này có thể tự do điều khiển hỏa thuộc tính, khó trách gọi là Xích Hỏa Thần Vương, xem ra là một cái am hiểu chơi lửa gia hỏa. Kiến Hôi, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân thần thực lực chân chính, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân thần. Xích Hỏa Thần Vương trừng mắt Ngô Thiên sắc mặt âm trầm nói, trong tay hỏa diễm đang tại gấp hấp thu trong hoàn cảnh đại lượng hỏa thuộc tính nguyên tố. Xích diễm chi hỏa, hết thế gian hết thảy a. Xích Hỏa Thần Vương trong chớp mắt đối với Ngô Thiên vung ra trong tay màu đỏ thâm hỏa diễm. Nhất thời, màu đỏ thâm hỏa diễm gấp bay về phía Ngô Thiên, Ngô Thiên tự nhiên sẽ không ngu ngốc đi ngăn cản, vì vậy trốn tránh ra. Thế nhưng là để cho Ngô Thiên không nghĩ tới chính là né tránh về sau hỏa diễm vẫn đuổi theo không tha, vì để tránh cho bị đốt tới, Ngô Thiên liên tục né tránh. Để cho Ngô Thiên chấn kinh chính là, nay đoàn màu đỏ thấm hỏa diễm đụng phải cái gì liền có thể đem cái gì đốt thành cho bụi, cây cối, phòng ốc, nham thạch. Chỉ cần là bị ngọn lửa kề đến sẽ trong chớp mắt hồi phi yên diệt. Xích diễm chi hỏa hội một mực đuổi theo ngươi, thẳng đến đem ngươi đốt thành cho bụi mới bỏ qua, ngươi là trốn không thoát bổn vương lòng bàn tay, ha ha. Thấy Ngô Thiên liên tục né tránh, Xích Hỏa Thần Vương điên cuồng cười lớn. Lúc này Ngô Thiên thấy không thoát khỏi được Xích Diễm Chi Hỏa công kích, nhất thời mở ra một mảnh vết nứt không gian để cho Xích Diễm Chi Ngọc đỏ nhập vào đi, thế nhưng là để cho Ngô Thiên chấn kinh chính là Xích Diễm Chi Hỏa thậm chí ngay cả vết nứt không gian cũng có thể phá hủy, một chiêu này quả thật biến thái. Này Xích Diễm Chi Hỏa thực hắn sao không bố, vậy mà liền vết nứt không gian cũng có thể phá hủy, hơn nữa không phá hủy mục tiêu không bỏ qua. Cho dù sử dụng tuyệt đối phòng ngự cũng chỉ có thể ngăn cản một hồi, xem ra chỉ có nghĩ biện pháp để cho Xích Diễm Chi Hỏa tiêu tán, dùng biện pháp gì đâu này. Ngô Thiên một bên thoát khỏi Xích Diễm Chi Hỏa công kích, một bên suy nghĩ như thế nào ứng đối, lúc Ngô Thiên thấy được Xích Hỏa Thần Vương thời điểm nhất thời liền hai mắt tỏa sáng. Hắc hắc, có. Chương 769, Thiên Hạ Đệ Một Tông nhiệm vụ ngoài ý muốn hoàn thành. Ngô Thiên liên tục né tránh suy nghĩ ứng đối phương án, đằng sau Xích Diễm Chi Hỏa theo sát, tốc độ tương đối nhanh. Ngu xuẩn Kiến Hôi, ngươi là chạy không thoát bổn vương Xích Diễm Chi Hỏa, hơn nữa càng dễ rủa thống khổ lại càng đậm, hay là thành thành thật thật tiếp nhận vận mệnh của mình a? Xích Hỏa Thần Vương nhìn không ngừng né tránh Ngô Thiên đắc ý nói. Ngô Thiên không nói gì, chỉ là âm thầm niết miệng, lúc này đằng sau Xích Diễm Chi Hỏa đã vô cùng tiếp cận Ngô Thiên, ngay tại Xích Diễm Chi Hỏa sắp đụng phải trên người Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt sử dụng không gian truyền tống kỹ năng, trực tiếp chui vào vết nứt không gian bên trong. Mà phía sau Xích Diễm Chi Hỏa đi theo Ngô Thiên một chỗ tiến nhập trong cái khe. Mà trong nháy mắt này, Ngô Thiên xuất hiện ở Xích Hỏa Thần Vương sau lưng, sau đó không chút do dự hai tay chế trụ bờ vai Xích Hỏa Thần Vương, cùng lúc đó Xích Diễm Chi Hỏa cũng thiêu đốt đến trên người Ngô Thiên, gần như trong chớp mắt liền dẫn đốt Ngô Thiên. Kiến Hôi, ngươi đây là cùng bổn vương đồng quy vu tận sao? Ha ha ha. Này căn bản liền không phải bổn vương bản thể, ngươi là tại tự tìm đường chết. Xích Hỏa Thần Vương quay đầu lại nhìn về phía thiêu đốt Ngô Thiên. nhất thời liền cười ha hả. Tại Xích Hỏa Thần Vương cùng tiếu thời điểm, Ngô Thiên toàn thân đã bị Xích Diễm Chi Hỏa dẫn đốt, không chỉ như thế, Xích Diễm Chi Hỏa cũng bắt đầu thôn phệ Xích Hỏa Thần Vương phân thân, cái này phân thân trên thực tế chính là chân thần tông thân thể của tông chủ. Chẳng lẽ ngươi liền mặc kệ chính mình tín đồ sao? Sau lưng Ngô Thiên híp mắt hỏi. Còn đây là bổn vương chiêu số, chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn vương lại không có phương pháp giải quyết? Xích Hỏa Thần Vương vẻ mặt khinh thường nói. Nói xong, Xích Hỏa Thần Vương cổ tay run lên, chân thần tông tông chủ trên thân thể hỏa diễm trong chớp mắt tiêu thất, mà thân thể của Ngô Thiên bị Xích Diễm Chi Hỏa thiêu được càng thêm tràn đầy. Kiến Hôi, nay sẽ là của ngươi miệng bổn vương kết cục, Xích Diễm Chi Hỏa tư vị như thế nào? Lập tức ngươi muốn biến thành cho tàn, hồn phi phách tán. Xích Hỏa Thần Vương nhìn đã bị hoàn toàn thôn phệ Ngô Thiên cười lạnh lạnh nói. Vừa dứt lời, Xích Hỏa Thần Vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong tay trong chớp mắt ngưng tụ một mũi lửa diễm đại đao trùng điệp làm ăn hướng sau lưng. Oanh một tiếng, hỏa diễm đại đao cùng Ngô Thiên Hắc Long đao hùng mạnh đánh tới, cùng bạo lực lượng trực tiếp để cho Xích Hỏa Thần Vương ngưng tụ hỏa diễm đại đao đều tản ra. Ngươi vậy mà còn sống? Xích Hỏa Thần Vương cau mày nhìn Ngô Thiên, sau đó lại nhìn kia cái thiêu đốt Ngô Thiên, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới ngươi vậy mà trong chớp mắt chế tạo một cái phân thân. Bổn vương khinh thường. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn Xích Hỏa Thần Vương nói, ngươi không phải nói Xích Diễm Chi Hỏa chỉ có hết mục tiêu mới có thể bỏ qua sao? Hiện tại hắn đã đốt đi ta một cái phân thân, sứ mạng cũng hoàn thành. Hừ, cho dù ngươi là tránh thoát bổn vương Xích Diễm Chi Hỏa công kích, cũng đừng hòng thoát khỏi diệt vong vận mệnh. Xích Hỏa Thần Vương nổi giận một tiếng, toàn thân trong chớp mắt buộc phát ra mãnh liệt hỏa diễm. Ngươi vừa rồi cũng không thể tiêu diệt ta, hiện tại phân thân của ngươi lực lượng càng ngày càng yếu. Ngươi thật sự còn có thể tiêu diệt ta? Ha ha, Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Vậy thì như thế nào, hôm nay ngươi phải chết. Xích Hỏa Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong chớp mắt vọt đến Ngô Thiên trước mặt, một quyền trùng điệp đánh hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên bạo lui mấy chục thước, trong cơ thể thuộc tính nguyên tố lực lượng trong chớp mắt rót vào Hắc Long đao. Ong ong. Hắc Long đao trong chớp mắt phát ra rung động thanh âm, bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Hắc Long thẩm phán. Giống. Một mảnh to lớn Hắc Long hướng phía Xích Hỏa Thần Vương phân thân dũng mãnh lao tới, Hắc Long xung quanh quấn quanh lấy Ngô Thiên trong cơ thể các loại thuộc tính nguyên tố lực lượng, thoạt nhìn uy mãnh dị thường. Thấy được này to lớn Hắc Long, Xích Hỏa Thần Vương trong chớp mắt trừng lớn hai mắt bất khả tư nghị nói, "Hắc Long? Dĩ nhiên là Hắc Long. Kiến Hôi, ngươi đến cùng là ai, vì sao có thể chế tạo ra công kích như vậy?" Ầm ầm. Ngay tại Xích Hỏa Thần Vương nghi hoặc thời điểm, to lớn Hắc Long đã đem hắn cuốn vào. Liền ngay cả chân thần tông đằng sau kia tòa nhà cung điện to lớn cũng bị trong chớp mắt san thành bình địa, mặt đất thậm chí xuất hiện một mảnh rộng chừng mười mấy thước hố sâu. Đáng giận. Ngươi cái này đáng giận nhân loại, bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt không ba. Không chung quanh quần Xích Hỏa Thần Vương thanh âm tức giận, đáng tiếc Ngô Thiên một chiêu đã đem phân thân của hắn triệt để giải quyết. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết chân thần tông tông chủ, đạt được kinh nghiệm 600000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên hoàn thành đệ nhất thiên hạ tông nhiệm vụ, đạt được hệ thống ban thưởng. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng cấp 10, miêu sát đẳng cấp đề thăng 1 cấp bậc, đạt được thần bí đại lễ bao một phần. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng cấp 10, thăng cấp đạt tới 114 cấp. Miêu sát kỹ năng, có thể miêu sát cao hơn người chơi 6 cái đẳng cấp địch nhân, CD thời gian cooldown rút ngắn vì 5 phút đồng hồ. Thần bí đại lễ bao, siêu thần cấp phi thăng đan đan vương. Thần cấp trang bị thần binh kim giáp bộ đồ luyện chế đồ giám, siêu thần cấp trận pháp thông thiên kết giới luyện chế đồ giám. Phi thăng đan, siêu thần cấp, người bình thường phục dụng có thể trực tiếp đạt tới thần binh cảnh giới, vô điều kiện hạn chế, luyện chế dược liệu cần thiết vì siêu thần cấp luyện hư thảo, thần thú yêu hạch, siêu thần cấp hỏa linh thạch, siêu thần cấp đèn cầy thiên hoa. Thần binh kim giáp bộ đồ, thần cấp, có thể để thăng gấp 5 lần tất cả thuộc tính, thích hợp thần binh cảnh giới đeo, luyện chế cần thiết tài liệu vì thần cấp hỏa tinh thạch. Thần cấp thiên vẫn mỏ, thần cấp thông thiên kết giới, siêu thần cấp, chế tạo một đạo to lớn hộ thuẫn, phạm vi có thể đạt tới phương viên 1000 km, có thể chống đỡ ngự thần đem phía dưới công kích, luyện chế cần thiết tài liệu, siêu thần cấp linh thạch, siêu thần cấp khô mục đằng. Lúc Ngô Thiên đem Xích Hỏa Thần Vương phân thân tiêu diệt, thuận tiện liền tiêu diệt chân thần tông tông chủ, để cho Ngô Thiên không nghĩ tới chính là tiêu diệt chân thần tông tông chủ vậy mà trực tiếp hoàn thành đệ nhất thiên hạ tông cái này phó bản nhiệm vụ, khiến cho Ngô Thiên vẻ mặt một bước. Hơn nữa đạt được hệ thống ban thưởng càng thêm để cho Ngô Thiên mộng ép. Thảo. Ta thảo. Cực kỳ khủng khiếp, quả thật cực kỳ khủng khiếp. Hắn này sao quả thật phát đạt, ha ha ha. Ngô Thiên ức chế không nổi kích động trong lòng, ngửa mặt cùng thiếu. Chân thần giới cái nào đó sương mù vây quanh cung điện. Không nghĩ tới tên hôn đản kia nhân loại lại phế bỏ bổn vương một cái phân thân, hắn thậm chí có thực lực như vậy, quả thật để cho bổn vương khó có thể tin. Xếp bằng ở cung điện bên trong Xích Hỏa Thần Vương mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, ức chế không nổi nội tâm nộ khí quát. Thần Vương sư phụ, tông chủ tình huống như thế nào? Lúc này, Chân Thần Tông tông chủ dưới cờ quan môn đệ tử, cũng là Xích Hỏa Thần Vương thần đồ Tần Siêu Long đã đi tới hỏi. Chân Thần Tông tông chủ đã bị Ngô Thiên tiêu diệt, e rằng liền linh hồn đều hôi phi yên diệt. Xích Hỏa Thần Vương thản nhiên nói. Tần Siêu Long hai mắt nhất thời hiện lên một tia nộ khí, nắm thật chặt nắm tay nói, đáng giận. Vậy mà giết chết tông chủ, lão tử nhất định phải báo thù, Thần Vương sư phụ, thỉnh đưa Đồ Nhi hạ giới, để cho Đồ Nhi tiêu diệt Ngô Thiên. Xích Hỏa Thần Vương lắc đầu nói, tuy ngươi đã là bổn vương Đồ Nhi, nhưng bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn, tiếp tục tại bổn vương bên người tu luyện một đoạn thời gian, bổn vương nhất định giúp ngươi nâng cao một bước. Vâng, sư phụ. Thần Siêu Long tuy tức giận, nhưng vẫn là cắn răng đáp ứng. Chương 770, mặt nạ nam tập kích. Tại Ngô Thiên tiêu diệt Chân Thần Tông tông chủ, Chân Thần Tông các đệ tử tất cả đều phẫn nộ rồi, mấy ngàn đệ tử đem Ngô Thiên vây ở trung ương. Đáng giận, ngươi tên hôn đản này, vậy mà giết đi chúng ta tông chủ. Các huynh đệ, chúng ta muốn giết hắn là tông chủ báo thù. Vậy mà tạo lớn như thế sát nghiệt, đây tuyệt đối là có vi thiên đạo. Hắn sớm muộn sẽ gặp đến thiên khiển. Giết, là tông chủ báo thù. Nhìn xung quanh những cái kia lòng đầy căm phẫn các đệ tử, Ngô Thiên lại là không có chút nào động dung. Chân Thần Tông các đệ tử cho ta nghe, hiện giờ các ngươi tông chủ đã bị ta xong rồi, muốn trách thì trách chính các ngươi bất nhân bất nghĩa, thừa dịp lúc ta không có ở đây xâm lấn Vô Thiên Đế Quốc. Nếu là các ngươi muốn vì các ngươi tông chủ báo thù, vậy chẳng quản đến đây đi, ta đối với các ngươi sẽ không lưu tình, bất quá ta cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là rời đi Chân Thần Tông. Ngô Thiên ngắm nhìn bốn phía đệ tử, khí phách quát. Đừng nghe hắn, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy không phải là đối thủ của hắn, mọi người đi theo ta cùng tiến lên. Một cái võ hoàng cảnh Chân Thần Tông tiểu đầu mục đứng dậy la lớn. Nhất thời, trên trăm cái đệ tử đi theo hắn phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên cũng không nói nửa chữ, trong tay Hắc Long đao tùy ý hất lên, một cỗ lợi hại đao khí hướng bọn họ quét ngang mà qua. Trong nháy mắt, những người này thân thể toàn bộ chặn ngang cắt đứt, tất cả đều chết ở Ngô Thiên dưới đao. Thấy như vậy một màn, cái khác các đệ tử đều sợ hai há to miệng, bọn họ gặp qua lợi hại, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua Ngô Thiên khủng bố như vậy người. Sau đó không ai dám tiếp tục xông lên gây sự với Ngô Thiên, tất cả đều dừng lại ở chỗ cũ tiến thối không được. Ngô Thiên không để ý đến những cái này tàn binh bại tướng, Chân Thần Tông tông chủ, thủ hộ trưởng lão, tứ đế, 36 thần sứ đã đều bị Ngô Thiên tiêu diệt, gần như toàn bộ cao tầng đã bị Ngô Thiên toàn bộ tiêu diệt, hiện giờ Chân Thần Tông không còn có lấy trước như vậy lợi hại, thực lực đã hao tổn hơn phân nửa, dù cho có chân thần phù hộ cũng không cách nào lại hùng lên. Ngô Thiên chậm rãi rời đi Chân Thần Tông, còn dư lại đệ tử tuy rất muốn tiêu diệt Ngô Thiên, thế nhưng là không dám có chút động tác, sợ cùng vừa rồi nổ một cái người đồng dạng bị Ngô Thiên trong chớp mắt miêu sát. Cứ như vậy, Ngô Thiên tại vô số sợ hãi trong ánh mắt rời đi Chân Thần Tông. Rời đi Chân Thần Tông thời điểm, Ngô Thiên quay đầu lại nhìn Chân Thần Tông to lớn rộng lớn đại môn, giơ lên trong tay Hắc Long đao lăng không bổ tới. Ầm ầm. Rộng lớn đại môn bị Ngô Thiên một đao cho bổ ra, trong chớp mắt sụp đổ hạ xuống hóa thành phế tích. Từ hôm nay trở đi, Chân Thần Tông không còn là Thần Long Đại Lục đệ nhất tông môn, Tề Thiên Tông mới là đệ nhất đại tông. Ngô Thiên lưu lại một câu khí phách lời liền tiêu sái rời đi, trực tiếp phản hồi Vô Thiên Đế Quốc. Tại Ngô Thiên phản hồi Vô Thiên Đế Quốc thời điểm, Chân Thần Tông chuyện đã xảy ra đã truyền khắp đông đảo quốc gia trong lỗ thai. Chơi ạ! Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn một người liền tiêu diệt Chân Thần Tông tất cả cao tầng, trong chớp mắt để cho Chân Thần Tông thực lực hao tổn hơn phân nửa. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng, Chân Thần Tông thần thoại tan vỡ. Chân Thần Tông tông chủ bị giết, thủ hộ trưởng lão bị giết, tất cả cao thủ vẫn lạc, triệt để biến thành nhị lưu thế lực, cái này Tề Thiên Tông đã trở thành Thần Long Đại Lục đệ nhất đại tông môn. Thiên Tôn thực lực thật sự quá lợi hại, hiện giờ e rằng đã đạt tới nhân loại đỉnh phong. Không chỉ là từng cái quốc gia nhận được tin tức, liền ngay cả kia cái nửa trắng nửa đen mặt nạ nam cũng nhận được tin tức. Ngô Thiên thật đúng là cho bổn tọa kinh hỉ, vậy mà liền Chân Thần Tông đều cho tiêu diệt, này thật sự là quá tốt. Hiện giờ thực lực của hắn e rằng đã có thể cùng chân thần ngang hàng, xem ra kế hoạch của ta cũng nên áp dụng, là thời điểm lấy được cuối cùng một chương quyền chủ, này chương đặt ở chân thần giới quyền chủ. Mặt nạ nam trong mắt hiện lên một tia u quang, sau đó hóa thành một đoàn khói đen tiêu thất ở chỗ cũ. Tại mặt nạ nam biến mất đồng thời, Vô Thiên Đế Quốc đô thành ngoài hoàng cung xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Sau đó mặt nạ nam chậm rãi từ trong khe nước đi ra, đón lấy hướng trong hoàng cung chậm rãi đi qua. Ngươi là người phương nào, nơi này là Thiên Tôn Hoàng Cung, không được tùy ý tiến vào. Hoàng cung thủ vệ ngăn lại mặt nạ nam nói. Đông một tiếng, mấy cái thủ vệ trong chớp mắt bay ngược ra ngoài. Địch tập kích, có địch nhân xâm lấn ba. Thị vệ tiếng hò hét vang vọng toàn bộ hoàng cung. Nhất thời, vô số thị vệ qua ngăn cản mặt nạ nam bước chân, thế nhưng là mặc kệ tới bao nhiêu người cũng bị mặt nạ nam cho đánh bay, không ai có thể ngăn cản mặt nạ nam bước chân. Vừa lúc đó, Lao Lý xuất hiện ở mặt nạ nam trước mặt, tức giận quát, dám mạnh mẽ xông tới thiếu gia hoàng cung, quả thật tự tìm chết. Nói qua, Lao Lý vọt đến mặt nạ nam trước mặt một quyền trung điệp đập tới, mặt nạ nam thậm chí cũng không có nhìn Lao Lý, cánh tay nhẹ nhàng quét qua, Lao Lý trong chớp mắt bay ngược ra ngoài, trực tiếp đập lấy ngoài mấy chục thước vách tường, trong miệng chảy ra một cô máu tươi. Hảo! Thật mạnh! Lao Lý vẻ mặt thống khổ nhìn mặt nạ nam một chiêu để cho hắn vứt bỏ hơn phân nửa mảnh tánh mạng. Càng ngày càng nhiều thị vệ đều ngã vào mặt nạ nam dưới chân, toàn bộ hoàng cung đều sôi trào. Tiểu Huệ tỷ tỷ, không xong, có một cái thần bí cao thủ tiến nhập hoàng cung, đang hướng về sau cung phương hướng chạy đến, gần như không có thị vệ có thể ngăn cản hắn một chiêu, thậm chí ngay cả ta đại ca cũng bị thương. Thanh Thanh vội vàng hấp tấp chạy đến Tiểu Huệ gian phòng hô. Tiểu Huệ nhất thời nhíu mày, đi, ra ngoài nhìn xem. Liên Lý ca cũng không là đối thủ, người này tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Nhìn dáng vẻ của hắn mục tiêu hẳn là chúng ta cảm thấy được chúng ta hay là tạm lánh phong mang. Ninh Ngọc Kiều nghĩ nghĩ nói. Ninh tỷ tỷ nói đúng, chúng ta hay là nhanh chóng liên hệ Tề Thiên Tông cao thủ, có lẽ bọn họ dùng phương pháp ngăn cản. An Bình công chúa gật đầu phụ hòa nói. Hảo, ta bây giờ lập tức liên hệ Liễu tỷ. Tiểu Huệ gật đầu nói. Vừa lúc đó, mấy cái nữ nhân bên người không gian phát sinh ba động, mặt nạ nam cứ thế xuất hiện tại mấy cái trước mặt nữ nhân. Tiểu Huệ mấy cái sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tất cả đều chuẩn bị công kích, thế nhưng là không đợi các nàng công kích liền phát hiện toàn thân lực lượng bị giam cầm, liền ngay cả hành động cũng bị cầm cố. Nô thiên các nữ nhân, các ngươi hảo. Vô cùng mạo muội quấy rầy các vị, hôm nay tìm các ngươi có chút việc, phải nói tìm thiên tôn có chút việc, cho nên các ngươi liền cố mà làm phối hợp bổn tọa một chút. Ngươi yên tâm, bổn tọa sẽ không động các ngươi một sợi lông, chỉ cần thiên tôn nguyện ý cùng bổn tọa hợp tác, các ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì. Mặt nạ nam ngữ khí lạnh nhạt đối với Tiểu Huệ mấy người nói. Ngươi là ai? Đến cùng muốn làm gì? Tiểu Huệ nổi giận đùng đùng mà hỏi. Bổn tọa là người nào không trọng yếu, các ngươi cũng không cần biết, kế tiếp liền nhìn thiên tôn làm như thế nào. Mặt nạ nam lắc đầu, sau đó khoát tay, Tiểu Huệ mấy cái nữ nhân xuất hiện trước mặt một đạo vết nứt không gian. Vết nứt không gian truyền đến to lớn hấp lực, Tiểu Huệ các nàng bị cưỡng ép hít vào trong cái khe. Ngay tại mấy cái nữ nhân sắp bị hít vào khe nứt thời điểm. Một tay đột nhiên bắt lấy khe nước biên giới, khe nước đối với mấy cái nữ nhân hấp lực trong chớp mắt tiêu thất, sau đó Ngô Thiên cứ thế xuất hiện tại trước mặt các nàng. Người tên hôn đàn này, vậy mà xông đến nơi đây, hôm nay lão tử nhất định phải tiêu diệt ngươi. Ngô Thiên vẻ mặt lanh ý trừng mắt mặt nạ nam. Chương 771, mặt nạ nam uy hiếp. Ngô Thiên, ngươi rốt cuộc đã tới, bổn tọa chờ ngươi đã rất lâu rồi. Mặt nạ nam ngữ khí mang theo một cỗ nồng đậm nghiền ngẫm. Nô Thiên sắc mặt vẻ mặt âm trầm ngăn tại Tiểu Huệ trước mặt các nàng nói, Tiểu Huệ, các ngươi tạm thời rời đi trước nơi này. Phu quân, cẩn thận một chút. Tiểu Huệ biết lúc này không phải là trở thành Nô Thiên phụ lúc mệt mỏi, cho nên không chút do dự cùng cái khác mấy cái nữ nhân một chỗ rời đi. Mặt nạ nam cũng không ngăn cản Tiểu Huệ các nàng rời đi, hắn chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm Nô Thiên, nhiều hứng thú nói, không nghĩ tới thì cách nhiều ngày không thấy thực lực của ngươi lại trở nên mạnh mẽ, hiện tại liền chân thần tông đều không phải là đối thủ của ngươi. Tiến giai độ quả thật làm bổn tọa cảm thấy bất khả tư nghị. Nô Thiên vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mặt nạ nam mang cho hắn quá lớn rung động, lấy Nô Thiên hiện tại 114 cấp đẳng cấp vậy mà nhìn không thấu mặt nạ nam đẳng cấp, cũng chính là cái mặt nạ này nam cũng ít nhất cao hơn Nô Thiên 10 cái đẳng cấp, khó trách chính mình năm đó liền hắn một cái phân thân cũng không là đối thủ. Ngươi nghĩ như vậy muốn đánh khai mở ma vực giới thông đạo, chỉ sợ ngươi chính là thủ hạ của Hắc Ám Ma chủ a. Ngươi muốn mở ra ma vực thông đạo vì sao muốn gây sự với ta đâu này. Nô Thiên cũng không có tùy tiện xuất thủ, người này cao hơn chính mình trên 10 cấp, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn biết Hắc Ám Ma chủ, xem ra ngươi đối với ma vực giới vẫn có chút hiểu rõ, nếu như bổn tọa không có đoán sai ngươi hẳn là đi một chuyến ma vực giới, này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, dù cho bổn tọa tại không có mở ra thông đạo lúc trước cũng không cách nào tự do xuất nhập ma vực giới, ngươi vậy mà tiến vào lại xuất ra. Thật là có chút ý tứ. Mặt nạ nam nhiều hứng thú nói. Ta đích xác đi qua ma vực giới, vậy thì như thế nào? Ta cho ngươi biết, tuy ngươi lợi hại, thế nhưng ta căn bản cũng không sợ ngươi. Nô Thiên vẻ mặt lành ý nói, Hắc Long Đao đã xuất hiện ở trong tay, tùy thời chuẩn bị tiến công. Hôm nay bổn tọa tới không phải là cùng ngươi đánh nhau, mà là tới cùng ngươi làm một bút giao dịch. Mặt nạ nam nhìn chằm chằm Ngô Thiên nói. Giao dịch. Ngô Thiên nhất thời nhíu mày, sắc mặt trở nên âm trầm. Ngươi nghĩ bắt thê tử của ta nhóm, chẳng lẽ đây là giao dịch sao? Con người của ta thống hận nhất chính là cầm ta quan tâm người làm uy hiếp, thế nhưng là ngươi vừa rồi hết lần này tới lần khác xúc phạm ta nghịch lân, ta không có khả năng cùng ngươi làm giao dịch. Ngươi trước không muốn nhanh như vậy cự tuyệt, giao dịch này đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt, rất đơn giản, ngươi giúp ta cầm lại tờ thứ tư phong ấn quyền chủ, đợi bổn tọa thống nhất tam giới về sau nhân gian giới liền từ ngươi quản lý, như thế nào? Mặt nạ nam nhiều hứng thú mà hỏi. Hừ. E rằng tại ngươi thống nhất tam giới về sau người thứ nhất giết chính là ta đi. Ngô Thiên căn bản không tin tưởng ra hỏa này chuyện ma quỷ. Bổn tọa luôn luôn nói lời giữ lời. Mặt nạ nam thản nhiên nói. Cho dù như thế, ngươi vì sao phải ta đi? Lợi hại như vậy ngươi vì sao không chính mình đi đâu này? Ngươi rõ ràng chính là muốn lợi dụng ta. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Nay tờ thứ tư quyển trục tại chân thần giới, bổn tọa chính là ma tộc người. Một khi bước vào chân thần giới chắc chắn trước tiên bị hiện. Cho dù ngụy trang cũng không có khả năng hoàn toàn che giấu bổn tọa khí tức, thế nhưng ngươi bất đồng, ngươi là nhân loại, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực dù cho lẩn vào chân thần giới cũng sẽ không bị đơn giản hiện. Ha ha, đi chân thần giới giúp ngươi tìm quyền chủ, ngươi cho rằng ta ngu ngốc à? Nô Thiên quát lạnh nói. Đúng vậy, ngươi không ngốc, cho nên bổn tọa liền biết ngươi sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Đã như vậy, bổn tọa chỉ có thể áp dụng cực đoan thủ pháp. Mặt nạ nam từng chữ từng câu nói. Nô Thiên sắc mặt trong chớp mắt đại biến. Cầm lấy hắc long đao trong chớp mắt chém về phía mặt nạ nam. Một tiếng ầm vang, Ngô Thiên công kích xuyên thấu mặt nạ nam thân thể. Thấy thế Ngô Thiên nhanh chóng mở ra vết nứt không gian chuẩn bị để cho mặt nạ nam hiện thân, thế nhưng là không đợi Ngô Thiên động công kích, mặt nạ nam thân thể liền bắt đầu trở nên hư vô. Tại bổn tọa trước mặt chơi không gian thuộc tính, ngươi còn quá non một chút. Ngô Thiên, bổn tọa cho ngươi một năm thời gian, nếu là ngươi vô pháp từ chân thần giới cầm đến tờ thứ tư phong ấn quyền trục, ngươi trung thành thủ hạ sẽ chết thảm. Mặt nạ nam lưu lại một câu về sau liền triệt để tiêu thất ở chỗ cũ. Ngô Thiên hai mắt đỏ thẫm, tức giận quát, không ba. Sau đó, Ngô Thiên nhanh chóng xông ra ngoài, đáng tiếc mặt nạ nam đã biến mất. Bẩm báo thiên tôn. Vừa rồi kia cái cường đại nửa trắng nửa đen người đeo mặt nạ bắt đi Lý Giáo Quan. Tại Ngô Thiên đi đến cung điện phía ngoài thời điểm, bọn thị vệ nhao nhao hướng Ngô Thiên báo cáo. Đáng giận. Ngô Thiên phẫn nộ tới cực điểm, một quyền trùng điệp đánh hướng cung điện vách tường. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vách tường cung điện bị trong chớp mắt đục lỗ, toàn bộ cung điện đều sinh ra lay động. Lão Lý, ngươi ngàn vạn không thể có việc. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi có việc, đáng giận mặt nạ nam, lão tử một ngày nào đó hội đem ngươi bầm thây vạn đoạn, hôn đàn ba. Nô Thiên đối với Thiên không giận dữ hét. Phu quân, không nên kích động, vừa rồi cái mặt nạ kia người chỉ là bắt Lý đại ca, cũng phải giết hắn, ta nghĩ chúng ta còn có cơ hội lật bàn. Lúc này, Tiểu Huệ khẩn trương qua đây an ủi Nô Thiên. Đúng vậy à, Tiểu Huệ nói đúng, chuyện này còn có quay lại chỗ trống, chỉ là cái mặt nạ kia người đến cùng muốn làm gì? Vì sao phải bắt đi Lý đại ca đâu này? Ninh Ngọc Kiều nghi ngờ hỏi. Đáng giận hỗn đản, vậy mà bắt đi ta đại ca, ta muốn cùng hắn liều, thiếu gia, ngươi nói cho ta biết gia hỏa kia đến cùng tại ở đâu, ta muốn đi giết hắn, cứu gia đại ca. Thanh Thanh hai mắt tức giận nhìn Ngô Thiên, hận không thể đem mặt nạ nam bầm thây vạn đoạn. Ngô Thiên sắc mặt trở nên âm trầm, đối với Tiểu Huệ các nàng nói: Tiểu Huệ, Ngọc Kiều còn có An Bình, Lao Lý là huynh đệ của ta, ta không thể cứ như vậy vứt bỏ hắn, cái mặt nạ kia hỗn đản để ta làm một việc, ta phải hoàn thành chuyện này, ta không thể để cho Lao Lý cứ như vậy mất đi. Rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu Huệ quan tâm mà hỏi. Đi chân thần giới cầm tờ thứ tư phong ấn quyền trục, chỉ có một năm thời gian, ta phải tìm đến lại còn cầm đến. Nô Thiên vẻ mặt ngưng trọng nói. Vậy mà đi chân thần giới cầm phong ấn ma vực giới tờ thứ tư quyền trục, thật sự là quá nguy hiểm. Chân thần giới không thể so với nhân gian giới, chân thần thật sự quá lợi hại, dù cho phu quân cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiểu Huệ vẻ mặt lo lắng nhìn Ngô Thiên, tuy nàng cũng muốn cứu Lao Lý, thế nhưng không muốn Ngô Thiên mạo hiểm. Vì Lao Lý ta phải đi, vì các ngươi ta phải trở lại. Ngô Thiên vẻ mặt trịnh trọng nói. Thiếu gia, ta muốn cùng đi với ngươi. Thanh Thanh vẻ mặt kiên định nói. Ngươi không thể đi, chỉ có ta đi một mình mới tốt làm việc, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Ta sẽ mau chóng đi chân thần giới. Ngô Thiên cao mày nói, một năm thời gian kỳ thật vô cùng ngắn, hơn nữa còn là tại chân thần giới tìm đồ vật. Đối với chưa quen thuộc chân thần giới Ngô Thiên mà nói không khác mò kim đáy biển. Ngô Thiên lần trước tuân ra thần giới lệnh, có thể tự do thông hành chân thần giới 3 lần, cho nên Ngô Thiên quyết định muốn đi chân thần giới về sau liền bắt đầu chuẩn bị, một mặt là để cho tiểu huệ các nàng an toàn hơn, một phương diện khác chính là để cho bản thân hắn đi chân thần giới có nắm chắc hơn. Chương 772, chân thần giới. Mặt nạ nam mang theo lão Lý tiêu thất, dù cho Ngô Thiên cũng tìm không ra nửa điểm dấu vết, gia hỏa này không gian năng lực vận dụng so với Ngô Thiên muốn càng thêm thuần thục cùng thần thông quang đại, duy nhất có thể cứu lão Lý phương pháp chỉ cần một loại, đó chính là đi hướng chân thần giới cầm đến phong ấn ma vực giới địa tờ thứ tư cũng chính là cuối cùng một chương quyển trục. Tại lão Lý mặt chăn chiếc nam mang đi về sau vài ngày, Ngô Thiên một mực ở nắm chặt thời gian nói rõ sau khi rời đi sự tình, rốt cuộc hiện tại cũng không phải một mình hắn, hắn còn có mấy cái nữ nhân cùng với toàn bộ Vô Thiên Đế Quốc, hắn cũng không muốn tái sinh lần trước từ ma vực giới trở về sự tình như này. Vũ Nam Hưng, nơi này có một vạn khỏa tăng linh đan, cho Vô Thiên quân bên trong những cái kia ưu tú tướng sĩ phục dụng, để thăng tu vi của bọn hắn, tại ta rời đi Vô Thiên Đế Quốc đoạn này thời gian nhất định phải thủ vệ Vô Thiên Đế Quốc. Tuân mệnh, Thiên Tôn. Dù cho chính là hao tổn mất tan này mạng nhỏ cũng phải bảo đảm mấy vị phu nhân và Vô Thiên Đế Quốc an toàn. Đem chuyện Vô Thiên Đế Quốc nói rõ cho Vũ Nam Hưng, Ngô Thiên cùng với mấy cái nữ nhân một mình nói chuyện. Phu quân, chân thần giới không thể so với nhân gian giới, người đi chân thần giới nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tiểu Huệ ôm Ngô Thiên vẻ mặt quan tâm nói. Phu quân, chúng ta một mực chờ đợi ngươi trở về. Ninh Ngọc Kiều cũng là vẻ mặt không muốn bỏ nói. Phu quân, ngươi nhất định phải an toàn trở lại lấy chúng ta. An Bình duy nhất nguyện vọng chính là phu quân có thể an toàn trở lại. An Bình công chúa tại Ngô Thiên trên mặt hôn một chút nói. Thiếu gia, ngươi vì ta đại ca việc làm, Thanh Thanh cả đời đều sẽ không quên, Thanh Thanh hy vọng ngươi có thể an toàn trở về. Thanh Thanh cũng đưa tới ôm Ngô Thiên nước mắt rầm rầm lưu chảy, nàng đã lo lắng chính mình đại ca, lại lo lắng Ngô Thiên an nguy, lúc này nội tâm thật là khó chịu. Ngô Thiên vô vỗ Thanh Thanh phía sau lưng, sau đó đối với mấy cái nữ nhân vẻ mặt trịnh trọng nói, ta nhất định sẽ an toàn trở về. Bất kể là bất luận kẻ nào hoặc là bất cứ chuyện gì ngăn tại phía trước ta cũng ngăn cản không được ta trở về tâm. Mấy ngày nay ta một mực ở luyện chế đan dược, trận pháp cùng với trang bị, đều tại không gian giới này trong. Ta không tại đoạn này thời gian các ngươi nhất định phải bảo trọng chính mình, bất kể như thế nào cũng phải bảo hộ an toàn của mình. Ừ. Mấy cái nữ nhân trịnh trọng gật gật đầu. Được rồi, ta phải đi, bảo trọng. Nói qua, Ngô Thiên cắn răng khởi động lên chân thần lệnh. Hắn lo lắng cho mình nhiều hơn nữa đợi một hồi sẽ không bỏ được rời đi. Tại Ngô Thiên khải động chân thần làm, trong chớp mắt một cỗ kim quang nổi lên, sau đó Ngô Thiên không gian chung quanh sản sinh kịch liệt ba động. Phu quân, ta đi, hẹn gặp lại. Tại một hồi ba động, thân thể của Ngô Thiên hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập không gian trong hắc động. Tiến nhập không gian lỗ đen, Ngô Thiên cảm nhận được một cỗ khổng lồ xé rách lực lượng, nếu không phải hắn hiện tại đã có 114 cấp thật sự là vô pháp kháng trụ loại này cường đại xé rách lực lượng. Hiển nhiên nếu muốn đột phá không gian hàng rào cũng cần đầy đủ lực lượng cường đại, bằng không người bình thường cho dù cưỡng ép cứ thế cũng sẽ bị cường đại không gian lực lượng cho xé nát. Tại xuyên qua này không gian thông đạo thời điểm, Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến. Ngay tại Ngô Thiên suy nghĩ thời điểm, trước mắt trong lúc đó sáng tỏ thông suốt, sau đó liền đi tới một không gian khác, đón lấy liền rớt xuống đến trên mặt đất, may mà Ngô Thiên phản ứng kịp thời khống chế được thân thể, thế nhưng lực hấp dẫn cực lớn để cho Ngô Thiên trùng điệp từ không trung hàng rơi xuống mặt đất. Vang một tiếng, Ngô Thiên hai chân trên mặt đất giẫm ra một đôi thật sâu dấu chân. Ta thảo. Điều này chẳng lẽ chính là chân thần giới sao? Hảo khổng lồ trọng lực, đại khái là thần long đại lục gấp mấy lần trở lên. Đáp xuống về sau Ngô Thiên hoạt động một chút thân thể, hiện nơi này trọng lực lớn hơn thần long 6 lớn hơn gấp mấy lần, dù cho Ngô Thiên trong lúc nhất thời cũng không có thích ứng qua. Sừng sốt thích ứng vài phút đồng hồ Ngô Thiên lúc này mới cảm giác nhẹ nhõm hạ xuống, lúc này Ngô Thiên mới chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Khi thấy cảnh vật chung quanh thời điểm, Ngô Thiên nội tâm một mảnh sáng tỏ thông suốt, xung quanh đều là xanh um tươi tốt rừng cây, trời xanh mây trắng hoàn cảnh tương đối ưu mỹ, lại hướng xa xa nhìn lại, từng tòa phiêu phù ở không trung to lớn hòn đảo vô cùng trắng lệ, khắp nơi đều bị tiên cảnh mây mù cho vây quanh. Nguyên lai chân thần giới là như vậy, thoạt nhìn liền cùng kiếp trước địa cầu thiên đỉnh tương tự. Những cái kia phiêu phù ở không trung hòn đảo hẳn phải là lợi dụng loại nào đó đại thần thông lơ lửng thần cung, thoạt nhìn chân thần giới phạm vi phi thường lớn. Liếc nhìn lại căn bản nhìn không đến phần cuối, cũng không biết cuối cùng này một chương phong ấn quyển trục tại ở đâu. Ngô Thiên liếu vọng phương xa, nội tâm có chút nhàn nhạt lo lắng. Ngay tại Ngô Thiên nhàn nhạt ưu thương thời điểm, hơn 10 thước xa vị trí một chỗ kỳ dị đóa hoa hấp dẫn Ngô Thiên tầm mắt, Ngô Thiên nhanh chóng gom góp đi qua tra xét, làm tra xét rõ ràng về sau nhất thời liền trừng lớn hai mắt. Này! Đây là thần cấp dược liệu bầu trời hoa, ta đi! Thật lớn một cây! Điều này cũng quá trâu bò đi! Ngô Thiên không chút do dự đem thần cấp dược liệu bầu trời hoa thu vào hệ thống ba lô. Không đợi hắn vui mừng xong, bên cạnh lại một châu lam sắc thảo hấp dẫn Ngô Thiên tầm mắt. Ta đi. Thần cấp dược liệu khô đằng thảo, mẹ nó, thiệt nhiều. Ngay sau đó, Ngô Thiên phát hiện ra vài loại thần cấp dược liệu, tất cả đều bị Ngô Thiên thu vào hệ thống ba lô. Ngô Thiên rốt cục ý thức được chân thần giới quả nhiên là tốt địa phương, không chỉ cảnh sắc hợp lòng người, này thần cấp dược liệu cũng là khắp nơi đều có. Bất quá điều này cũng khó trách, chân thần giới linh lực cực kỳ đầy đủ, xung quanh khắp nơi tràn ngập nồng đậm linh lực, tại chân thần giới tu luyện cũng so với tại nhân gian giới tu luyện nhanh gấp 10 trở lên. Cứ như vậy, Ngô Thiên không ngừng mà thu thập thần cấp dược liệu, ngắn ngủn mấy canh giờ, Ngô Thiên đã đem luyện chế phi thăng đan dược liệu góp nhặt gần một nửa, mặc dù đối với tại tờ thứ tư phong ấn quyển trục không có tin tức, nhưng có thể thu tụ tập đến nhiều như vậy thần cấp dược liệu coi như là vô cùng không sai. Tiểu Nguyệt, hôm nay thu thập dược liệu đã đầy đủ, chúng ta nhanh chóng trở về đi a. Một người nam nhân thanh âm vang lên, đang tìm dược liệu Ngô Thiên nhanh chóng núp vào, sau đó liền thấy được một nam một nữ chậm rãi đã đi tới. Phụ thân, ta nghĩ tận lực chọn thêm tụ tập một ít, rốt cuộc chúng ta luôn là cần chỉ điểm thần vương đại nhân tiến cống, hiện tại kiếm một ít về sau liền ít đi làm cho một ít. Một cái chừng 20 tuổi cô nương đối với bên cạnh phụ thân nói. Thấy được hai người kia, Ngô Thiên nhất thời hiểu được, hai người kia khả năng chính là chân thần giới thổ dân dân, tuy hai người không có bao nhiêu tu vi, nhưng chỉ bằng thân thể cường độ đã có thể so với nhân gian giới võ tôn cảnh giới, nhìn ra được chân thần giới thổ dân dân vừa ra sinh ra được nhất định so với nhân loại khởi điểm cao hơn nữa. Ngay tại hai người hái thuốc thời điểm, ba cái kim giáp thần binh bay tới, Ngô Thiên nhất thời đem hành tung của mình cho che giấu. Ba cái kim giáp thần binh trực tiếp bay đến kia một đôi phụ nữ trước mặt, người nam nhân kia đối với ba cái kim giáp thần binh chắp tay cười nói, nguyên lai là mấy vị thần binh đại nhân, xin hỏi các vị đại nhân đến đây nơi này vì chuyện gì? Thần vương đại nhân cảm giác được nơi này có khác thường năng lượng ba động, cho nên đặc biệt mệnh chúng ta sang đây xem một chút, các ngươi vừa rồi có thấy hay không hoặc là nghe được cái gì? Ba cái kim giáp thần binh hỏi. Không có, cái gì cũng không có. Phụ nữ lắc đầu. Ba cái kim giáp thần binh chuẩn bị rời đi, thế nhưng là một cái trong đó kim giáp thần binh ánh mắt vừa vặn rơi xuống Ngô Thiên vừa rồi hái thuốc vị trí, vì vậy trong chớp mắt quay đầu hướng lấy vậy đối với phụ nữ giận dữ hét, lớn mật điêu dân, dám lừa gạt chúng ta, có phải hay không các người muốn chết? Chương 773, ti tiện kim giáp thần binh. Không có. Không có, chúng ta nào dám lừa gạt mấy vị thần binh đại nhân, chúng ta thật sự không thấy được bất kỳ động tĩnh. Kia cái phụ thân nhanh chóng lắc đầu giải thích nói, trong mắt đều là thần sắc kinh khủng. Hừ. Còn không thành thật trả lời, ngươi xem đây là cái gì? Cự ly các ngươi như thế ngắn vị trí rõ ràng có những người khác dấu vết, rõ ràng có người ở nơi này xuất hiện, các ngươi khẳng định có chỗ giấu giếm, các ngươi tốt nhất thành thật khai báo, bằng không thần vương đại nhân trách tội hạ xuống các ngươi sẽ phải đụng phải thần phạt. Ba cái thần binh vẻ mặt ngạo khí đối với phụ nữ quát. Kia cái phụ thân sợ tới mức nhanh chóng quỳ xuống run rẩy nói, đại nhân, chúng ta thật sự không biết có người ở nơi này, chúng ta cũng chỉ là vừa mới hái thuốc đến nơi đây. Chúng ta hay là đặc biệt vì tiến cống cho thần vương đại nhân trô hái dược liệu, mấy vị đại nhân minh xét nhà. 3. Một cái thần binh trực tiếp một trưởng đem kia cái trong tay phụ thân dược liệu đánh bay, lạnh lùng nói, những dược liệu này thần vương đại nhân căn bản trướng mắt, đừng coi chúng ta là kẻ đần, ngoan ngoan thành thật khai báo, chúng ta liền không cùng người so đo, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta rõ ràng không thấy được bất luận kẻ nào, cũng không thấy được bất kỳ động tĩnh, các ngươi vì sao phải như thế đối với chúng ta? Nữ hải phẫn nộ mà hỏi. Vậy mà đối với chúng ta lớn như thế hô gọi nhỏ, phiến khu vực này chính là xích hỏa thần vương đại nhân chỗ khai quản phạm vi, các ngươi đều là thần vương đại nhân con dân, có tư cách gì đối với chúng ta hô to gọi nhỏ. Ta xin khuyên các ngươi thành thật một chút, không phải vậy chúng ta thật sự không lưu tình. Một cái thần binh đem trường thương trong tay trùng điệp đâm vào mặt đất giận dữ hét. Các ngươi quá không giảng lý. Thật sự quá khi dễ người. Nữ hải tức giận quát. Tự tìm chết. Một cái thần binh sắc mặt lạnh lẽo, trong chớp mắt nắm nữ hài yết hầu, nữ hài trong chớp mắt bị bóp được sắc mặt đỏ bừng. Không muốn. Đại nhân, không muốn. Ngàn vạn không muốn, van cầu các ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì đều được, cầu các ngươi đừng có giết ta nữ nhi, cầu các ngươi. Kia cái phụ thân quỳ trên mặt đất liều mạng cầu xin tha thứ, liều mạng dập đầu. Xú lão đầu. Không muốn nói nhảm, ngươi chỉ cần thành thật khai báo là được, nếu không phải thành thật khai báo, ta giết được nàng. Đông một tiếng. Thần binh trực tiếp một cước đem kia cái phụ thần đã bay. Không muốn. Cầu các ngươi không muốn, ta thật sự không biết ta, cái gì cũng không biết ta kia cái phụ thần tuy đã bị thương, thế nhưng là vẫn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thấy như vậy một màn, trốn ở trên cây Ngô Thiên trong mắt đều là nộ khí. Ư được. Xem ra mặc kệ tại ở đâu đều có áp bách cùng bất công, chẳng quản nơi này là tại nhân loại sùng bái chân thần giới, nhưng vẫn như giống như này buồn nôn ra hỏa, chuyên môn khi dễ ước hiếp nhược trí, lao tử đều nhìn không được. Nô Thiên âm thầm khinh bị nói, hắn tối trơ chén chính là khi dễ tay không tấc sắt kẻ yếu. Trước mắt ba cái thần binh vậy mà khi dễ vô pháp phản kháng phụ nữ, Nô Thiên đã nhẫn mại đến cực hạn, hắn tự cho là mình không phải là thánh nhân, nhưng thấy được chuyện như vậy phát sinh nội tâm liền khó chịu. Xú lao đầu, cho ngươi thêm 3 giây đồng hồ suy nghĩ thời gian, nếu như ngươi thành thật khai báo, về sau cũng đừng nghĩ gặp lại con gái của ngươi. Thần binh chặt chẽ nắm nữ hài yết hầu, lúc này nữ hài sắc mặt đã trở thành tử hồng sắc, mãnh liệt hít thở không thông cảm giác đã để cho nàng sắp chết đi. Nữ hài phụ thân liều mạng đánh chạm đất mặt, lại là phẫn nộ lại là bi phẫn hô, không muốn. Ta là thật sự không biết, các ngươi tại sao phải bức ta, vì cái gì, tại sao phải bức ta. Ta muốn cùng các ngươi liều. Nói qua, cái này phụ thân cầm lấy đào dược liệu công cụ liền phóng tới 3 cái kim giáp thần binh. Không biết tự lượng sức mình. Kim giáp thần binh vẻ mặt khinh thường, đối với kia cái phụ thân trùng điệp đạp một cước. Một tiếng ầm vang, kia cái phụ thân trong chớp mắt bay ngược mấy chục thước, sau đó trọng thương nằm trên mặt đất. Đã như vậy hồ đồ ngu xuẩn mất linh, vậy đừng trách ta không khách khí, xú lao đầu, ngươi liền nhìn nhìn con gái của ngươi đi chết đi. Kim giáp thần binh đối với kia cái phụ thân nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị trực tiếp bóp chết trong tay nữ hải. Ngay tại hắn sắp dùng sức thời điểm, một đạo lưỡi đao trong chớp mắt xẹt qua kim giáp đó thần binh cánh tay. Oeng! Lưỡi đao xẹt qua kim giáp thần binh cánh tay đánh trúng mặt đất, đưa tới mãnh liệt bạo tạc, trong chớp mắt chế tạo ra một đầu dài đạt mười mấy thước lỗ khảm. Sau đó liền thấy được kim giáp đó thần binh cánh tay trực tiếp ngăn ra, cô bé kia cũng tùy theo rơi trên mặt đất. Khục khục khục, nữ hải bụm lấy yết hầu liên tục ho khan, từ kim giáp thần binh trong tay đào thoát về sau nhanh chóng hướng lui về phía sau. A ba! Bị chém đứt cánh tay kim giáp đó thần binh thảm thiết kêu to một tiếng, đáng giận, cánh tay của ta bị chém đứt, vậy mà vô pháp dùng thần lực chữa trị, rất thống khổ. A ba! Người nào? Vậy mà từ phía sau lưng đánh lén, đi ra cho ta. Mặt khác hai cái thần binh cuối cùng phản ứng kịp, đối với lưỡi đao bắn tới phương hướng tức giận quát. Nô Thiên trong chớp mắt nhanh hạ xuống, sau đó đứng ở 3 cái kim giáp trước mặt thần binh thản nhiên nói, đánh lén. Đừng nói khó nghe như vậy được không nào? Thiệt thòi các ngươi hay là kim giáp thần binh, ti tiện thủ đoạn quả thật so với ma tộc còn muốn vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ. Ngươi vậy mà cùng chúng ta kim giáp thần binh đối nghịch, ngươi có biết hay không đây là cùng thần vương đại nhân đối nghịch, quả thực là tự tìm chết. Hai cái kim giáp thần binh đem hoàng kim trường thương nhắm ngay Ngô Thiên tức giận quát. Lao tử liền là tìm cái chết, trách. Các ngươi có bổn sự kia giết Lao tử sao? Ngô Thiên khinh bị nói. Sắt. Giết cho ta tên hôn đàn này, hắn vậy mà chém cánh tay của ta, giết hắn đi. Kia cái bị chém đứt cánh tay kim giáp thần binh tức giận quát, nhất thời mặt khác hai cái kim giáp thần binh nắm chặt trường thương liền công hướng Ngô Thiên. Chạy mau, chạy nhanh chạy trốn A. Vậy đối với phụ nữ nhất thời kinh khủng đối với Ngô Thiên hô. Nô Thiên không có nghe vậy đối với phụ nữ, đối mặt hai cái kim giáp thần binh công kích thậm chí đứng ở chỗ cũ vẫn không núp đích, căn bản không sao cả. Đi chết đi. Kim giáp thần binh giết đến trước mặt Ngô Thiên tức giận quát. Đồng đồng. Hai tiếng trầm đục, Nô Thiên trong chớp mắt đem hai cái kim giáp thần binh công tới trường thương cho nắm, kim giáp thần binh công kích trong chớp mắt hóa thành hư ảo. Thấy như vậy một màn, kim giáp thần binh sắc mặt đống nhiên đại biến, bất khả tư nghị hỏi, ngươi đến cùng là ai? Vì sao có thể ngăn cản thần lực của chúng ta? Thần lực. Như thế hèn mọn lực lượng lại vẫn tự xưng thần lực, quả thực là chê cười. Nếu là các ngươi cái này kêu là làm thần lực, ta đây để cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là nghịch thiên chi lực. Nô Thiên cười lạnh chào phúng, sau đó buông ra bọn họ trường thương, trong chớp mắt vọt đến hai cái kim giáp trước mặt thần binh, hai tay nắm kim giáp thần binh yết hầu, đón lấy đem hai cái kim giáp thân thể của thần binh trùng điệp ấn hướng mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng to lớn vang dội. Lực lượng khổng lồ để cho kim giáp thân thể của thần binh trực tiếp trên mặt đất đập ra hố cực lớn, tất cả mặt đất cũng phảng phất phát sinh chấn động, không chỉ như thế, kim giáp trên người thần binh khôi giáp cũng bị lực lượng khổng lồ phá hủy, hai cái thần binh thất khiếu chảy máu, thần hồn chậm rãi từ trong cơ thể toát ra. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Nhìn hai cái thần hồn toát ra, Nô Thiên hiện ra khinh thường nụ cười, Hắc Long đao hướng phía hai cái thần hồn làm ăn một đao. Chương 774, đệ 4 chương quyển trục manh mối. Lúc Ngô Thiên Hắc Long đao xẹt qua hai đạo thần hồn trong chớp mắt liền trở nên hôi phi yên diệt. Thấy như vậy một màn, kia cái bị chém đứt cánh tay kim giáp thần binh trong mắt đều là sợ hãi cùng phẫn nộ, hắn nhìn lấy Ngô Thiên tức giận quát, ngươi cũng dám giết huynh đệ của chúng ta, ngươi đây là cùng Xích Hỏa Thần Vương triệt để đối nghịch, ta cho ngươi biết, của ngươi đã xong, triệt để đã xong. Thần Vương đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Xích Hỏa Thần Vương, cho dù hắn không đến tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Nô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Ngươi đến cùng là người nào? Vì sao muốn cùng chúng ta đối nghịch? Vì sao phải cùng thần vương đại nhân đối nghịch? Ta tại sao phải trả lời vấn đề của ngươi? Ngươi cánh tay đứt thần binh sắc mặt một mảnh âm trầm, vô luận ngươi là ai, cuối cùng sẽ bị thần vương đại nhân tiêu diệt, ngươi chờ xem, ngươi cũng tìm được thần vương đại nhân thần phạt ba. Ngươi đã hết thuốc chữa. Nô Thiên lắc đầu, tay tổng hắc long đao đối với kim giáp này thần binh mãnh liệt vung lên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, kim giáp đó thần binh đã bị đánh thành hai nửa, thần hồn cũng tiêu tán hầu như không còn. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 3 cái kim giáp thần binh, đạt được kinh nghiệm 100000. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên mỉm cười, lẩm bẩm nói, quả nhiên hay là giết thần binh kinh nghiệm nhiều. Lúc này, vậy đối với phụ nữ từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trọng thương phụ thân khẩn trương qua đây lo lắng nói với Ngô Thiên, ân nhân, đa tạ ngươi đã cứu ta nữ nhi tánh mạng, thế nhưng ngươi bây giờ chạy nhanh rời đi nơi này, thần vương đại nhân rất nhanh sẽ biết nơi này chuyện đã xảy ra, đến lúc sau nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Đến lúc sau ngươi liền chạy trời không khỏi nắng. Đa tạ nhắc nhở, bất quá ta còn có chuyện trọng yếu phải xử lý, cho nên tạm thời không ly khai. Nô Thiên lắc đầu nói, đón lấy ra mấy viên đan dược đưa cho vị này phụ thân, đây là chữa thương đan dược, đối với thương thế của ngươi có tương trợ. Đa tạ ân công đại ân đại đức tại hạ suốt đời khó quên. Kia cái phụ thân tiếp nhận Nô Thiên đan dược cảm kích nói. Ân công, ngươi tốt nhất hay là nhanh chóng chạy trốn a, nơi này là Xích Hỏa Thần Vương phạm vi quản hạt. Hết thể đều tại thần vương đại nhân trường khống, ngươi bây giờ giết đi 3 cái thần binh, thần vương đại nhân lập tức sẽ biết được, nếu là ngươi không trốn nữa sẽ trễ. Hơn nữa ngươi cũng nói ngươi có chuyện trọng yếu, nếu là bị thần vương cuốn lấy liền vô cùng phiền toái. Nữ hải khẩn trương nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên thoáng nghĩ, tờ thứ tư phong ấn quyển trục bây giờ còn không có manh mối, tiểu cô nương này nói đúng, nếu là bị Xích Hỏa Thần Vương cuốn lấy lời liền căn bản không có thời gian tìm kiếm quyển trục, thế nhưng là cứ như vậy đào tẩu không phải là Ngô Thiên phong cách. Đúng rồi, ta muốn hỏi các ngươi một việc. Ân công, ngươi cứ việc hỏi đi, chúng ta chỉ cần là biết nhất định sẽ nói với ngươi rõ ràng. Bất quá bây giờ đợi ở chỗ này bất tiện, chúng ta hay là một biên ly khai mở vừa nói à. Nô Thiên gật gật đầu, sau đó cùng lấy này đối với phụ nữ rời đi nơi đây. Các ngươi có biết hay không ngàn năm trước tam giới đại chiến lúc đó phong ấn ma chuyện vực giới? Tại lúc rời đi, Nô Thiên hỏi. Có biết một ít, như thế rung động sự tình chúng ta tự nhiên trước bối trong miệng nghe qua. Vì ngăn cản ma vực giới xâm phạm, nhân gian giới cùng chân thần giới cường giả phong ấn ma vực giới cùng ngoại giới thông đạo. Kia cái phụ thân gật đầu đáp. Nghe nói phong ấn ma vực giới có 4 tờ quyển trục, ngươi biết quyển trục tung tích sao? Nô Thiên hỏi. Cái này ta liền không được biết, kia cái phụ thân lắc đầu. Nô Thiên có chút thất vọng thở dài một hơi. Chuyện này ta không biết, bất quá ngươi nghĩ hiểu rõ lời có thể đi thần điện tìm kiếm. Thần điện bên trong khẳng định có loại này đại sự kiện ghi lại, bất quá thần điện chính là thần vương trấn thủ. Cự ly nơi này gần nhất chính là Xích Hỏa Thần Vương thần điện, thế nhưng là ân công vừa rồi giết đi 3 cái kim giáp thần binh e rằng thần vương đại nhân đã biết được. Nghe được tin tức này, Nô Thiên nhất thời nở nụ cười, hưng phấn mà nói, đa tạ chỉ điểm, may mắn gặp gỡ các ngươi, bằng không ta còn thật sự là như không đầu con rồi đầu góc không thông, đa tạ. Nói chi vậy, là ân công cứu được chúng ta, hẳn là do chúng ta cảm tạ ngươi. Đúng rồi, ân công, ngươi hay là nhanh chóng rời đi. Ít nhất phải chạy trốn tới cái khác thần vương lãnh địa còn có thể đào thoát Xích Hỏa Thần Vương đuổi bắt, bằng không sẽ phi thường gây phiền toái. Xích Hỏa Thần Vương vẫn luôn như kiêu ngạo như vậy ương ngạnh sao? Nô Thiên hỏi. Kia cái phụ thân thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, rốt cuộc chúng ta đều sinh tồn tại Xích Hỏa Thần Vương đại nhân phạm vi quản hạt, chúng ta chỉ có thể nghe theo thần vương đại nhân an bài. Nếu như ta rời đi, có phải hay không các người liền có nguy hiểm? Nô Thiên hỏi. Vậy đối với phụ nữ nhất thời trầm mặc, hiển nhiên dùng trầm mặc trả lời Ngô Thiên vấn đề. Bất kể như thế nào ngươi đã cứu được chúng ta một mạng, chúng ta không thể lại liên lụy ngươi. Ân công, ngươi đối với ân tình của chúng ta phụ nữ không lấy hồi báo, chỉ có thể kiếp sau lại hồi báo. Kia cái phụ thân bất đắc dĩ nói. Ngô Thiên lắc đầu, nhất thời cười cười nói, đã như vậy, ta đây lại càng thêm không thể rời đi, ta liền ở chỗ này chờ những tên khốn kiếp kia, phát sinh sự tình vừa rồi, các ngươi cũng không cách nào ở chỗ này ở lại, hay là nhanh chóng rời đi a. Tại sao có thể đâu này? Ân công cứu được chúng ta làm sao có thể để cho ân công tiếp tục mạo hiểm? Nữ hài lắc đầu kiên định nói. Ta vừa rồi cũng nói có chuyện trọng yếu phải xử lý, chuyện này vốn chính là chuyện cửu tử nhất sanh, dù sao đều là chuyện sớm hay muộn tình, không sao. Ta đã cảm giác được thần binh thần tướng chạy tới bên này, các ngươi nhanh chóng rời đi, nơi này liền giao cho ta xử lý. Nô Thiên ngừng lại đối với phụ nữ hai cái nói. Ân công. Được rồi, đừng bảo là, hữu duyên thì sẽ gặp nhau, đi nhanh đi, không muốn lãng phí ta nổi khổ tâm. Nô Thiên khoát tay cắt đứt kia cái phụ thân. Ân công, ân tình của ngươi chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Vậy đối với phụ nữ thở dài một hơi, sau đó cắn răng rời đi Nô Thiên. Nhìn vậy đối với phụ nữ rời đi, Nô Thiên mỉm cười, này đối với phụ nữ xem như cứu được không sai, ít nhất biết phong ấn quyển trục manh mối, đó chính là đi thần điện tìm kiếm. Đang ở đó đối với phụ nữ lúc rời đi, mấy cái thần tướng mang theo một đống thần binh cấp tốc bay tới bên này, khi thấy Ngô Thiên thời điểm ngừng lại, trong chớp mắt đem Ngô Thiên bao vây trong đó. Lớn mật nghịch tặc, dám giết chết kim giáp thần binh, đại nghịch bất đạo, Xích Hỏa thần vương phái chúng ta tới bắt ngươi cái này nghịch tặc, thức thời liền đầu hàng cùng chúng ta đi, bằng không giết không tha. Cầm đầu thần tướng chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Nhìn lướt qua xung quanh thần binh thần tướng, Ngô Thiên nét miệng vẻ mặt khinh thường nói, Xích Hỏa thần vương cũng quá xem thường ta, vậy mà chỉ phái điểm này người đến đây, thậm chí cũng không đủ ta lạnh cái răng. Lẽ nào lại như vậy, ngươi cái tên này thật sự quá cuồng vọng, lên cho ta, giết không tha ba. Nhất thời, thần binh thần tướng đồng thời công hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên mỉm cười, kích động nói, nếu như đưa tới một sóng lớn kinh nghiệm, ta đây liền từ chối thì bất kính nhận lấy. Chương 775, chân thần giới địa đồ. Mấy cái thần tướng mang theo mười mấy cái thần binh đem Ngô Thiên bao bọc vây quanh, trong đó đẳng cấp tối cao thần tướng đẳng cấp đã đạt tới 109 cấp, kém nhất kim giáp thần binh cũng có 105 cấp. Nói thật, cái này tiểu đoàn đội được cho tương đối lợi hại, nhưng là hôm nay bọn họ gặp phải là Ngô Thiên, trước sau như một bá khí lớn lối Ngô Thiên. Giết không tha. Vì cái gì thần tướng chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Thần binh thần tướng tất cả đều công hướng Ngô Thiên, đối mặt mọi người vây công, Ngô Thiên không có chút nào để vào mắt. Chỉ là nhàn nhạt đung đưa hắc long đao. Ngay tại vì thần tướng đó sắp đánh trúng Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ. Cái gì? Thần binh thần tướng tất cả đều sắc mặt đột biến, bọn họ hoàn toàn không có cảm nhận được Ngô Thiên khí tức, phảng phất Ngô Thiên triệt để biến mất đồng dạng. Người đâu? Vậy mà hư không tiêu thất. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn có đại thần thông sao? Đáng giận, vậy mà có thể giấu giếm được chúng ta thần thức. Ngay tại thần binh thần tướng vẻ mặt ngộng bức tìm kiếm Ngô Thiên tung tích thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên cứ thế xuất hiện tại một cái bên người thần tướng. Nhị hóa, ta ở chỗ này. Ngô Thiên cười tủm tỉm nói. Thần tướng này trong chớp mắt quay người, trường thương trong tay hung ác đâm về Ngô Thiên, thế nhưng là công kích của hắn còn chưa xử đi ra, Ngô Thiên hắc long đao đã đâm xuyên qua ngực của hắn. Hắn xuất hiện, lên. Cái khác thần binh thần tướng thấy Ngô Thiên xuất hiện, nhanh chóng công hướng Ngô Thiên vị trí. Ngô Thiên miết miệng. Trong chớp mắt lực triển khai toàn bộ, hóa thành một đạo hắc quang từ bên cạnh bọn họ xuyên qua, trong tay hắc long đao như lưới hái của tử thần thu gặt lấy thần hồn của bọn hắn. Bành bành bành. Lúc Ngô Thiên từ giữa bọn họ hoàn toàn lướt qua, bất kể là thần binh hay là thần tướng động tác lập tức im bặt, sau đó thân thể trùng điệp ngã xuống. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 4 người thần tướng, 16 danh thần binh, đạt được kinh nghiệm 8 ho ho ho ho ho, chân thần giới địa đồ một phần. Ngô Thiên nhất thời lông mày nhíu lại, có chút hưng phấn mà nói, thật sự là thiếu cái gì tới cái gì, vậy mà trực tiếp tuân ra một phần chân thần giới địa đồ, cái này ta cũng sẽ không như con ruồi không đầu đồng dạng tìm kiếm thần điện vị trí, chỉ cần dựa theo địa đồ phương vị tìm kiếm là được. Đạt được địa đồ, Ngô Thiên liền bắt đầu tra xét địa đồ, khi thấy địa đồ thời điểm, Ngô Thiên kinh ngạc há to miệng. Chân thần giới đích thực là phi thường lớn, lớn đến thái quá, thậm chí lớn hơn thần long 6 còn muốn rộng lớn bao la bát ngát. Trên thực tế chân thần giới đều là từng tòa khổng lồ không trung hòn đảo hình thành, Ngô Thiên chỗ không trung hòn đảo xem như trong đó phi thường nhỏ một bộ phận. Chân thần giới này thế lực thật đúng là rắc rối phức tạp, Xích Hỏa thần vương thực sự không phải là cực hạn thế lực, chỉ là thần đế phía dưới một thành viên đại tướng, mà thần đế lại là thủ hạ của thần chủ, khó trách chân thần giới là tam giới tối cường, so với đã xuống dốc ma vực giới mạnh không ít. Tuy Ngô Thiên cũng không biết chân thần giới thế lực phân bộ, nhưng chân thần giới trên bản đồ có tất cả thế lực lớn bản đồ phân chia, trong đó Xích Hỏa thần vương phạm vi quản hạt chỉ có thể tính chân thần giới trong đó rất nhỏ một bộ phận. Cái khác địa vực Ngô Thiên không có hứng thú, hắn hiện tại duy nhất nghĩ cần phải làm là cứu lao lý muốn tìm kiếm được tờ thứ tư quyển trục, mà manh mối ngay tại thần điện bên trong, Ngô Thiên muốn đi chính là Xích Hỏa thần vương chỗ thần điện. Dựa theo trên bản đồ ghi lại, cự ly Xích Hỏa thần vương chỗ thần vương cung điện còn có 3 cái cỡ lớn không trung hòn đảo. Từng hòn đảo xung quanh đều có thần binh thần tướng trấn thủ, nếu là từ không trung phi hành cưỡng ép lướt qua hòn đảo sẽ lọt vào đại lượng thần binh thần tướng vây công, như vậy bất lợi với tìm kiếm manh mối. Bất quá từng hòn đảo trong đó có đặc biệt truyền tống trận, có thể tiến hành tự do ghé qua, bất quá thông hành cần nghiệm chứng thân phận, chỉ có thần binh thần tướng cùng với chân thần giới thổ dân mới có thể thông qua. Bên ngoài có thể tiến hành dịch dung, thế nhưng là này nghiệm chứng thân phận nên như thế nào làm cho. Nô Thiên nhìn chằm chằm trên bản đồ giới thiệu tình huống, nhất thời lâm vào trầm tư, dùng thân phận thần binh. Cái này hiển nhiên không được, từng thần hồn của thần binh đều có đặc hữu lạc ấn, căn bản chạy không thoát cái khác thần binh thần tướng kiểm nghiệm. Đúng rồi, này chân thần làm có vẻ như có thể che giấu thân phận của mình. Nô Thiên đột nhiên nghĩ đến đưa chính mình đi đến chân thần giới chân thần lệnh, có vẻ như hắn không để ý đến chân thần làm một cái khác tác dụng, chính là có thể ngụy trang chính mình thành người của chân thần giới. Cho dù cái khác thần binh thần tướng kiểm tra cũng sẽ không dễ dàng hiện sơ hở. Kế tiếp mục tiêu chính là thần điện, xuất. Nô Thiên dịch dung về sau cứ dựa theo địa đồ chỉ thị rời đi chỗ này không trung hòn đảo. Đi đến hòn đảo này truyền tống trận vị trí, mấy cái chấn thủ truyền tống trận thần binh ngăn cản Nô Thiên đường đi, ngươi là ai? Muốn đi hướng nơi nào? Ta muốn đi Thiên Sứ Thành, đặt mua một ít sinh hoạt tài liệu. Nô Thiên cười cười nói. Vào đi thôi. Mấy cái thần binh khoát tay ý bảo Nô Thiên tiến nhập truyền tống trận. Nô Thiên đi vào truyền tống trận nhất thời hiện lên một đạo bạch quang, phảng phất tại quét hình Nô Thiên thân phận đồng dạng. Bạch quang qua đi, một đạo không gian thông đạo xuất hiện, sau đó Nô Thiên đã bị đưa vào cái lối đi này, thời gian trong nháy mắt vị trí liền xanh biến hóa. Xem ra thân phận nghiệm chứng thông qua. Ha ha, Ngô Thiên nhìn trước mắt huyên náo cảnh tượng, trên mặt hiện ra nụ cười. Hiện giờ Ngô Thiên vị trí chính là tại một tòa khác không trung hòn đảo bên trong, chân thần giới kỳ thật cùng nhân gian giới không sai biệt lắm, nơi này cũng có thành trấn, lúc này Ngô Thiên trước mắt chỗ này cỡ lớn thành trấn tiểu kêu là Thiên Sứ Thành, nội thành cũng có đường đi kiến trúc, cũng có rất nhiều chân thần giới dân bản địa tại buôn bán, mua sắm tiến hành giao dịch. Đi qua đi ngang qua ngàn vạn không muốn bỏ qua, nơi này có các loại thần cấp cực kỳ trở lên dược liệu, giá cả tiện nghi. Bán thần khí, địa cấp thần khí 10 khối thần linh thạch liền có thể đạt được. Mau tới mua nào. Thần thú tọa kỵ qua tay, muốn khẩn trương qua đây nhìn xem. Huyên náo thành trấn cùng nhân gian giới không có sai biệt, thế nhưng cao hơn nhân gian giới cấp nhiều, nơi này tùy tiện một vật tại nhân gian giới đều là cực phẩm. Liền ngay cả Ngô Thiên thấy được cảnh tượng trước mắt cũng là kinh ngạc không thôi, khiến cho Ngô Thiên đều muốn tiến hành trắng trợn mua sắm. Đáng tiếc chân thần giới giao dịch tiền tệ là thần linh thạch, Ngô Thiên trong tay chỉ có hắc kim không có thần linh thạch. Cũng chính là Ngô Thiên thấy được đầy đất thần khí thần cấp dược liệu cũng mua không được. Ngô Thiên hiện tại trong hành trang có thần cấp phi thăng đan đan vương, thần cấp trang bị thần bình kim giáp bộ đồ luyện chế đồ giám, thần cấp trận pháp thông thiên kết giới luyện chế đồ giám, những vật này luyện chế đều cần thần cấp thậm chí thần cấp trở lên tài liệu, nếu là có thể đem những vật này luyện chế ra, liền có thể xây dựng một chi bảng đại ngưu bê đại quân, có thể so với thần binh thần tướng đại quân. Thừa dịp Xích Hỏa thần vương không có hiện thân phận ta thời điểm trước ở chỗ này kiếm một bút. Chờ hắn hiện về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội, nếu là ta có thể làm ra rất nhiều tài liệu, xây dựng thần cấp đại quân liền ở trong tầm tay. Nô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến, càng muốn lại càng là hưng phấn, như thế cơ hội khó được có thể nào bỏ qua, thế nhưng là ta nên như thế nào đạt được những tài liệu này đâu này? Chẳng lẽ muốn đi trộm muốn đi đoạt sao? Chương 776, cấp của người giàu chia cho người nghèo. Ngay tại Nô Thiên mảy may như thế nào đạt được các loại thần cấp tài liệu thời điểm, một đống lớn thần binh thần tướng tới. Chạy nhanh bốn phía điều tra kia cái nghịch tặc, Xích Hỏa Thần Vương hiện tại vô cùng phẫn nộ, thậm chí có người dám tại đại nhân địa bàn dương oai, quả thật chán sống. Một cái thần tướng một bên bước nhanh hành tẩu một bên mặt âm trầm nói. Chẳng lẽ Xích Hỏa Thần Vương không thể sử dụng đại thần thông đem ra hỏa kia tìm ra sao? Một cái khác thần tướng hỏi. Nếu như là dễ dàng như vậy liền cần phái trọng binh tìm kiếm, tên kia thực lực cực kỳ cao cường, thậm chí ngay cả thần binh thần tướng cũng không là đối thủ, mà còn có thể giấu giếm được thần vương đại nhân thần thông. Hiện tại chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương pháp tìm kiếm. Nguyên lai như thế, vậy chạy nhanh tìm kiếm a, để tránh thần vương đại nhân càng thêm tức giận. Những thần binh này thần tướng một bên đàm luận một bên khắp nơi tìm kiếm tung tích của Ngô Thiên, điểm này Ngô Thiên cũng vô cùng minh bạch, bất quá Ngô Thiên gặp được bọn họ cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường, hiện giờ có chân thần làm mà còn dịch dung Ngô Thiên căn bản không có khả năng bị bọn họ hiện. Tại đây một đội nhân mã gặp thoáng qua, Ngô Thiên liền chuẩn bị rời đi. Bất quá còn không có lúc rời đi lại nghe đến bọn họ nói chuyện. Đúng rồi, đang tìm kiếm tên hôn đảng kia thời điểm không nên quên đem thần vương đại nhân cống phẩm thu đi lên về sau toàn bộ giao cho thiên sứ thành thành chủ, ngày mai sẽ là hướng thần vương đại nhân tiến cống, thiên sứ thành chủ hội cùng nhau hiện lên cho thần vương đại nhân. Vì thần tướng đó đối với phía dưới thủ hạ phân phó nói. Vâng, thần tướng đại nhân. Nghe đến đó, Nô Thiên nhất thời lỗ thai đều dựng lên, nội tâm lặng yên nghĩ đến. Đây là nhân loại trong mắt trí cao vô thượng chân thần, trên thực tế vẫn là phàm phu tục tử, thậm chí so với phàm phu tục tử càng tục, hết thể đều là hướng lợi ích làm chuẩn, lại vẫn thu dân bản địa cung phụng, đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Đang tại suy nghĩ như thế nào đạt được tài liệu, Ngô Thiên rốt cuộc biết như thế nào nhanh đạt được, đó chính là đi thiên sứ thành phủ thành chủ ăn cắp xích hỏa thần vương công phẩm. Sau đó, Ngô Thiên liền một đường theo dõi những thần binh này thần tướng, bọn họ hướng những cái kia dân bản địa thu rất nhiều công phẩm, dược liệu, trang bị, thần linh thạch. Các loại đồ vật đều có, sau đó liền đồng thời đi hướng thiên sứ thành phủ thành chủ. Chân thần giới cùng nhân gian giới khác biệt tuy rất lớn, nhưng có nhiều chỗ là giống nhau, đó chính là có ban ngày cũng có đêm tối. Tại trạng vạng tối thời điểm, một đội thần binh thần tướng liền đi tới phủ thành chủ. Nay một đội nhân mã tiến nhập phủ thành chủ, Ngô Thiên cũng không có sốt ruột tiến vào, mà là cảm giác lực một phen phủ thành chủ nội bộ tình huống. Trong phủ có rất nhiều thần binh thần tướng đóng giữ, bất quá đẳng cấp phần lớn đều tại 100 cấp, Ngô Thiên tạm thời không có cảm nhận được quá lớn uy hiếp, lúc này hắn mới ẩn nấp chính mình động tĩnh tới gần phủ thành chủ. Thành chủ này phủ còn có trận pháp kết giới, nếu là đổi lại người bình thường thật sự là vô pháp tiến vào. Bất quá ta là ai, ta thế nhưng là biết rõ trận pháp. Đối mặt phủ thành chủ ngoại vi trận pháp, Ngô Thiên cười hắc hắc, lấy hắn hiện tại đã thần cấp trận pháp thuật, phủ thành chủ trận pháp kết giới cũng không nói chơi. Bỏ ra hơn 10 sau cởi bỏ kết giới, Ngô Thiên liền lặng lẽ chạy vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ bên trong có một tòa tiểu cung điện, lúc này bên trong hữu lượng quang, Ngô Thiên liền trực tiếp lặng yên không một tiếng động tới gần chỗ đó. Lúc Ngô Thiên đi đến cung điện bên cạnh thời điểm, kia mười mấy cái thần binh thần tướng đang tại bên trong gặp mặt thành chủ. Ngô Thiên ngay tại bên ngoài lén lút nhìn chằm chằm. Thành chủ đại nhân, không gian giới này bên trong là chúng ta vừa rồi chỗ thu hiến cho thần vương đại nhân cung phụng, hiện tại giao cho thành chủ đại nhân. Vì cái gì thần tướng đem trong tay không gian giới giao cho thiên sứ thành chủ? Vất vả các ngươi, ngày mai sẽ là hướng thần vương đại nhân tiến cống, có những cái này cống phẩm, thần vương đại nhân nhất định sẽ cao hứng địa phương. Thiên sứ thành chủ đeo lên không gian giới, sau đó lung lay hai tay nói. Khi thấy thành chủ hai tay thời điểm, Ngô Thiên nhất thời liền trừng lớn hai mắt, chấn kinh lẩm bẩm nói, ta đi. Mười ngón tay đều có không gian giới, hắn này sao nên là ít nhiều cống phẩm, xích hỏa thần vương này phúc lợi đãi ngộ cũng quá xong chưa. Thảo. Bởi vì Ngô Thiên quá mức kích động, cuối cùng bạo nói tục ra tiếng âm, trong điện thần binh thần tướng tất cả đều nhìn về phía Ngô Thiên phương hướng. Có người xâm nhập, nhanh, bắt lấy người xâm nhập. Thiên sứ thành chủ chỉ vào Ngô Thiên phương hướng hô. Nhất thời. Trên trăm cái thần binh thần tướng từ bốn phía bay tới. Nhìn thấy loại tình huống này, Ngô Thiên dứt khoát trực tiếp nhảy ra ngoài. Thấy được Ngô Thiên vậy mà trực tiếp nhảy ra, thành chủ lại là mộng bức lại là phẫn nộ mà hỏi, ngươi là người phương nào, dám một mình xông phủ thành chủ, đến cùng có mục đích gì? Lá gan thật sự quá lớn. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là cấp của người giàu chia cho người nghèo. Xích hỏa thần vương tên kia đã giàu đến chảy mỡ, cũng nên là thời điểm cứu tế một chút ta cái này người nghèo. Ngô Thiên giang tay ra nói, lẽ nào lại như vậy, dám đối với thần vương đại nhân vô lễ, lên cho ta, tiêu diệt tên hôn đàn này. Thành chủ chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Nhất thời, xung quanh thần binh thần tướng trong chớp mắt vọt đến Ngô Thiên bên người, thế nhưng là tại bọn họ chuẩn bị công kích thời điểm, Ngô Thiên vậy mà tiêu thất ở chỗ cũ. Tại tất cả thần binh thần tướng ngây người thời điểm, Ngô Thiên cứ thế xuất hiện tại thành chủ bên cạnh, Hắc Long Đao đã lướt qua thành chủ hai tay. Phu một tiếng. Thiên sứ thành chủ hai tay trong chớp mắt bị chém đứt, Ngô Thiên trực tiếp tiếp được hai tay, đem trên hai tay không gian giới chỉ cho lấy xuống thu vào hệ thống ba lô. Lẽ nào lại như vậy? Vậy mà chặt đứt tay của ta, vì sao tay của ta vô pháp chữa trị, đây là vì sao? Thiên sứ thành chủ chấn kinh nhìn hai tay của mình, vốn lấy thần lực của hắn khôi phục hai tay rất đơn giản, thế nhưng là không biết vì sao hiện tại không có tác dụng. Bị ta chém đứt hai tay ngươi còn tưởng rằng có thể chữa trị. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Người này chính là thần vương đại nhân muốn tìm lịch tặc, thần binh thần tướng nghe lệnh, giết không tha. Võ vực, khai mở. Ngô Thiên trong chớp mắt đem chính mình võ vực lực lượng mở ra, trong nháy mắt toàn bộ phủ thành chủ chỗ phạm vi đều tại Ngô Thiên trong khống chế. Hắc Long Đao pháp tầng thứ 7, Hôn Thiên Ám Địa. Ầm ầm. Tại Ngô Thiên sử dụng ra Hôn Thiên Ám Địa, toàn bộ phủ thành chủ đều lâm vào Ngô Thiên cuồng bạo trong công kích. Tuyệt đại bộ phận thần binh thần tướng thậm chí cũng không có phản ứng kịp thời điểm cũng bị bao phủ tại thô bạo đao khí bên trong, bị quấy đến thân hồn đều diệt. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 4 cái thần binh, đạt được kinh nghiệm 1000 o ho ho. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 6 cái thần binh, đạt được kinh nghiệm 2000 o ho ho. Chúc mừng. Tại liên tục không ngừng công kích, đông đảo thần binh thần tướng đều hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm, sinh trưởng tốt kinh nghiệm để cho Ngô Thiên lập tức muốn thăng cấp. Vậy mà tại bổn vương lãnh địa nháo sự, ngươi tên hỗn đản này quả thực đáng giận, bổn vương hiện tại muốn cho ngươi lãnh hội một chút thần phạt tư vị, cho bổn vương đi chết đi. Ngay tại Ngô Thiên kinh nghiệm bạo tăng thời điểm, không trung quanh quẩn lên xích hỏa thần vương nổi giận thanh âm, sau đó không trung xuất hiện vô số màu đỏ thâm hỏa cầu. Ta đi, lại là xích diễm chi hỏa, một chút ý mới cũng không có. Nhìn nhìn đỉnh đầu vô số hỏa cầu đáp xuống, Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Chương 777, làm cho người ta tắc lưu hơi thu hoạch. Ầm ầm. Vô số xích diễm chi hỏa hình thành hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, không ngừng mà hoành kích lấy Ngô Thiên. Ngô Thiên không ngừng né tránh, xích diễm chi hỏa lấy thực lực của hắn bây giờ còn vô pháp ngạnh kháng hạ xuống, bất quá trốn tránh xích diễm chi hỏa công kích vẫn phi thường nhẹ nhõm. Rốt cuộc hiện tại Ngô Thiên đẳng cấp đã đạt tới 114 cấp, cũng chính là cấp 4 thần vương thực lực. Xem ra xích hỏa thần vương đích xác có đại thần thông, có thể biết được nơi này chuyện đã xảy ra, lúc này hắn đang tại chính mình thần điện đã có thể phát động công kích, quả thực lợi hại. Ngô Thiên trốn tránh xích diễm chi hỏa công kích thời điểm nội tâm lặng yên nghĩ đến. Kiến hôi, ngươi là nhân gian giới kia cái từ trước đến nay bổn vương đối nghịch kiến hôi Ngô Thiên ba. Vừa lúc đó, xích hỏa thần vương thanh âm tức giận quanh quẩn trên không trung. Hiển nhiên lúc này hắn đã cảm giác đến thân phận Ngô Thiên. Không sai, ta chính là Ngô Thiên, nhưng cũng không phải trong mắt ngươi kiến hôi, có bản lĩnh ngươi liền đi ra cho ta, để cho chúng ta solo. Ngô Thiên đối với không trung hô lớn. Hừ, ngươi căn bản cũng không có tư cách cùng bổn vương solo, kế tiếp bổn vương liền muốn để ngươi triệt để hôi phi yên diệt. Xích hỏa thần vương nổi giận âm thanh vang lên, đỉnh đầu của Ngô Thiên xuất hiện một mảnh hường hà, xích diễm chi hỏa như chút xuống thác nước hướng phía Ngô Thiên cọ rửa mà đi. Dù cho còn chưa bị xích diễm chi hỏa đụng với đã cảm nhận được loại kia hết thể khí thế. Ầm ầm. Xích diễm chi hỏa như thác nước vải bố đem Ngô Thiên trong chớp mắt cuốn trong đó, toàn bộ phủ thành chủ trong chớp mắt bị đốt thành cho bụi, về phần Ngô Thiên cũng đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Đáng giận. Đáng giận nhân loại. Lại đang bổn vương dưới mi mắt đào tẩu, thế nhưng ngươi đã đi tới bổn vương lãnh địa, vậy thì chờ lấy tiếp nhận bổn vương thần phạt ta, vô luận ngươi trốn ở cái góc nào, bổn vương đều biết đem ngươi tìm ra. Nơi này hết thảy đều chịu bổn vương khống chế. Ngô Thiên tiêu thất, xích hỏa thần vương nổi giận thanh âm lần nữa trên không trung quanh quẩn. Đáng tiếc chính là lấy hắn cường đại thần thức cũng không thể tìm kiếm đến Ngô Thiên vị trí. Hắn có thể trưởng khống lãnh địa mình hết thảy đồ vật, có thể cũng không cách nào phát hiện tung tích của Ngô Thiên. Lúc này Ngô Thiên đã sớm lợi dụng không gian truyền tống rời đi phủ thành chủ. Không phải không thừa nhận xích hỏa thần vương này vẫn có chút buồn sự. Vừa rồi loại cảm giác đó hẳn là tiến nhập xích hỏa thần vương võ vực phạm vi. Dùng chân thần giới cách gọi chính là thần thức, gia hỏa này thần thức bao trùm phạm vi thật sự là quảng, khó trách toàn bộ lãnh địa động tĩnh đều tại trong lòng bàn tay của hắn, bất quá ta trên người có chân thần làm yểm hộ, dù cho xích hỏa thần vương gia hỏa này thần thức cũng không cách nào khóa chặt vị trí của ta. Ngô Thiên cười hắc hắc tự đủ. Ngô Thiên cũng không có tại phụ cận chờ lâu, mà là lần nữa dịch dung thành cái khác tướng mạo, nhờ vào chân thần làm yểm hộ tiêu thất tại thần thức của xích hỏa thần vương điều tra. Tại Ngô Thiên lúc rời đi, Thiên sứ thành tất cả thần binh thần tướng đều xuất động tìm kiếm tung tích của Ngô Thiên. Tại bọn họ tìm kiếm thời điểm, Ngô Thiên đang định tại một tòa rừng rậm chỗ sâu trong. Mới vừa từ trong tay thành chủ đạt được 10 khối không gian giới, trong này đều là hướng xích hỏa thần vương tiến cống thứ tốt, Ngô Thiên tự nhiên vô cùng chờ mong. Khi thấy không gian giới bên trong đồ vật thời điểm, Ngô Thiên kinh ngạc há to miệng, từng không gian giới đều có một tòa 3 tầng lầu phòng ở lớn như vậy không gian, bên trong toàn bộ cũng bị chất đầy các loại như bê tài liệu, thần cấp dược liệu, thần cấp tài liệu luyện khí, rực rỡ muôn màu tài liệu để cho Ngô Thiên hoa mắt. Những vật này tùy tiện một vật cầm đến nhân gian giới đều là vật báu vô giá, cho dù tại chân thần giới cũng không nhiều thấy. Đây là thiên sứ thành vơ vét mấy năm mới có được đồ vật gì đó, vốn chuẩn bị tiến cống cho xích hỏa thần vương, mà bây giờ bị Ngô Thiên cướp đoạt, Ngô Thiên xem như nhặt được đại tiện nghi. Siêu thần cấp luyện hư thảo, siêu thần cấp hỏa linh thạch, siêu thần cấp đèn cầy thiên hoa, đây là phi thăng đan tài liệu, nơi này toàn bộ đều có. Hơn nữa số lượng còn vô cùng khổng lồ, sơ bộ đoán chừng ít nhất có thể luyện chế mấy vạn hỏa, đây chính là tương đương với chế tạo mấy vạn cái thần binh, mẹ nó, ngẫm lại để cho người kích động. Còn có thần cấp hỏa linh thạch, thần cấp thiên vẫn mỏ. Thần binh kim giáp bộ đồ luyện chế tài liệu cũng là cần cái gì có cái đó, vừa vặn cho thần binh quân đoàn trang bị, còn có thông thiên kết giới tài liệu nơi này cũng ứng đầy đủ. Thoải mái, tương đối thoải mái. Lần này thu hoạch thật sự quá phong phú, đoán chừng xích hỏa thần vương giá hỏa này đều tức điên a. Ha ha ha. Ngô Thiên vui tươi hớn hở tra xét không gian giới đồ vật bên trong. Đáng tiếc bây giờ không phải là luyện đan luyện khí thời cơ tốt, bằng không Ngô Thiên hội nhịn không được ngay tại chỗ luyện chế. Thưởng thức hết không gian giới đồ vật bên trong, Ngô Thiên liền đem tốt hơn đồ vật tất cả đều ném vào hệ thống ba lô, đồ vật để ở chỗ này an toàn nhất, cũng sẽ không bị người khác biết được. Làm tốt đây hết thảy, Ngô Thiên liền chuẩn bị tiếp tục hướng Xích Hỏa Thần Vương thần điện xuất phát, mặt nạ nam cho Ngô Thiên thời gian chỉ có 1 năm thời gian. Phải nắm chặt mỗi thời mỗi khác. Tại Ngô Thiên đi hướng thần điện trên đường, Trên đường đi có rất nhiều thần binh thần tướng tại kiểm tra dân bản địa thân phận, phàm là nhân vật khả nghi liền mang đi xử lý, lấy Ngô Thiên thực lực cùng tu vi có thể nhẹ nhõm tránh đi những cái này kiểm nghiệm. Kế tiếp Ngô Thiên muốn đi vị trí chính là kế tiếp không trung hòn đảo, hắn vẫn không có cưỡng ép bay vọt đi qua, mà là chuẩn bị từ truyền tống trận đi qua. Dùng truyền tống lấy mặc dù có bị phát hiện nguy hiểm, nhưng đoán chừng Xích Hỏa Thần Vương cũng sẽ không nghĩ tới Ngô Thiên sẽ như thế quang minh chính đại xuất hiện. Tại Ngô Thiên đi hướng Xích Hỏa Thần Vương thần điện thời điểm, Xích Hỏa Thần Vương đang tại trong thần điện nổi giận. Lẽ nào lại như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Vậy mà tranh đoạt hiến cho bổn vương cống phẩm, bổn vương nhất định phải đã diệt cái này đáng hận nhân loại. A. Xích Hỏa Thần Vương tức giận quát. Sư phụ, chuyện này có muốn hay không liên lạc một chút thần đế đại nhân? Bên cạnh Tần Siêu Long hỏi. Không cần, gia hỏa này như là đã đi tới chân thần giới, hơn nữa còn là bổn vương lãnh địa, bổn vương sớm muộn gì sẽ tìm được gia hỏa này. Chỉ là bổn vương rất kỳ quái cái này hèn mọn kiến hôi vì sao phải tiến nhập chân thần giới, lại là như thế nào tiến nhập chân thần giới. Xích Hỏa Thần Vương sắc mặt một mảnh âm trầm, trong ánh mắt lóe ra thần sắc nghi hoặc. Tiểu tử này hành sự luôn luôn không hề có lẽ thường đáng nói, thế nhưng không phải không thừa nhận hắn là một cái yêu tinh hại người, sư phụ hay là coi trọng điểm hảo. Cùng Ngô Thiên đánh qua vô số lần quan hệ Tần Siêu Long nhắc nhở Xích Hỏa Thần Vương. Bổn vương không cần ngươi tới nhắc nhở, hết thảy đều tại bổn vương trong khống chế. Xích Hỏa Thần Vương khoát tay vẻ mặt tự tin, chẳng quản tại Ngô Thiên trong tay ăn mấy lần thiệt tỏi, thế nhưng là hắn vẫn không đem Ngô Thiên để vào mắt. Tần Siêu Long không nói gì thêm, tuy hắn và Ngô Thiên có thật sâu gốc mắc, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy Ngô Thiên rất khó giải quyết, một cái không thể dùng lẽ thường để giải thích ra hỏa. Đúng rồi, ngươi đi điều tra một chút ra hỏa kia tới ý đồ của chân thần giới, bản vương tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, phải tất yếu đem sự tình cho điều tra rõ ràng, biết không? Đột nhiên, Xích Hỏa Thần Vương vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Siêu Long. Vâng, sư phụ, đồ nhi hội tận lực hoàn thành nhiệm vụ này. Tần Siêu Long gật đầu đáp. Hảo, đi thôi. Chương 778, Thần Thú Xích Hỏa Thần Vương. Tối hôm qua có một cái nghịch tặc công khai cùng Thần Vương Đại Nhân đối nghịch, Thần Vương Đại Nhân vô cùng phẫn nộ, phải tất yếu tìm đến cái này nghịch tặc, cho nên từ Thiên Sứ Thành đi hướng Thần Thú Thành Đô phải đi qua nghiêm khắc điều tra kiểm nghiệm, bất kể là dân bản địa hay là thần binh thần tướng đều muốn bảo đảm không phải là nghịch tặc tài năng thông qua, không cần có bất kỳ phản kháng, bằng không lấy phản loạn chi tội xử trí, tiếp nhận Thần Vương Đại Nhân thần phạt. Ngay tại Ngô Thiên đến truyền tống trận vị trí lúc sau đã là ngày hôm sau 3 ngày, lúc này truyền tống trận bên này thủ vệ nghiêm ngặt, thông qua người của truyền tống trận đều muốn đi qua thần thức dò xét, Ngô Thiên cứ như vậy quang minh chính đại chuẩn bị thông qua truyền tống trận. Ngươi, tên gọi là gì, đi thần thú thành có chuyện gì? Một cái thần tướng ngăn lại Ngô Thiên hỏi. Thần tướng đại nhân, ta đi thần thú thành thăm người thân. Ngô Thiên cười ha hả đáp lại nói. Thần tướng dùng thần thức đảo qua Ngô Thiên, cũng không có phát hiện Ngô Thiên có cái gì khác thường. Sau đó ý bảo Ngô Thiên tiến nhập truyền tống trận chuẩn bị truyền tống. Tại truyền tống thời điểm, truyền tống trận vẫn quét nhìn Ngô Thiên, bất quá có chân thần làm yểm hộ, căn bản không phát hiện được bất kỳ chỗ khả nghi. Sau đó Ngô Thiên cứ như vậy bị truyền tống đến thần thú nội thành. Thương ba. Ngay tại Ngô Thiên bước vào thần thú thành thời điểm, một tiếng vang vọng vần tiêu gãy tiếng kêu vang lên, sau đó liền thấy được một cái to lớn hỏa diễm điểu hướng phía chính mình đáp xuống. Ta đi, này vật gì? Dĩ nhiên là 114 cấp chim lửa. Vì mau trực tiếp xông lão tử qua. Thấy được to lớn hỏa diễm điểu từ không trung đáp xuống, hai mắt sen lẫn hàng quang, Ngô Thiên liền biết không phải là chuyện gì tốt. Thần Vương đại nhân thần sủng Xích Hỏa Thần Phượng phát hiện nghịch tặc tung tích, nhanh đuổi kịp Thần Vương đại nhân thần sủng. Vừa lúc đó, Ngô Thiên nghe được một tiếng hò hét, hiển nhiên tung tích của mình đã bị phát hiện, hơn nữa còn là bị cái này không trung phi hành Xích Hỏa Thần Phượng phát hiện. Ngô Thiên có thể cải biến bên ngoài, thậm chí có thể che giấu tu vi, nhưng là không cách nào tránh thoát thần thú trời sinh cường đại linh thức, Xích Hỏa Thần Phượng có thể phân biệt rõ bất đồng linh hồn, Ngô Thiên vô pháp cải biến linh hồn của mình, tự nhiên vừa xuất hiện tại Xích Hỏa Thần Phượng linh thức bên trong đã bị phát hiện. Bành bành bành. Tại Xích Hỏa Thần Phượng đáp xuống thời điểm, đối với Ngô Thiên không ngừng phun ra hỏa cầu, vô số hỏa cầu từ trên trời giáng xuống đánh hướng Ngô Thiên. Cùng lúc đó, đại lượng thần binh thần tướng đã đem Ngô Thiên vòng vây, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Cùng ta cùng đẳng cấp thần thú từ trước đến nay chưa bao giờ gặp, không biết hương vị như thế nào, hôm nay liền làm thịt ha ha nhìn. Nhìn không trung Xích Hỏa Thần Phượng, Ngô Thiên ánh mắt hơi nheo lại. Nhất thời, Ngô Thiên nhảy lên, hướng phía cấp tốc mà đến hỏa diễm chính là một đao, cùng bạo lực lượng trong chớp mắt để cho Xích Hỏa Thần Phượng công kích hư ảo hóa. Thương! Xích Hỏa Thần Phượng một tiếng sắc nhọn tiếng kêu to, sau đó tức giận trừng mắt Ngô Thiên. Ngô Thiên bay đến không trung cùng Xích Hỏa Thần Phượng tương đối mà đứng, nhiều hứng thú nói, Xích Hỏa Thần Vương thần sủng đúng không? Ngươi đã phát hiện ta, ta đây hôm nay liền không khách khí. Thương. Xích Hỏa Thần Phượng gáy kêu một tiếng, triển khai hơn 10 thước cửa hàng hỏa diễm cánh bay về phía Ngô Thiên. Chẳng quản Xích Hỏa Thần Phượng hình thể cực kỳ khổng lồ, nhưng tốc độ một chút cũng không chậm, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Ngô Thiên, một đôi sắc nhọn móng vuốt hung hăng chụp vào Ngô Thiên. Đương đương đương. Ngô Thiên dùng Hắc Long đao ngăn trở Xích Hỏa Thần Phượng công kích, cuồng bạo lực lượng đưa tới kịch liệt địa cuồng phong, dù cho mấy chục thước phía dưới đại thụ cũng bị nổ tận gốc. Tại Ngô Thiên cùng Xích Hỏa Thần Phượng giao đấu thời điểm, phía dưới thần binh thần tướng không có tham dự, chỉ là tại xung quanh ngừng chân quan sát. Lực lượng thật là cường đại, không hổ là Xích Hỏa Thần Vương đại nhân thần sủng, như thế lực lượng cường đại hẳn là có thể vững vàng áp chế kia cái nghịch tặc. Vậy là tự nhiên, đây chính là Thần Vương đại nhân thần sủng, lực lượng tự nhiên không giống bình thường, kia cái không biết chỗ nào xuất hiện nghịch tặc nhất định không phải là đối thủ. Cái kia nghịch tặc thế nào ngụy trang cũng trốn không thoát Thần Vương đại nhân thần sủng linh thức do xét, hôm nay hắn ngay cả có đại thần thông cũng trốn không thoát. Bành bành bành. Tại những thần binh đó nghị luận thời điểm, Ngô Thiên cùng Xích Hỏa Thần Phượng đã trên không trung chiến đấu tối bụi. Đột nhiên, Xích Hỏa Thần Phượng mãnh liệt ngừng lại, ngay sau đó cấp tốc hướng phía Ngô Thiên vỗ to lớn hỏa diễm cánh. Trong chớp mắt, một cỗ hỏa diễm vòi rồng hướng phía Ngô Thiên oanh kích mà đi. Phong khởi vân dũng. Ngô Thiên không chút nào yếu thế. Ầm ầm. Ngô Thiên công kích cùng hỏa diễm vòi rồng chạm vào nhau, phát sinh kịch liệt bạo tạc, phía dưới mặt đất đều đưa tới kịch liệt địa chấn động. Mặt đất rất nhanh đã bị chấn xuất một mảnh vài trăm mét khe nước, không ít thần binh thần tướng không ngừng lui về phía sau để tránh bị công kích lan đến. Thương. Xích Hỏa Thần Phượng gáy kêu một tiếng, một đôi mắt lộ ra cuồng bạo thần sắc, đón lấy toàn thân hỏa nha hướng phía đỉnh đầu ngưng tụ, rất nhanh ngay tại đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái hỏa cầu cấp tốc áp xúc, liền không khí chung quanh đều khiến cho từng trận tiếng nổ vang. Một chiêu này ngược lại là có uy lực, đã như vậy. Ta đây hôm nay liền nhìn xem này của ngươi một chiêu lợi hại hay là Hắc Long của ta đao pháp lợi hại. Nhìn Xích Hỏa Thần Phượng trên đỉnh đầu áp xúc hỏa cầu, Ngô Thiên chân khí toàn thân đều rót vào đến Hắc Long trong đao, Hắc Long đao trong chớp mắt phát ra một tiếng rung động. Thương. Đồng. Xích Hỏa Thần Phượng đem áp xúc hỏa cầu vung hướng Ngô Thiên, hỏa cầu lực lượng thậm chí ngay cả không gian đều đưa tới chấn động, cùng bạo lực lượng thậm chí ngay cả đại thụ đều áp sập, mặt đất cũng bị áp xuất hô to. Hắc Long rít gào. Thấy được hỏa cầu cấp tốc bay tới, Ngô Thiên trong chớp mắt lăng không chém ra một đao. Giống. Một mảnh to lớn Hắc Long hướng phía hỏa cầu cấp tốc phi hành mà đi, Hắc Long vẻ mặt dữ tợn lộ ra hung ác ánh mắt. Thời gian trong nháy mắt, Hắc Long cùng với áp xúc hỏa cầu chạm vào nhau, tiếng nổ vang trong chớp mắt vang vọng phía chân trời, Hắc Long trong chớp mắt thôn phệ hỏa cầu, sau đó không có chút nào trở ngại tiếp tục phóng tới Xích Hỏa Thần Phượng. Thấy được trước mặt mà đến Hắc Long, Xích Hỏa Thần Phượng trong hai mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Nó có thể cảm nhận được Hắc Long loại kia lực lượng kinh khủng, loại kia phá hủy hết thể lực lượng. Ầm ầm. Hắc Long trước mặt đánh tới Xích Hỏa Thần Phượng, trong chớp mắt đưa tới to lớn bạo tạc trời rung đất chuyển, Xích Hỏa Thần Phượng hoàn toàn bao phủ tại trong lúc nổ tung. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết thần thú Xích Hỏa Thần Phượng, đạt được kinh nghiệm 10 triệu, thần thú thu hoạch một mai, 3 bộ đồ thần thú bộ đồ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng cấp đẳng cấp đạt tới tháng 1 năm 1 năm cấp 5 thần vương. Bạo tạc qua đi, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, sau đó liền thấy được không trung vị trí nổ mạnh đã ngủm Xích Hỏa Thần Phượng chậm rãi hướng mặt đất rơi xuống, còn không có rơi xuống mặt đất thời điểm Ngô Thiên liền tiếp được. Thân thể còn không có nướng đã quen thuộc, kế tiếp chính là thêm giờ gia vị liền có thể ăn, nghe mùi vị kia cũng không tệ lắm, đoán chừng bắt đầu ăn cũng không tệ. Cầm lấy đã nướng chín Xích Hỏa Thần Phượng, Ngô Thiên liếm liếm đầu lưỡi nói. Mà lúc này xung quanh những thần binh đó thần tướng tất cả đều trừng lớn hai mắt không thể tin nhìn chằm chằm Ngô Thiên, bọn họ chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng không nghĩ ra hội là kết quả như vậy. Chương 779, hỏa tốc đi đến thần điện. Lại. Vậy mà liền Xích Hỏa Thần Vương đại nhân thần sủng cũng không phải gia hỏa kia đối thủ, đây cũng quá mạnh a. Gia hỏa này đến cùng từ ở đâu xuất hiện, vì sao có tu vi như thế cảnh giới, chẳng lẽ là cái khác lĩnh vực thần vương sao? Quả thật thật bất khả tư nghị. Một chiêu thuấn sát mất Xích Hỏa Thần Phượng, ta đã không biết nên nói cái gì. Xung quanh thấy được Ngô Thiên một chiêu tiêu diệt Xích Hỏa Thần Phượng, từng cái một trừng to mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Lại nói tiếp chân thần giới luôn luôn đều là cực kỳ tường hòa, giống như vậy chiến đấu rất ít thấy, thế nhưng là gần nhất bởi vì Ngô Thiên xuất hiện đảo loạn Xích Hỏa Thần Vương lãnh địa, cũng làm cho những cái kia thần binh thần tướng kiến thức đến sự lợi hại của Ngô Thiên. Nhanh, nhanh tiêu diệt hắn, Xích Hỏa Thần Vương có lệnh gặp được nghịch tặc giết chết bất luận tội. Lúc này xung quanh thần binh thần tướng rốt cục phản ứng kịp, sau đó đem Ngô Thiên đoàn đoàn bao vây. Ồ, người đâu? Kia cái nghịch tặc đi ở đâu đâu này? vì sao đột nhiên biến mất đâu này? Ngay tại những thần binh đó thần tướng đem Ngô Thiên vây quanh thời điểm đột nhiên hiện Ngô Thiên đã tiêu thất ở chỗ cũ, điều tra bốn phía căn bản không có hiện tung tích của Ngô Thiên, Ngô Thiên cứ như vậy tại mắt của bọn hắn ra phía dưới hư không tiêu thất. Tại đông đảo thần binh thần tướng tìm kiếm Ngô Thiên tung tích thời điểm, Ngô Thiên đã sớm rời đi được tương đối xa, nhiệm vụ của hắn không phải là giết những thần binh này thần tướng, mà là đi hướng Xích Hỏa Thần Vương thần điện, bởi vậy hắn cũng không có lúc này dừng lại thêm, tiêu diệt Xích Hỏa Thần Phượng về sau liền hướng phía phương hướng mà đi. Vốn Ngô Thiên chuẩn bị tiếp tục thông qua truyền tống trận đi xuống một cái không trung hòn đảo, nhưng khi hắn đi đến truyền tống trận phụ cận thời điểm, truyền tống trận đã đóng, hiển nhiên bọn họ cũng đã có kinh nghiệm, chặt đứt hết thể Ngô Thiên khả năng rời đi phương pháp. Ngô Thiên giấu ở một cái góc tối không người nhìn đóng truyền tống trận, nhíu mày nói, xem ra hiển nhiên đi xuống một cái không trung hòn đảo là không thể nào, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép lướt qua. Nói qua, Ngô Thiên liền nhìn xuống một cái không trung hòn đảo vị trí, lúc này cự ly vị trí này cũng không phải rất xa. Đại khái là mấy cây số mà thôi, chỉ bất quá trên không trung hòn đảo ở giữa không trung có thần binh thần tướng trấn thủ, tùy thời tại điều tra xung quanh tình huống, nếu là Ngô Thiên cưỡng ép từ không trung bay vọt trong chớp mắt sẽ hiện. Trực tiếp giết đi qua sao? Ngô Thiên ngắm nhìn không trung những thần binh đó thần tướng, nội tâm lặng yên nghĩ đến, nếu là trực tiếp giết đi qua ngược lại là không có vấn đề, nhưng mà cho đến lúc đó khẳng định đằng sau một đống lớn cái đuôi, thậm chí Xích Hỏa Thần Vương cũng sẽ tự mình xuất thủ. Đến lúc sau liền vô pháp tinh lực tại thần điện tìm kiếm tờ thứ tư quyển trục manh mối, cho nên trực tiếp giết đi qua là hạ sách. Nhưng mà trầm tư suy nghĩ nửa ngày trời sau, Ngô Thiên vẫn không nghĩ xuất biện pháp tốt, cuối cùng vẫn còn lựa chọn cái này hạ sách. Ư được. Làm liền làm, sợ hắn cái chim. Nói xong, Ngô Thiên mở ra không gian truyền tống, trong chớp mắt đem chính mình truyền tống đến ngoài ngàn mét, làm truyền tống ngoài ngàn mét về sau lại trong chớp mắt mở ra không gian truyền tống. Sau đó Ngô Thiên liền hướng phía đối diện không trung hòn đảo liên tục lấp lánh. Ngay tại Ngô Thiên truyền tống đến một nửa thời điểm, đột nhiên có thần binh chú ý tới Ngô Thiên tình huống của bên này. Có biến, chú ý, có biến, dường như có đồ vật gì tại cưỡng ép thông qua. Là một người, hơn nữa còn là một cái sử dụng không gian năng lực người. Tất cả mọi người chú ý, nghịch tặc xuất hiện, giết không tha. Nhất thời, tất cả thần binh thần tướng phát hiện ra tung tích của Ngô Thiên. Thế nhưng là gần như không có người nào có thể ngăn cản Ngô Thiên bước chân, bọn họ nhìn liên tục lấp lánh Ngô Thiên chỉ có thể lực bất tòng tâm, chẳng quản hiện tung tích của Ngô Thiên, có thể căn bản vô pháp bắt được Ngô Thiên, thậm chí ngay cả Ngô Thiên góc áo đều không gặp được. Cứ như vậy, Ngô Thiên tại một đống lớn thần binh thần tướng nhìn chăm chú đạt tới tiếp theo tòa không trung hòn đảo, tiến nhập hòn đảo này, Ngô Thiên bằng nhanh đến độ đi đến Xích Hỏa Thần Vương đại điện, đây đã là Thần Vương đại điện phía trước cái cuối cùng không trung hòn đảo. Chỉ cần vượt qua chỗ này không trung hòn đảo liền có thể đến Xích Hỏa Thần Vương đại điện. Bởi vì Ngô Thiên bại lộ hành tung, đằng sau đi theo khá nhiều cái đuôi, bất quá đối với đây hết thể Ngô Thiên căn bản cũng không quan tâm. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là Xích Hỏa Thần Vương thần điện, tìm kiếm tờ thứ tư quyển trục manh mối. Đằng sau cái đuôi cùng rất nhanh, bất quá Ngô Thiên bây giờ đẳng cấp đã đạt tới tháng 1 năm 1 năm cấp. Những cái này tiểu binh tiểu tướng căn bản theo không kịp Ngô Thiên bước chân. Hơn nữa một bước vào cuối cùng chỗ này không trung hòn đảo Ngô Thiên liền bắt đầu che giấu hành tung, tuy không có khả năng hoàn toàn giấu giếm được mắt của bọn hắn tuyến, nhưng kéo dài một ít thời gian vẫn có thể. Căn cứ địa đồ biểu hiện, cuối cùng hòn đảo này cũng không lớn, đoán chừng nửa canh giờ liền có thể xuyên qua mà qua, đến mục đích cuối cùng nhất địa thần điện. Ngô Thiên một bên nhanh chóng tới gần thần điện một bên xem xét thần giới địa đồ. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, Ngô Thiên đã đi tới chỗ này không trung hòn đảo bên kia. Lúc này Ngô Thiên đã có thể thấy được xa xa một tòa lơ lửng trên không trung, đứng sừng sững tại càng đỉnh phong khí phái rộng lớn không trung hòn đảo. Tại này tòa trên hòn đảo phương kiến đứng thẳng một tòa cỡ lớn cung điện, vừa nhìn ngay cả có địa vị chỗ ở cung điện. Vậy trong chính là Xích Hỏa Thần Vương thần cung, rất tốt, phi thường tốt. Nhìn phía xa này tòa hòn đảo, Ngô Thiên trên mặt hiện ra nụ cười. Ngô Thiên chuẩn bị lần nữa cưỡng ép đi qua, bất quá tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, phụ cận xuất hiện một cái lạc đàn thần binh. Thần binh này trong lúc vô tình phát hiện ra trốn núp trong bóng tối Ngô Thiên, đang chuẩn bị hướng những người khác tín hiệu thời điểm, Ngô Thiên đi lên chính là một đao đưa hắn tiêu diệt. Thấy được thần binh này thi thể, Ngô Thiên nhất thời hai mắt tỏa sáng, có, ta có thể giả trang thần binh này đi Xích Hỏa Thần Vương thần điện, nói như vậy cũng không cần đi theo một đống cái đuôi, liền có càng nhiều thời gian tìm kiếm manh mối, so với trực tiếp xông vào phải mạnh hơn, hảo, cứ như vậy quyết định. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên trong chớp mắt dịch dung thành thần binh này bộ dáng. Liền ngay cả thực lực khí tức đều bắt chước giống như lúc, gần như rất khó phân biệt ra được thật giả, có khả năng giấu giếm được nhất thời. Dịch dung, Ngô Thiên liền trực tiếp quang minh chính đại đi ra ngoài. Một mình ngươi một mình ở chỗ này làm gì, có phải hay không muốn trộm lười? Còn không đi tìm nghịch tặc tung tích, nếu thần vương đại nhân trách tội hạ xuống sự tình có thể to lắm. Ngay tại Ngô Thiên đi ra thời điểm, một cái thần tướng ngăn trở Ngô Thiên đường đi. Thần tướng đại nhân, thuộc hạ có một cái trọng yếu tin tức chỉ điểm thần vương đại nhân báo cáo, tình báo này chỉ có thần vương đại nhân mới có thể biết được, cấp bách, thuộc hạ muốn lập tức gặp mặt thần vương đại nhân. Ngô Thiên vẻ mặt thành thật địa đối với trước mắt thần tướng nói. Trọng yếu tin tức. Hảo, vậy ngươi phải nhanh chóng hướng thần vương đại nhân báo cáo. Vâng, kia thủ hạ đi. Sau đó, Ngô Thiên liền quang minh chính đại xuyên qua cuối cùng này một đoạn khoảng cách, những thần binh đó thần tướng cũng là không có chút nào đề phòng, bọn họ căn bản không nghĩ được Ngô Thiên hội chơi xuất một chiêu này. Tại Ngô Thiên đi hướng thần điện thời điểm, Xích Hỏa thần vương cũng đã biết được Ngô Thiên động tĩnh. Thần vương đại nhân, nghịch tặc tung tích đã xuất hiện, hắn hiện tại đang tại thần điện bên cạnh hộ thiên trên thành. Một cái thần tướng hướng Xích Hỏa thần vương hồi báo tình huống. Việc này bổn vương đã biết được. Xích Hỏa thần vương khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Vậy mà đã đến hộ thiên thành, chẳng lẽ mục tiêu của hắn là bổn vương? Nghĩ tới đây, Xích Hỏa thần vương nhất thời trừng lớn hai mắt, hèn mọn nhân loại, xem ra ngươi thật đúng là đem bổn vương với tư cách là mục tiêu, đã như vậy vậy tốt hơn, bổn vương ngay ở chỗ này chờ đợi sự xuất hiện của ngươi, lần này bổn vương nhất định phải đem ngươi cái này hèn mọn kiến hôi cho giết chết. Chương 780, manh mối. Thủ vệ tại thần điện xung quanh những thần binh đó thần tướng căn bản cũng không biết Ngô Thiên mục tiêu là thần điện, bọn họ càng sẽ không nghĩ tới Ngô Thiên sẽ trực tiếp chui đầu vô lưới, thần vương chính là phiến khu vực này tối cao sức chiến đấu, dựa theo lẽ thường mà nói nháo sự cũng sẽ không đi tìm thần vương nháo sự, bởi vậy bọn họ đối với thần điện phụ cận đề phòng mới tối buông lỏng. Bởi vậy, tại những thần binh này thần tướng sơ sẩy, Ngô Thiên thuận lợi lợi dụng tặng quà báo lấy cớ để đến thần điện ngoại vi. Ngươi có cái gì tin tức chỉ điểm thần vương đại nhân báo cáo? Ta thay ngươi thông truyền. Thần điện phía ngoài một cái thần vệ nhìn Ngô Thiên hỏi. Đây là trọng yếu tin tức, tốt nhất chỉ có thần vương đại nhân biết được. Ngô Thiên nghiêm túc nói. Ta chính là thần vương đại nhân thân tín, ngươi đại cũng không tất chú ý, nói đi. Đã như vậy, vậy được rồi, ta vừa mới lấy được tin tức, kia cái nghịch tặc mục tiêu kỳ thật là thần vương đại nhân. Hắn khả năng hiện tại nghĩ hết các loại biện pháp tiến nhập thần điện, hy vọng thần vương đại nhân còn nhiều đề cao cảnh giác, vạn nhất để cho nghịch tặc tiến nhập thần điện thì phiền toái. Ngô Thiên vẻ mặt trịnh trọng nhìn cái này thần vệ nhắc nhở. Ha ha ha. Kia cái nghịch tặc chẳng lẽ còn nghĩ ám sát thần vương đại nhân hay sao? Hắn có thực lực kia sao? Thần vương đại nhân thế nhưng là trí cao vô thượng tồn tại, phóng tầm mắt toàn bộ chân thần giới, trên thần vương đại nhân mặt cũng liền thần đế cùng thần chủ, ngươi nói ai có thể thắng được qua thần vương đại nhân? Nghe được Ngô Thiên nhắc nhở, cái này thần vệ nhất thời cười lên ha ha, căn bản không có đem lời của Ngô Thiên để trong lòng. Đây thật là xác thực tin tức. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hay để cho thần vương đại nhân chăm chú điểm hảo. Ngô Thiên sụ mặt tiếp tục nói. Được rồi, lúc này ta đã biết được, kia cái nghịch tặc nếu như muốn tới, vậy hay để cho hắn đến đây đi. Chỉ cần hắn dám đến, thần vương đại nhân nhất định sẽ cho hắn hàng xuống thần phạt, đến lúc sau để cho hắn thân hồn đều diệt. Thần vệ vẻ mặt khinh thường nhìn Ngô Thiên, căn bản không có đem Ngô Thiên nhắc nhở để trong lòng. Thấy được thần vệ thái độ, Ngô Thiên nội tâm tương đối khinh bỉ, thực hắn sao ngu ngốc bê. Chân thần giới này bất kể là thần binh hay là thần tướng mỗi một cái đều là lô mũi chỉ thiên. Tuy nội tâm khinh bỉ bọn họ, nhưng biểu hiện ra Ngô Thiên vẫn gật đầu nói, thuộc hạ tin tức đã thông truyền, cáo tử. Đi thôi đi thôi. Thần vệ khoát tay vẻ mặt không quan tâm, sau đó hắn liền chuẩn bị tiến nhập thần điện báo cáo tin tức. Tuy hắn cảm thấy cái này tin tức căn bản không có ý nghĩa, nhưng với tư cách là thủ hạ báo cáo hay là cần. Nhưng mà ngay tại thần vệ lúc xoay người, Ngô Thiên trong chớp mắt khởi động không gian truyền tống, trực tiếp tiêu thất tại thần vệ sau lưng. Thần vệ cảm nhận được lực lượng ba động, trong chớp mắt quay đầu lại, nhìn đã biến mất Ngô Thiên, thần vệ nhất thời nhíu mày, gia hỏa này vậy mà đi được nhanh như vậy, loại này độ thậm chí ngay cả ta cũng không bằng, được rồi, hay là đi thông truyền tin tức a, mặc dù chỉ là một cái nhảm chán tin tức. Lúc này Ngô Thiên đã truyền tống đến trong thần điện bộ, chỗ này thần điện tương đối to lớn, so với hoàng cung còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, hơn nữa thần điện bên trong trên cơ bản không có thần vệ đóng giữ. Điều này cũng khó trách, thần vương chính là phiến khu vực này tối cao sức chiến đấu, căn bản dùng không tìm các thần vệ bảo hộ. Tờ thứ tư quyển trục manh mối hẳn là tại chân thần giới lịch sử trong điện tịch, nay thần điện hẳn có tương tự sách báo quán địa phương, hẳn có lịch sử điện tịch. Tiến nhập thần điện về sau Ngô Thiên không có mù quáng tìm kiếm, mà là suy nghĩ tờ thứ tư quyển trục manh mối khả năng tồn tại vị trí, dựa theo Ngô Thiên suy nghĩ, lớn nhất khả năng chính là tại chân thần giới lịch sử trong điện tịch có. Cho nên Ngô Thiên hiện tại cần tìm đến thần điện bên trong sách báo quán. Thần điện phạm vi rất lớn, bất quá Ngô Thiên tìm kiếm lên tương đối cực nhanh, rất nhiều vị trí quét mắt qua một cái đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể biết được. Tìm 10 phút, Ngô Thiên không có tìm được cái gọi là sách báo quán, thần điện bên trong đại bộ phận đều là trống rông gian phòng, cũng không biết kiến tạo nhiều như vậy phòng trống là vì sao, sau đó chính là một ít tương tự nhân loại phòng ốc đồ dùng trong nhà, sách báo quán gì gì đó không có bất kỳ dấu vết. Ngô Thiên có thể cảm nhận được tại đây tòa thần điện bên trong có một cỗ lực lượng khổng lồ, hẳn phải là trong truyền thuyết Xích Hỏa Thần Vương, cho nên tìm kiếm lên liền phi thường cẩn thận. Lại qua 10 phút, Ngô Thiên vẫn không có hiện bất kỳ manh mối, hắn rất là phiền muộn, thần điện có thể tìm kiếm vị trí hắn cũng tìm qua. Thế nhưng là căn bản không có hiện. Ngay tại hắn có chút thất vọng thời điểm, đột nhiên, một cái trống rỗng gian phòng đưa tới Ngô Thiên chú ý. Liếc nhìn lại, trống rỗng trong phòng cái gì cũng không có, hiểu được chỉ là băng lánh vách tường. Cái khác không còn bất kỳ vật gì, bất quá Ngô Thiên nhưng nhìn ra một chút khác thường. Gian phòng này có vấn đề, không phải là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, gian phòng này hẳn có trận pháp, hơn nữa còn là tương đối cao cấp trận pháp. Cảm nhận được gian phòng này có chút vấn đề, Ngô Thiên liền nghiên cứu một hồi, quả nhiên, hắn hiện gian phòng này đích xác có trận pháp tồn tại, hơn nữa còn là tương đối cao cấp trận pháp, không chỉ như thế còn không dừng lại một loại trận pháp, là nhiều loại trận pháp trọng chồng lên nhau. Ảo trận, phòng ngự pháp trận. Nhiều trận pháp liên tiếp trọng chồng lên nhau, xem ra trong phòng này khẳng định có đồ vật, bất kể là cái gì trước vào xem lại nói. Biết có trận pháp, Ngô Thiên liền bắt đầu ứng dụng trận pháp của hắn thuật phá giải gian phòng này trận pháp, cho dù lấy Ngô Thiên thần cấp trận pháp thuật cũng hao phí 10 phút mới đưa tất cả trận pháp cởi bỏ, làm trận pháp cởi bỏ, Ngô Thiên trước mắt cũng đừng có động thiên, bên trong là một cái phi thường lớn không gian, để đó rực rỡ muôn màu đồ vật. Trong này thiệt nhiều đồ vật, ta thảo. Đây là thần cấp đan dược, còn có thần binh thần khí. Ta đi. Đặt, nơi này hẳn là thần vương tiểu nhà kho, nếu như thấy được ta liền từ chối thì bất kính nhận lấy, ha ha. Thấy được rực rỡ muôn màu đồ vật, Ngô Thiên không chút do dự đem đồ vật bên trong một đống thu vào hệ thống ba lô. Ngay tại hắn thu đồ vật thu được góc tường thời điểm, một khối lớn cỡ bàn tay ngọc thạch hấp dẫn Ngô Thiên lực chú ý. Ngọc giản, dùng cho tồn trữ đại lượng văn tự tin tức công cụ, dụng ý nhận thức là được xem xét, thuận tiện mang theo. Dùng hệ thống dò xét cái này ngọc thạch. Ngô Thiên cuối cùng biết vật này tác dụng, đây là một khối tổn chữ văn tự tin tức công cụ, liền tương đương với dị giới bản USB. Sau đó Ngô Thiên liền dùng ý thức đọc đến ngọc giản này nội dung bên trong. Nhất thời, ngọc giản nội dung bên trong liền hiện ra tại Ngô Thiên trong ý thức, chân thần giới huy hoàng sử ký mấy cái đại tự rõ ràng bị Ngô Thiên thấy được. Thật đúng là có chân thần giới lịch sử ghi lại, trong này hẳn có quan tờ thứ tư quyển trục manh mối, bất quá bây giờ không có thời gian tra xét, hay là trước rời đi nơi này lại nói. Đạt được khối ngọc này giản, Ngô Thiên liền quyết định lui lại, thế nhưng là ngay tại Ngô Thiên chuẩn bị lúc rút lui, một cái hỏa hồng đầu áo bào trắng người xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Đáng giận nhân loại, chúng ta rốt cục chính thức gặp mặt. Hồng đầu áo bào trắng người híp mắt nhìn Ngô Thiên nói. Nhé! Nếu như ta không có đoán sai ngươi hẳn phải là Xích Hỏa Thần Vương A, ha ha, hạnh ngộ, hôm nay rốt cục thấy Thần Vương phong thái rồi. Ngô Thiên thấy được người trước mắt này, nhất thời cười lên ha ha. Chương 781 Cường đại Xích Hỏa Thần Vương. Xích Hỏa Thần Vương chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Thiên cũng không có lập tức động thủ, trong mắt hắn Ngô Thiên chỉ là một cái hoàn toàn chưa đủ nhắc tới kiến hôi, có lẽ là một cái hơi có chút buồn sự kiến hôi, nếu là một khi nghiêm túc liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tại Xích Hỏa Thần Vương nhìn chằm chằm Ngô Thiên đồng thời, Ngô Thiên cũng nhìn chằm chằm Xích Hỏa Thần Vương. Xích Hỏa Thần Vương đẳng cấp đã đạt tới 120 cấp, trọn vẹn cao Ngô Thiên 5 cái đẳng cấp, bất quá Ngô Thiên không khẩn trương chút nào. Chẳng quản chênh lệch 5 cái đẳng cấp, nhưng Ngô Thiên có được miêu sát kỹ năng, nếu là thật sự liều cái ngươi chết ta sống Ngô Thiên căn bản liền không kinh sợ Xích Hỏa Thần Vương. Ngươi cái này hèn mọn nhân loại cũng dám tư xông bổn vương thần điện, ngươi thực cho rằng bổn vương hội không biết được. Xích Hỏa Thần Vương trừng mắt Ngô Thiên vẻ mặt lênh khốc. Ngô Thiên giang tay ra cười nói, ta tự nhiên không có như vậy ngây thơ, nếu như thần vương đại nhân không chào đón ta, ta đây hiện tại ly khai là được. Nói qua, Ngô Thiên chuẩn bị đi. Thấy Ngô Thiên thật sự muốn đi, Xích Hỏa Thần Vương trong mắt đều là sắc mặt giận dữ, hắn vẫn luôn thân ở địa vị cao, một mực chịu cái khắc thần binh thần tướng tôn kính cùng sùng bái, chưa bao giờ không có giống hôm nay không có bị người khác không để vào mắt, nhưng là hôm nay Ngô Thiên đối với hắn không sao cả thái độ làm cho hắn cảm giác mình đã bị vũ nhục, một loại chưa bao giờ có vũ nhục. Đứng lại! Ngươi đã tới bổn vương thần điện, vậy đừng nghĩ đơn giản rời đi. Ngươi cái này làm bẩn chân thần dị giáo đồ. Hẳn là chịu bổn vương đối với ngươi thần phạt xử trí, bổn vương khuyên ngươi bây giờ lập tức đem bổn vương đồ vật toàn bộ buông xuống, sau đó đem linh hồn của ngươi hiến cho bổn vương, như thế bổn vương còn có thể thả ngươi một con đường sống, bằng không. Hừ hừ. Xích Hỏa Thần Vương mặt âm trầm uy hiếp Ngô Thiên. Đồ đạc của ngươi là cái gì? Nô Thiên nhất thời giang tay ra vẻ mặt mở mịt. Xích Hỏa Thần Vương càng thêm nổi giận, bạo quát, ngươi cái tên này dám như thế trêu đùa bổn vương, hảo, đây là chính ngươi lựa chọn đường, đi chết đi. Vừa dứt lời, Nô Thiên xung quanh trong chớp mắt dâng lên đại lượng hỏa diễm, trong chớp mắt liền đem Nô Thiên cho cuốn trong đó. Vang một tiếng, đã sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị Nô Thiên trong chớp mắt từ xung quanh hỏa diễm bên trong đột phá ra ngoài, sau đó trong tay Hắc Long đao trực tiếp chém về phía trước Xích Hỏa Thần Vương. Đối mặt Nô Thiên công kích, Xích Hỏa Thần Vương nhất thời nhếch miệng khinh thường nói, không biết tự lượng sức mình, ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh nhau phát sáng, tự tìm chết. Xích Hỏa Thần Vương nắm tay trong chớp mắt bị ngọn lửa bao bọc, sau đó trong chớp mắt đánh hướng bay nhanh mà đến Nô Thiên. Ầm ầm. Nô Thiên công kích cùng Xích Hỏa Thần Vương công kích chạm vào nhau, cuồng bạo lực lượng để cho Nô Thiên trong chớp mắt bay ngược ra ngoài trùng điệp đụng vào sau lưng vách tường, trực tiếp đem vách tường đập ra hố cực lớn, về phần Xích Hỏa Thần Vương cũng hướng lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể. Hắc hắc, rất lâu không có gặp được cao thủ như vậy, hôm nay là tốt rồi, hảo cùng Xích Hỏa Thần Vương so chiêu. Chẳng quản bị Xích Hỏa Thần Vương áp chế, thế nhưng Ngô Thiên lại trong mắt đều là hưng phấn chiến ý, gần nhất đoạn này thời gian Ngô Thiên đẳng cấp tăng vọt, thật lâu không có gặp được Xích Hỏa Thần Vương cao như vậy đẳng cấp đối thủ, Ngô Thiên không muốn trực tiếp đem miêu sát. Vậy hảo hảo hưởng thụ bổn vương phẫn nộ a. Xích Hỏa Thần Vương nổi giận, hai tay lăng không đánh hướng Ngô Thiên, trong nháy mắt hai cái to lớn hỏa diễm phượng hoàng hướng Ngô Thiên trùng kích mà đi. Phong khởi vân dũng. Oanh một tiếng, hai cỗ lực lượng phát sinh kịch liệt va chạm, toàn bộ thần điện đều tại kịch liệt lay động. Đại Viêm Long. Trong chớp mắt, một mảnh to lớn hỏa long tuôn hướng Nô Thiên. Giống. Hỏa diễm cự long trông rất sống động, những nơi đi qua chỉ cần đụng phải địa phương cho dù là nham thạch vách tường cũng trong chớp mắt hòa tan, nó lực công kích cường hãn đắc ly phổ. Đao liệt sơn hà. Nô Thiên một đao trùng điệp bổ về phía trước mặt mà đến hỏa diễm cự long. Tại một tiếng vang thật lớn qua đi, hỏa diễm cự long vẫn lông tóc vô thường, ngược lại càng thêm hung mãnh phóng tới Nô Thiên, sau đó mở ra to lớn miệng ý đồ đem Nô Thiên thôn phệ trong đó. Hắc Long rít gào. Sắp tới sẽ bị thôn phệ thời điểm, Nô Thiên lại là một chiêu, chế tạo ra Hắc Long trực tiếp cùng hỏa diễm cự long chạm vào nhau. Ầm ầm. Mãnh liệt bạo tạc chấn động thần điện đều tại lay động, vô số cự thạch tại sụp đổ, toàn bộ thần điện lung lay sắp đổ, tùy thời đều có hoàn toàn ngã xuống khả năng. Xích Hỏa Thần Vương sắc mặt một mảnh âm trầm, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm Nô Thiên, lạnh lùng nói, khốn nạn nhân loại, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút bổn vương chân chính lợi hại, để cho ngươi mở mang kiến thức cái gì gọi là chân thần, cái gì gọi là chân thần trừng phạt ba. Vừa dứt lời, Xích Hỏa Thần Vương toàn thân bộc phát ra mãnh liệt hỏa diễm, thân thể trong chớp mắt tăng vọt, thời gian trong nháy mắt đã nứt vỡ thần điện, lại là thời gian trong nháy mắt, một cái cao tới 2-30 thước to lớn hỏa diễm người xuất hiện ở trước mặt Nô Thiên, trong tay nắm lấy một thanh to lớn hỏa diễm đại truy. Ta thảo. Trực tiếp thuộc tính hóa biến thân, một chiêu này thật sự là lợi hại. Nhìn cao tới mấy chục thước Xích Hỏa Thần Vương, Nô Thiên kinh ngạc nói. Ngay tại Nô Thiên chấn kinh thời điểm, cao lớn Xích Hỏa Thần Vương cầm trong tay to lớn hỏa diễm đại truy trùng điệp hướng trên mặt đất vừa để xuống, vang một tiếng, một cỗ cuồng bạo lực lượng hướng bốn phía khuếch tán, toàn bộ thần điện trong chớp mắt bị này cổ lực lượng cường đại cho phá hủy thành cho tàn, thậm chí ngay cả Nô Thiên cũng bị trực tiếp vang được hướng ra phía ngoài bay ra vài trăm mét mới dừng lại. Nô Thiên, tiếp nhận bổn vương thần phạt a. Xích Hỏa Thần Vương một tiếng bạo giống, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Nô Thiên, trong tay hỏa diễm đại truy trùng điệp đánh hướng Nô Thiên. Xích Hỏa Thần Vương trong tay kia cái đại truy khoảng chừng một tòa phòng ở lớn như vậy, đại truy cấp tốc mà đến, dù cho còn chưa tới đạt trước mặt Nô Thiên liền có thể cảm nhận được loại kia thô bạo lực lượng, lúc này Nô Thiên mới nhận thức đến Xích Hỏa Thần Vương chân chính lực lượng. Đối mặt một kích này hỏa diễm đại truy, Nô Thiên cũng không có chính diện đối kháng, mà là trong chớp mắt mở ra không gian truyền tống đem chính mình truyền tống đến những vị trí khác. Ầm ầm. Tại Ngô Thiên tránh ra trong nháy mắt, hỏa diễm đại truy đánh trúng vào Ngô Thiên vừa rồi vị trí, trong chớp mắt đưa tới kịch liệt địa bạo tạc, một cái đường kính hơn 100 mét hố to hình thành, lực lượng cường đại làm cho cả không gian hòn đảo đều lay động, tràn ra ngoài lực lượng thậm chí khuếch tán đến không trung hòn đảo bên ngoài. Ngô Thiên tuy đã chuyển rời đến xa xa, thế nhưng là vẫn tại thần điện chỗ này không trung hòn đảo. Cỗ này lực lượng khổng lồ thổi chúng thậm chí đều đứng không vững thân thể, không thể không dùng chân khí tới ổn định thân thể. Hào lực lượng khổng lồ, không hổ là thần vương cấp bậc tồn tại, lực lượng này quá khổng lồ. Nô Thiên ổn định thân thể nhìn mấy chục thức cao Xích Hỏa Thần Vương sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm. Hết thể xích diễm chi hỏa, hàng lâm a. Xích Hỏa Thần Vương mở ra hai tay bạo giống một tiếng, không trung trong chớp mắt xuất hiện vô số màu đỏ hỏa diễm, ngay sau đó như trời mưa từ trên trời giáng xuống. Bao trùm phạm vi đã đạt tới toàn bộ không trung hòn đảo, căn bản cũng không cho Ngô Thiên cơ hội thoát đi. Ta thảo. Gia hỏa này phóng đại chiêu, phạm vi thực hắn sao đại, cái này nên đi ở đâu trốn. Nhìn nhìn phô thiên cái địa xích diễm chi hỏa, Ngô Thiên ngắm nhìn bốn phía, cho dù hiện tại sử dụng không gian truyền tống cũng đã không kịp tránh né công kích, ư được. Vậy mà trốn không thoát, vậy trực tiếp làm ba. Chương 782, bổ ra hòn đảo lực lượng.